hắn hỏi, nói như vậy, ta cho tới nay cảm giác, kỳ thật đều không phải ảo giác. Tô Đào gật đầu. Ngươi đã sớm biết ta không phải ngươi thân ca ca, cho nên vẫn luôn đều đối ta. Nhưng chỉ là bởi vì lo lắng ta không biết chân tướng, sẽ hiểu lầm ngươi là cái biến thái, cho nên mới mạnh mẽ đè nặng chính mình cảm tình. Tô Đào nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta băn khoăn, cùng ca ca ngươi băn khoăn giống nhau, nhưng cũng không quá sớm, ngày đó ban đêm. Ngươi vì ta học phí, cùng Nguyên Thứ liều mạng, cùng ta liều mạng, khi đó ngươi như vậy nhược, lại như vậy dũng cảm, ngươi khả năng cảm thấy vì chính mình muội muội liều mạng, đương nhiên, nhưng ta cái gì đều biết, cho nên... Ta không có biện pháp an tâm hưởng thụ ngươi trả giá, ta đã cảm động, lại sợ hãi, cơ hồ không biết nên như thế nào đối mặt ngươi, từ kia lúc sau ta liền cảm giác ngươi giống như không giống nhau, lúc sau lại xem ngươi, quả nhiên lại không có biện pháp đem ngươi trở thành bình thường ca ca tới đối đãi. Nàng nói chuyện thanh âm tiệm nhẹ, nhìn Tô Nhàn vốn dĩ nghiêng đầu hơi hơi thấp hèn. Khoảng cách chính mình càng ngày càng gần. Thậm chí còn, có thể cảm giác được hắn thở ra khẩu khí, gần trong gang tấc. Nàng hô hấp cũng nhịn không được cấp xúc lên. Cảm giác chính mình phảng phất bị cái đinh đóng đinh giống nhau. Biết rõ kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì, nhưng lại một chút tránh né ý niệm đều không có. Thậm chí còn, mụ mụ sẽ đánh chết chúng ta. Nàng nhẹ nhàng nói, chờ đến bị đánh thời điểm rồi nói sau. Tô Nhàn nói, không chút do dự bao phủ đi lên. Nguyên lai, hai người đều giống nhau. Đều không phải là gần chỉ có chính mình. Thân là người từ ngoài đến chính mình, vốn tưởng rằng cùng Tô Đào có huyết thống quan hệ, nhưng rồi lại không phải huynh muội. Chính mình sẽ khuynh mộ với nàng, này tự nhiên cũng không kỳ quái, nhưng phần cảm tình này, lại là hoàn toàn hậu thế bất dung người, tự nhiên càng không dung với Tô Đào. Nhưng ai biết, Tô Đào thế nhưng cũng cô kỵ chính mình cũng không biết chân tướng, nàng đối chính mình, cũng là giống nhau tâm tư. Giống nhau. Rõ ràng hai người quan hệ liền như vậy đột ngột biến chất. Nhưng hai người trong lòng, lại đồng thời dâng lên một cổ. Rốt cuộc tu thành chính quả cảm giác. Không có phát sinh nửa đường đột nhiên có người đánh gãy. Cũng hoặc là cửa phòng bị người mạnh mẽ phá khai loại này trùng hợp. Tô Nhàn liền như vậy vẫn luôn hôn. Từ lúc bắt đầu ôm, thiền hôn, đến sau lại ôm vào trong ngực. Càng vì thân mật môi răng giao triển, nước bọt trao đổi. Ngoài cửa sổ tà dương dần dần hướng tây chết đi. Đến cuối cùng, hai người đều đã miệng khô lưỡi khô. Tô Nhàn lúc này mới buông ra Tô Đào. Tô Đào cúi đầu, vẫn duy trì ngồi ở Tô Nhàn trên đùi tư thế, nhẹ nhàng dùng tay trà lau đã sưng đỏ môi. Bắt đầu dùng thủy hệ pháp thuật cấp chính mình trị liệu. Bằng không làm mụ mụ nhìn đến. Đến lúc đó chỉ sợ thật sự sẽ bị đánh gãy chân. Ai? Vận vận mục đích chung quy là đạt thành. Tô Nhàn sâu kín thở dài một tiếng. Dù cho trong lòng tiểu diễm, Tô Đào vẫn là nhịn không được phụt một tiếng nở nụ cười. Mỉm cười nói, huynh muội cùng thu cái kia tâm nguyện. Còn không phải sao? Từ nào đó phương diện tới nói, nàng hoàn toàn là đạt thành mục đích đi. Thậm chí còn ngày sau đại bị cùng miên. Đừng nghĩ như vậy nhiều nha, chúng ta chỉ là hôn một cái mà thôi, khi còn nhỏ cũng thường xuyên cho nhau thân nha, tuy rằng khi đó thân chính là khuôn mặt, hiện tại thân chính là miệng. Tô Đào khẽ hừ nhẹ một tiếng, nói, này nhưng đại biểu không được cái gì, ta nhưng không tính toán làm ngươi hậu cung, thân một chút liền phải ở bên nhau nói, ta khi còn nhỏ liền cho phép cách vách Trương tỷ tỷ. Vậy ngươi làm gì muốn ở trước khi đi tịch, cùng ta nói này đó đâu? Còn chủ động, Tô Nhàn nhẹ nhàng sờ sờ nàng ngôi, nói, chị liệu ta càng nơi tay, ta đến đây đi. Nói, nắm lấy tay nàng nắm ở lòng bàn tay, một cái tay khác ngón tay phúc ở nàng trên môi qua lại vớt ve, ôn nhuận quang mang bắt đầu trị liệu kia bởi vì kịch liệt ma sát mà sinh ra sưng đỏ. Tô Đào cười khẽ, khi nói chuyện, lưỡi thơm thỉnh thoảng cùng Tô Nhàn ngón tay sát chạm vào. Nhưng xem Tô Nhàn vẻ mặt cười xấu xa, nghiễm nhiên không tính toán rời đi. Lập tức đơn giản làm bộ không cảm giác được, đắc ý nói, bởi vậy, ngươi liền vô tâm tư câu tam đáp bốn đi. Kỳ thật ta vốn dĩ ý tứ là treo ngươi. Ân, đối, không sai, trước cho ngươi một chút ngon ngọt, làm ngươi tâm thần không thuộc, đến lúc đó, tự nhiên liền vô tâm tư phản ứng những cái đó nữ hài tử khác, nhưng cảm xúc đột nhiên liền đến, ta cũng không có biện pháp. Cảm xúc tới rồi. Hảo lý do. Tô Nhàn cấp Tô Đào dựng cái ngón tay cái, chờ ta mẹ đánh chúng ta hai cái thời điểm, chúng ta liền dùng cái này lý do đi. Chương 713, quan hệ định vị yêu cầu chậm rãi thay đổi. Cùng Tô Đào chi gian. Rốt cuộc bước qua huynh muội giới hạn. Thực ly kỳ, cùng tiết tập người cũng hảo, tạ vận vận cũng hảo, cho nhau thân mật là lúc, luôn là nhịn không được tình dục phía trên, lão nghị chạy nhanh đem người cấp làm. Nhưng đương cấp Tô Đào ở bên nhau thời điểm. Chỉ là hôn môi. Môi răng chi gian đan sen, nước bọt chi gian lẫn nhau độ, thế nhưng liền đã làm Tô Nhàn lại như thế thỏa mãn, thậm chí còn. Có một loại phu phục gì cầu cảm giác. Theo Tô Nhàn phòng trường, có thể là bởi vì hai người làm quá dài thời gian huynh muội, đột nhiên quan hệ biến ảo, nhưng tâm lý thượng định vị cũng không phải là dễ dàng như vậy đánh vỡ. Ân, nếu thật muốn đao thật kiếm thật làm lời nói, chính mình nói không chừng sẽ nuôi rất cũng nói không chừng. Vẫn là yêu cầu chậm rãi thích ứng hai người quan hệ biến hóa. Kết quả là, ở Tô Đào trước khi đi hai ngày này, hai người đều biến có chút lén lút, trong một góc, phòng khách, phòng ngủ. Bắt được đến cơ hội, liền nhịn không được muốn chiếm cứ đối phương ngôi. Thẳng đến hai ngày sau, trạm không gian. Trên đường cẩn thận, đến lúc đó, giúp ta chiếu cố một chút tiểu ái. Tô Nhàn cấp Tô Đào sửa sang lại một chút tóc, quan tâm nói, nhớ kỹ, an toàn đệ nhất. Vô tận tinh hải không như vậy an toàn, chủng tộc không như vậy dễ đối phó, đừng ngốc không lăng đang hướng quá dựa trước, biết không? Yên tâm đi, tối hôm qua ngươi đều dặn dò ta mấy trăm lần. Tô Đào nói, ngươi mới là. Lúc sau nếu không bao lâu, ngươi cũng muốn rời đi đi. Ân, ngươi sau khi đi ta liền bế quan, sau đó, đem trận pháp hoàn thành lúc sau, liền muốn đi theo rời đi. Tô Nhàn thở dài, dù sao cũng phải trước đem cha vợ bắt lấy rồi nói sau. Trước đem cái này khó khăn thấp cha vợ bắt lấy luyện luyện tập, chân chính khó. Ở phía sau đâu? Hắn lặng lẽ chiều mặt sau xử cái ánh mắt. Tô Đào theo hắn ánh mắt, trông thấy ở Tô Nhàn mặt sau Dương Nguyễn Tuệ. Dương Nguyễn Tuệ lúc này trên mặt mang theo vui mừng thần sắc, nhìn chính mình nhi tử cùng nữ nhi khe khẽ nói nhỏ, nhi nữ tình cảm thâm hậu, tự nhiên là giáo nàng vui mừng phi thường. Đáng tiếc, nếu nàng biết bọn họ hai cái đang nói chút gì đó lời nói, sợ là trực tiếp nhắc tới phía sau giỏ rau, trực tiếp đổ ập xuống hướng tới Tô Nhàn tạp đi qua. Việc này, liền tính là thân nhi tử cũng không được a. Tái kiến, ca ca. Ân, tái kiến, Tô Đào. Trước công chúng, tự nhiên không hảo làm chút cái gì. Tô Nhàn quay đầu nhìn về phía Tô Tiểu Ái, cùng tiểu cô nương ôm ôm. Đối mặt nàng, ngược lại phóng càng khai. Ta muội muội liền giao cho ngươi làm. Hắn rất là trịnh trọng nói. Yên tâm đem ngươi muội muội giao cho ta đi. Tô Tiểu Ái thực trịnh trọng trả lời nói. Hai người đồng thời bật cười. Mấy người sóng vai thượng tinh hạm, mà mặt khác mấy người, đều là một ít Tô Nhàn kêu ra tên gọi, nhưng lại rất xa lạ người. Hiển nhiên, những người này ở năm trước liền đã bộc lộ tài năng, chỉ là không thể đoạt được đầu danh. Mà hiện giờ, không có Tô Nhàn lần này người, bọn họ tự nhiên cũng liền có cơ hội. Mặt khác đạt được danh ngạch học viện, này chủ đạo sư trên cơ bản cũng đều tới. Mọi người nhìn theo kia 8 người bước lên tinh hạm. Rồi sau đó, tinh hạm lên không. Nhìn hướng vũ trụ bên ngoài chạy tới tinh hạm, Tô Nhàn trong lòng mạc danh hiện lên một chút cảm giác cổ quái. Tổng cảm giác, có chút lo lắng. Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, quả nhiên chính mình cũng là tới rồi ái nhọc lòng tuổi tác sao. Bất quá lần đầu tiên thí luyện quá nặng, hoàn toàn là bởi vì bọn họ nắm chắc không được nặng nhẹ, mà hiện giờ ở vô tận tinh hải trong vòng, có Nguyệt Tinh Luân hộ giá hộ tống, tin tưởng Tô Đào an toàn vấn đề là tuyệt đối không cần lo lắng. Ân, tiên đề là nàng không tiết lộ chín nguyên thánh liên quyết. Tô Nhàn nhìn thoáng qua nơi xa Nhậm Thanh Vân. Vốn định tiến lên dò hỏi một chút, về chín nguyên thánh liên quyết rất nhiều sự tình, tỉ như nói vì sao không thể tiết lộ linh tinh. Nhưng ngẫm lại, kỳ thật cũng không trách chăng cái kia thánh liên chín đắc tội quá nhiều người. Nhậm Thanh Vân sợ Tô Đào vạn nhất thi triển chín nguyên thánh liên quyết, kết quả đưa tới những cái đó địch nhân sự tình. Bọn họ sư huynh muội sự tình. Chính mình kỳ thật cũng không quá phương tiện nhúng tay quá nhiều. Nghĩ, hắn xoay người tính toán trở về. Chỉ là vừa mới vừa đi ra hai bước. Bên hai đã vang lên một đạo trầm thấp thanh âm, Tô Đạo Sư, xin dừng bước. Tô Nhàn hoang mang quay đầu lại, nhìn đến kia nói hình bóng quen thuộc, ngạc nhiên nói, Âu Đạo Sư, có chuyện gì sao? Gọi lại hắn, thế nhưng là cùng hắn không có gì giao tình, thậm chí còn đã từng bị chính mình hung hăng đả kích qua Âu Dã. Bất quá chính mình tuy rằng cùng Âu Sao Trời còn xem như có chút giao tình. Nhưng Âu Dã cùng Âu Sao Trời tuy rằng tên là huynh đệ, nhưng lại tựa hồ không quá mức thâm hậu cảm tình. Hơn nữa Âu Sao Trời đối hắn cũng cực không thích, chính mình cùng hắn tự nhiên càng là không có giao thoa. Không có gì, chỉ là lần này tiến đến, là ta Thiên Quyền Học Viện có một cọc sự tình khó hiểu, muốn thỉnh Tô Đạo Sư giải thích nghi hoặc mà thôi. Âu Dã chính xác hỏi, về phía trước lần trước rèn luyện là lúc, toàn bộ tu tiên văn minh, gần chỉ phải ta giáo Ngô tới chết thảm, thậm chí còn. Về hắn chết, càng trở thành ta Thiên Quyền Học Viên sỉ nhục. Tô Nhàn sờ sờ cái mũi, nói, việc này đi. Kỳ thật ta vốn là dặn dò bọn họ đừng nói, rốt cuộc việc này sự tình quan chúng ta toàn bộ tu tiên văn minh mặt mũi, nhưng hiện tại xem ra, văn minh khác người là không đem ta nói đương hồi sự, đảo cũng xác thật, chúng ta theo chân bọn họ chưa nói tới địch nhân, nhưng càng không phải bằng hữu, cho nhau cạnh tranh nói, tự nhiên là nhưng dùng sức cấp chúng ta thọc dao nhỏ. Như vậy nhiều người nhìn đến, cũng xác thật không hảo che lấp. Lúc ấy có chuyện tốt người chụp được video. ta chờ tìm Thiên Toàn Học viện chuyên nghiệp trận tu riêng sống lại kia chàng khảo nghiệm, sau đó xác định, việc này xác thật là Ngô đến chính mình lấy chết có nói, thậm chí còn càng bởi vậy suýt nữa mệt các ngươi mọi người toàn quân bị diệt, dù cho thân là Ngô tới đạo sư, chúng ta hiệu trưởng đối với chuyện này cũng là không lời nào để nói. Ân, sau đó đâu? Tô Nhàn hỏi, còn có khác sự tình sao? Là có một việc. Âu Gia nói, hiệu trưởng hắn lao nhân ra lúc ấy vì cấp Thiên Quyền Học viện tạo thế, càng vì làm Ngô tới có thể có tự bảo vệ mình năng lực, riêng ban cho hắn một kiện pháp bảo. Tiêu kiện pháp bảo chính là ta Thiên Quyền Học viện năm xưa tự một chỗ cực kỳ thần kỳ nơi đạt được, di đủ chân quý, dù cho là ta Thiên Quyền Học viện bên trong, cũng là hiếm có, nhưng khi đó Ngô tới thân chết, các ngươi vì hắn lập địa, cũng coi như là hết đồng học tình ý, nhưng chúng ta đi phiên hắn địa, lại phát hành. Hắn chữ vật trang bị không thấy, lúc ấy toàn bộ U Minh 10 sát trận đều là ở ngươi nắm giữ dưới, chúng ta là muốn hỏi một chút, Tô Nhàn đạo sư, xin hỏi ngươi có hay không nhìn thấy Ngô tới chữ vật đai lưng đâu? Quả nhiên tới. Tô Nhàn trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại nháy mắt hiểu rõ, quả nhiên như thế. Tức nhưỡng chi thần kỳ, xa xa vượt qua chính mình tưởng tượng ở ngoài, thậm chí còn chính mình có thể nhanh như vậy đột phá kim đan cảnh giới, tức nhưỡng công không thể không. Như vậy một kiện thần kỳ bảo vật, nếu là xuất hiện ở Nguyên Anh kỳ đại lao trong tay, còn nhưng nói cực kỳ hiếm lạ. Nô tới kẻ hèn một giới trúc cơ, dựa vào cái gì có tốt như vậy bảo bối. Cảm tình là Thiên Quyền Học viện mượn cho hắn tự bảo vệ mình. Mà hiện tại, nhân ra tới thảo bảo bối tới. Chương 714, chiến lợi phẩm thứ này sao có thể nói còn liền còn. Tô Nhàn trên mặt mang theo chút cổ quái thần sắc, nói, Âu đạo sư, nghe ngươi lời này, các ngươi nên sẽ không cho rằng này pháp bảo là dừng ở tay của ta đi. Kia đảo không đến mức. Rốt cuộc trước mắt mà nói, trừ phi mang theo chữ vật trang bị đến khải điểm đầu cuối chỗ, thông qua khải điểm hủy diệt trước ký chủ sở hữu ấn ký, nếu không, chữ vật không gian trên cơ bản là không có khả năng mở ra. Âu Gia nói, cho nên chúng ta kết luận, kia kiện pháp bảo hẳn là còn ở Ngô tới chữ vật không gian bên trong, chỉ là lúc ấy chúng ta cơ hồ đào ba thước đất, cũng chưa có thể tìm ra hắn chữ vật đai lưng, cho nên muốn, hay không là lúc ấy chủ đạo trận pháp Tô đạo sư ngươi, đem kia chữ vật đai lưng thu đi. Cái này nhưng thật ra không có. Tô Nhàn thở dài nói, trên thực tế, Âu đạo sư ngài là thật sự xem trọng ta, thực lực của ta, chủ đạo 7 cấp trận pháp thật sự là lực có không bằng, nếu thật sự từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Tiêu Ngô tới nào còn có thể tại trận pháp mân mê ra lớn như vậy náo động tới. Đai lưng gì đó, nếu lúc ấy báo cho ta, ta còn có thể tiểu tâm bảo vệ, nhưng hôm nay qua đi như vậy lớn lên thời gian, 2 năm thời gian. Âu đạo sư, sợ là kia đai lưng lúc ấy đã hoàn toàn tổn hại ở chủng tộc gót sát dưới. Này! Âu ra thật dài thở dài một tiếng, nói, ta cũng biết việc này thật sự hy vọng xa vời, nhưng tiêu kiện bảo vật đối ta Thiên Quyền Học viện mà nói, thật sự là quá mức quan trọng. Này đây ta mới ôm chỉ có hy vọng. Tô Nhàn đồng dạng vẻ mặt suy sụp, trong lòng lại ám đạo tới rồi ta trong tay bà bối, còn muốn trở về không thành. Đang nghĩ ngợi tới. Sau lưng lại đột nhiên vang lên ý cắt lốt thanh âm. Kiểm tra đo lường đến năng lượng giả quét, kiểm tra đo lường năng lượng trùng, phản chắc năng lượng trùng, đã phản chắc đến năng lượng nơi phát ra, xin hỏi hay không tiến hành phản kích. Tô Nhàn ngẩn ra, quay đầu lại nhìn lại. Chính nhìn đến vốn dĩ thành thành thật thật đứng ở chính mình sau lưng y dì cắt lốt nhu thuận tóc dài mạc danh không gió mà bay, đồng tử vô thần, này nội phảng phất có vô số số liệu lưu chạy xuôi mà qua, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Âu Dã, nói, chủ nhân, hắn đang ở kiểm tra đo lường ngươi, xin hỏi hay không phản kích. Tô Nhàn ánh mắt ngược lại rơi xuống Âu Dã trên người. Âu Dã xấu hổ cười, vội vàng luống cuống tay chân đem trên người dò xét nghi cấp quan trụ, hàm hồ nói, này, này thật là... Chúng ta Thiên Quyền Học viện người phổ biến đều thói quen có chứa dò xét nghi, hảo tùy thời tùy chỗ kiểm tra đo lường hay không có chân quý khoáng thạch hoặc là tất cả những cung luyện khí, xem ra làm vị tiểu thư này hiểu lầm cái gì, vị tiểu thư này là... À, đây là Ilya Katlos, ta ở bên ngoài trong lúc vô tình nhặt được một cái nữ hài nhi, xem nàng bơ vơ không nơi nương tựa, cho nên mới mang theo trên người chiếu cố một vài, nàng đối những cái đó kiểm tra đo lường nguồn năng lượng đặc biệt mẫn cảm, có thể là hiểu lầm đi. Tô Nhàn tức khắc hiểu được. Chỉ sợ Âu Dã lại đây, còn không chỉ là dò hỏi đơn giản như vậy, càng nhiều, ngược lại là thử. Xem ra, bọn họ là chắc chắn tức nhưỡng liền ở chính mình trong tay. Chỉ là bọn hắn kiểm tra đo lường rốt cuộc là thứ gì. Tức nhưỡng bất quá một kiện bảo vật, căn bản không có gì đặc dị năng lực, tự nhiên cũng liền không thể nào bị kiểm tra đo lường, nhưng... Từ từ, Tô Nhàn trong lòng đột nhiên nếu có điều ngộ, càng là nhịn không được may mắn lên. May mắn chính mình đã đem ý gì cắt lốt cải tạo thành không chi nữ vương. Có được chiến đấu hình thức, mà này chiến đấu trang bị đều là nơi phát ra với khoa học kỹ thuật văn minh, mà cái này Âu Dạ sử dụng, hẳn là cũng là khoa học kỹ thuật văn minh đồ vật, cho nên mới sẽ bị Y Cắt Lốt phát hiện. Nói cách khác, chỉ sợ chính mình đã bất chi bất giác bị cái này Âu Dạ cấp hố. Lập tức, lại cùng Âu Dạ đánh mấy cái ha ha. Hư Tỉnh giả ý khách sáo vài câu. Rồi sau đó, cùng Tạ Vận Vận, còn có Dương Nguyễn Tuệ cùng nhau hướng chính mình trong nhà đi đến, tiết tập người tắc còn muốn đi học viện xử lý một chút xin nghỉ lúc sau, các loại yêu cầu trước tiên xử lý việc vặt vãnh, gần nhất quả thực không cần bận quá. Mà về đến nhà lúc sau, Tô Nhàn trực tiếp về tới trong phòng của mình. Ở chữ vật trong không gian sờ soạn một trận, lấy ra kia kiện bị chính mình phủ đầy bụi đã lâu chữ vật đai lưng. Nô tới chữ vật đai lưng, lúc ấy bởi vì người chung quanh thật sự quá nhiều. Thứ này cũng chưa kịp tiêu hủy. Tuy rằng không biết điểm nương hay không sẽ giúp chính mình che chắn người khác ra quét, nhưng vừa mới, chính mình chính là thiếu chút nữa bại lộ tức nhưỡng ở trong tay chính mình chuyện này. Tức nhưỡng chân quý vô cùng. Nếu là chính mình ở chiến trường đạt được, không lý do bọn họ thuận miệng nói một tiếng, chính mình liền ngoan ngoãn đem chi dâng trả. Nghĩ, lòng bàn tay phanh một tiếng, hiện lên nóng cháy bạo liệt vô cùng tam muội chân hỏa. Hừng hực ngọn lửa thiêu đốt không thôi. Dừng ở đai lưng thượng. Kia rất là cứng rắn chữ vật đai lưng, giống như một trương giấy dính vào ngọn lửa, chậm rãi thiêu đốt hầu như không còn. Trong chớp mắt, cũng chỉ dư lại một hạt bụi tẫn. Tô Nhàn quay đầu lại nhìn thoáng qua đứng ở trong một góc Ilya Katlos, nói, Ilya Katlos, về sau nếu còn có người giả quét ta nói, nhớ rõ che chắn rất đối phương giả quét, sau đó chỉ nói cho ta một người, biết không? Kỳ thật ổn thỏa nhất phương pháp, là Ilya Katlos lúc ấy che chắn rất đối phương cảm giác, sau đó chính mình phá hủy đai lưng sau, lại đến trước mặt hắn chuyển một vòng, làm hắn lại quét một chút. Nói như vậy, trên cơ bản đối phương hẳn là liền sẽ không có hoài nghi. Nhưng Ilya Katlos quá thiên trần, thế nhưng trực tiếp đỉnh đạt cấp thọc hai. Lúc này, hoài nghi vẫn chưa tiêu trừ. Bọn họ phỏng trừng cũng ngượng ngùng lại dùng phương pháp này. Bất quá đai lưng đã hủy, bọn họ cũng không có biện pháp kiểm tra đo lường chính mình nhẫn chữ vật trong vòng đồ vật. Chỉ cần chính mình không lớn đỉnh đám đông dưới đem tức nhưỡng lấy ra tới, việc này liền vô pháp thật chủ y. Hoài nghi liền hoài nghi đi, thử liền thử đi. Dù sao ta có đề phòng, tích thủy bất lậu, không tin ngươi có thể lấy ta thế nào. Chờ đến điện phủ chi thì sau, ta bắt được hiệp hội phó hội trưởng quyền hạn. Các ngươi càng đắc tội ta đến không được. Rốt cuộc, Thiên Quyền Học Viện chính là luyện khí học viện, mà này tốt nghiệp học viên, đại bộ phận đều là muốn từ hiệp hội phân phát an bài, chỉ cần chính mình bắt được luyện khí hiệp hội quyền hạn, không sợ bọn họ mạnh bạo. Đương nhiên, việc này cũng không thể trách cứ Ilya Katlos. Chính mình giả thiết như vậy cái ngốc manh tính cách. Sao chỉnh? Mà nghe được Tô Nhàn phân phó, Ilya Katlos gật đầu nói, là... Tô Nhàn vừa lòng gật gật đầu. Hắn lại lấy ra trong túi tinh thạch cùng linh tạp. Nóng cháy chi khí tức khắc bốn phía. Lúc này, đều không phải là gần chỉ là U Minh 10 sát trận, càng có đều thiên liệt hỏa trận linh tạp hôn tạp trong đó. Lạnh băng cùng nóng cháy, hai loại hoàn toàn tương phản hơi thở, lại gần như hoàn mỹ dung hợp với một chỗ. Chỉ là gần như hoàn mỹ rốt cuộc còn không phải hoàn mỹ. Muốn đem đều thiên liệt hỏa trận cùng U Minh 10 sát trận dung hợp, nay cuối cùng mấy chục trường linh tạp dung hợp, khó khăn so chi trước kia, lớn rất nhiều. Nhưng hiện tại nói, trải qua trong khoảng thời gian này cẩn thận suy nghĩ, Tô Nhàn trên cơ bản cũng là thăm dò rõ ràng quy luật. Rốt cuộc đặt mua đều thiên liệt hỏa trận, đối với này một trận pháp thuần thục trình độ, Tô Nhàn hơn xa người bình thường có khả năng bằng được, thậm chí còn so chi trận pháp khai sáng giả, còn muốn thắng được rất nhiều, này với những người khác tuyệt đối không có khả năng làm được sự tình, với hắn mà nói, lại không tính cái gì về khó. Chỉ là cần phải tiểu tâm lại tiểu tâm. Sau khi thành công, chính mình thiên hạ to lớn, đều có thể đi đến, nhưng nếu thất bại, kia đã có thể thật sự chỉ có thể hoa ở thiên su tinh, thành thành thật thật chờ đến tu luyện đến nguyên anh kỳ mới được. Tô Nhàn trên mặt thần sắc ngưng trọng vô cùng. Thất bại không dậy nổi a. Chương 715, cảm giác về sự ưu việt. Ở một trận kịch liệt chấn động chung, tinh hạ một trận mơ hồ, liền như vậy thẳng xuyên qua tiến vào trong hư không. Hảo, lúc sau đại khái còn có hơn phân nửa tháng lộ trình. Trong khoảng thời gian này nói, đại gia tự do hoạt động đi. Lần thứ hai, tự nhiên xa không kịp lần đầu tiên tới trịnh trọng. Mang đội đạo sư là một vị kim đan kỳ nữ tu sĩ, xem ra rất là dịu dàng, trên mặt mang theo hiền lành tươi cười, đặc biệt là nhìn Tô Đào cùng Tô Tiểu Gái ánh mắt, càng là tràn đầy nhận đồng. Hiển nhiên, đối với các nữ đồng bào thế nhưng có thể có cường đại như vậy nội tình, nàng kỳ thật rất là vui sướng. Đương nhiên, cũng gần chỉ là ánh mắt vui mừng mà thôi, đối này đó học viện nhóm, nàng trên cơ bản vẫn là có thể làm được thống nhất đối đãi. Tóm lại, đại gia tận lực vẫn là nhiều hơn làm quen một chút đi. Nàng nghiêm mặt nói, rốt cuộc, trừ bỏ Tô Đào cùng Tô Tiểu Gái đồng học hai người là đến từ cùng tòa học viện ở ngoài, mặt khác vài vị học viên, đều là hoàn toàn đến từ chính bất đồng học viên đi, về sau đại gia không thiếu được phối hợp với nhau, nhiều hơn quen thuộc, có lẽ trong tương lai có thể cứu mệnh, tóm lại, nhớ kỹ, lần này rèn luyện không phải cho đùa, mà là chân chân chính chính sinh tử rèn luyện, mạng người chỉ phải một cái, làm ơn tất coi trọng. Mọi người đồng thời gật đầu. Mà Tô Tiểu Gái đã thực thân thiết tiến đến Tô Đào bên người, cười nói, Đào Đào Đào Đào, ca ca ngươi cho ta rất nhiều đồ ăn vặt Nga, ngươi có muốn ăn hay không một chút? Nghe hắn nói, hắn rèn luyện thời điểm, sở hữu đồ ăn vặt chính là đều phải bị người thu đi đâu, nếu bọn họ dám thu ta đồ ăn vặt, ta khẳng định sẽ nhịn không được giết người, cho nên, dứt khoát chúng ta hai cái cấp toàn ăn đi. Không có quan hệ, lữ đồ thời gian còn rất dài đâu. Hẳn là cũng đủ ngươi ăn đi. Tô Đào mỉm cười, nhìn cái đầu so với chính mình cũng lùn không ít Tô Tiểu Gái, trên mặt không tự giác lộ ra thân thiết thần sắc. Đây là chính mình ca ca hảo bằng hữu A. Hắn bằng hữu luôn luôn rất ít, nhưng cái này đáng yêu tiểu cô nương, nhưng vẫn rất được hắn niềm vui, thậm chí còn. Tô Đào có thể cảm giác được, hắn giống như cũng là đem nàng đương muội muội. Nếu là trước đây, nàng khả năng sẽ ghen. Nhưng hiện tại nói, Tô Đào lại có nồng đậm cảm giác về sự ưu việt, càng tự mình cảm giác, đã là ca ca muội muội, ta tự nhiên là phải hảo hảo chiếu cố. Tô Tiểu Gái đã đầy mặt nghiêm túc nói, ngươi yên tâm đi, ta cùng Tô Nhàn đã nói tốt. Chờ tới rồi vô tận tinh hải, ta sẽ bảo hộ ngươi Nga, này đó đồ ăn vặt chính là tiền đặt cọc, chờ đến ta hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, hắn sẽ lại cho ta gấp 10 lần đồ ăn vặt bồi thường. Vì này đó đồ ăn vặt, ta cũng sẽ nghiêm túc hoàn thành công tác. Ta đây an toàn liền nhiều hơn dựa vào ngươi, Tiểu Gái. Tô Đào nhịn không được mỉm cười, trước mặt ngoại nhân xưa nay có chút lánh liệt khuôn mặt cũng không tự giác phá băng, hiện lên ấm áp tươi cười. Rồi tay sờ sờ Tô Tiểu Gái đầu. Tô Tiểu Gái ngẩn ra, bản năng muốn kháng cự. Nhưng nghĩ đến trước mặt người là Tô Nhàn muội muội, Tô Nhàn muội muội tự nhiên cũng là ta muội muội, bị muội muội sở. Tính. Trên mặt nàng lộ ra phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn lừng lẫy tư thái. Nhìn hai gã thiếu nữ hô động, kia cảnh tượng thật sự nhưng nói là xa hoa lộng lẫy, nhưng mà tưởng tượng đến hai người hiện giờ thân phận định vị, mặt khác vài tên rèn luyện học viên chính là nhịn không được một trận mặc danh. Chột dạ. Nói, chúng ta đây là đi thử luyện vẫn là so manh. Thiên quyền học viện đại biểu dễ tử mục trên mặt thần sắc dại ra, lẩm bẩm nói, nếu là so manh, chúng ta tất nhiên là dễ như trở bàn tay đoạt giải quán quân, nhưng vấn đề là, chúng ta là đi tham gia sinh tử chi chiến đi, này hai cái, thật sự đáng tin cậy sao? Tu tiên văn minh trong vòng, rất nhiều tu sĩ, lấy pháp tu cùng võ tu thực lực mạnh nhất. Bởi vậy, tuy rằng tham gia rèn luyện giả có 7 người, nhưng mà chân chính đội quân mũi nhọn, lại vẫn là pháp tu cùng võ tu 2 người. Mặt khác 5 người đều không phải là không có năng lực chiến đấu, nhưng thân phận định vị, cùng với ngày thường dốc lòng, lại làm cho bọn họ căn bản không có biện pháp làm đơn độc sức chiến đấu. Nhưng lúc này, pháp tu cùng võ tu, thế nhưng đều là nũng nịu tiểu mỹ nữ. Thoạt nhìn, hoàn toàn không có gì sức chiến đấu. Nay liên thực xấu hổ. Bọn họ trong lòng thở dài, vì cái gì lúc này cùng chính mình đám người tổ đội không phải Tô Nhàn đâu. Nếu là hắn nói, cảm giác an toàn tuyệt đối siêu cao đi. Nhớ tới năm trước kia cơ hồ lấy tuyệt đối ưu thế quân lâm bảy giáo Tô Nhàn. Tất cả mọi người nhịn không được một trận lòng có xúc động nhiên, may mắn năm nay liên minh sửa lại quy củ, bằng không, bọn họ căn bản không có xuất đầu cơ hội, nhưng may mắn rất nhiều, rồi lại có điểm tiếc hận. Đừng trông mặt mà bắt hình dong a, nghe nói cái này cao cái tiểu mỹ nữ, là cái kia Tô Nhàn muội muội đâu. Thiên cơ học viện này giới giao lưu sinh tôn lưu nhẹ giọng nói, tục ngữ nói hổ phụ vô khuyển nữ, Long huynh lại há có thể có cái trùng muội muội. Hơn nữa ta lúc ấy nhìn nàng thi đấu, nhân ra chính là rất lợi hại, trong mặt mà bắt hình dòng, để ý bị tấu cũng chưa trô nói rõ lý lẽ đi. Mấy người nhìn Tô Đào trong ánh mắt, mang theo chút. Tò mò, càng nhiều, lại ngược lại là kính sợ. Đương nhiên, này kính sợ đều không phải là đối nàng bản nhân, mà là đối nàng phía sau. Kia cùng nàng có thâm hậu liên quan người. Chỉ bằng mượn Tô Nhàn muội muội này một thân phận, mấy người nhìn ánh mắt của nàng, thế nhưng đã mang lên vài phần mạc danh nhận đồng. Tô Đào tự nhiên cảm giác được. Đối với bọn họ tâm tư, nàng nhiều ít hiểu biết một chút, nhưng thực ly kỳ, nàng cũng không có bởi vì chính mình dính người khác quang mà có điều bài xích, thậm chí còn trong lòng, càng dâng lên một chút kiêu ngạo cảm giác. Là nàng ca ca. Chỉ là một cái danh hào mà thôi, lại có thể làm này đó tu tiên văn minh xuất sắc nhất tuổi trẻ các tu sĩ, mặt lộ sùng kính thần sắc. Nàng cũng không sẽ cảm thấy chính mình tồn tại bị phân mỏng gì đó, dù sao thực lực của chính mình liền ở chỗ này bãi. Bọn họ sớm muộn gì đều sẽ biết, dù cho là Tô Nhàn muội muội, cũng là chút nào sẽ không vũ nhục hắn nửa điểm thanh danh muội muội. Tô Đào nhìn thời gian, đối với mời chính mình đến nàng trong phòng ăn đồ ăn vặt Tô Tiểu Ái ấy này nói, thực xin lỗi, Tiểu Ái, ngày mai lại đi phòng của ngươi cùng ngươi chơi đi, đêm nay nói, ta nên lệ hành tu luyện. Hảo đi hảo đi, liền biết tu luyện, ngươi tu vi rõ ràng đã rất lợi hại sao. Tô Tiểu Ái oán giận một câu, lại không có gì bất mãn ý tứ, thẳng hướng trong phòng của mình đi đến. Đối những người khác, hoàn toàn xa cách. Mà Tô Đào đối với mọi người khẽ gật đầu, xoay người hướng trong phòng của mình đi đến. Lưu lại 5 cái thần sắc si ngốc học viên. Vừa mới, nàng giống như đối ta cười, thiên nột, ta biết trên đời liền không có xấu xí nữ tu sĩ, nhưng không nghĩ tới, trên đời thế nhưng còn có như vậy xinh đẹp tu sĩ. Lại còn có lợi hại như vậy, nàng chân nguyên chi mênh mông cuồn cuộn, xa xa siêu việt chúng ta mọi người nột, ta thể chất nhanh nhạy, chính là có thể cảm giác được nàng đối chúng ta áp chế. Chính là. Vài người tức khắc thấp giọng nghị luận mở ra, vừa mới còn tại hoài nghi Tô Đào thực lực, nhưng lúc này, bất quá là bị nàng nhìn thoáng qua, bọn họ thế nhưng đều quỷ dị, đã nhận ra nào đó cường đại áp lực. Mà lúc này, Tô Đào đã bay nhanh về tới chính mình phòng. Đóng lại cửa phòng, xác định chung quanh không có bất luận cái gì trinh chắc thủ đoạn lúc sau. Lúc này mới trân trọng lấy ra chính mình nhẫn. Tiền bối dạy dỗ. Ước hảo. Hôm nay, chính là lại đến giảng bài thời gian. Từ được tiền bối dạy dỗ lúc sau. Hiện tại tu vi thật sự là một ngày mạnh hơn một ngày, cảm giác cơ hồ sắp áp lực không được. Cần thiết ở ra hư không lúc sau, đi thêm đột phá trúc cơ cảnh giới. Bằng không, hậu quả đã có thể quá nghiêm trọng. Quả nhiên, vẫn là muốn cùng tiền bối hảo hảo lãnh giáo một chút chín nguyên thánh liên quyết áp chế phương pháp nha. Chương 716, ảnh đế. Tiền bối. Nói như vậy, chín nguyên thánh liên quyết, chỉ cần làm phân thân lấy tựa phân chưa phân trạng thái xuất hiện. Hơn nữa đem ta tự thân tu vi phân mỏng đi ra ngoài, dị thể một lòng, kể từ đó, vốn dĩ tràn đầy tu vi nháy mắt liền có thể bình ổn xuống dưới. Tô Đào đối Việt Văn tiền bối đưa ra nghi vấn. Việt Văn sau lưng Tô Nhàn cười nói, không chỉ có như thế, ngươi càng có thể cắt tự thân, đương ngươi bản thân đã chịu bị thương nặng lúc sau, lập tức cắt mặt khác một khối thân thể xuất hiện, làm chính mình bị thương thân hình hóa đầy hứa hẹn vô, nghỉ ngơi dưỡng sức. Kể từ đó, liền tương đương với tuy chỉ ngươi một cái Tô Đào. Nhưng lại có thể lấy trạng thái toàn thịnh cùng người xa luân chiến 2-3 lần lâu. Ân, năm xưa ta từng gặp qua một vị tuyệt cường giả bỏ thiên đế, đó là có được cùng loại như vậy năng lực thánh ma nguyên thai, bởi vậy vô địch khắp thiên hạ, ngươi làm như vậy, không chỉ có nhưng lệnh ngươi thực lực tăng nhiều, càng có thể che giấu phân thân, làm người bất trí phát hiện ngươi có được chín nguyên thánh liên quyết công pháp cờ hở. Ân nguyên, nguyên lai còn có thể như vậy. Tô Đào tức khắc kinh hỉ kêu nhỏ lên, Tô Nhàn bất quá vài câu đề điểm. Lại phảng phất vì nàng mở ra một đống tân thế giới đại môn, cảm giác lại là bế tắc giải khai. Nàng nào biết đâu rằng, kỳ thật tu đến cực chỗ sau, chín nguyên thánh liên quyết công pháp biểu hiện, vẫn là Tô Nhàn cùng người khác học. Liên tỷ như sáng tạo này công pháp thánh liên chín, đó là như thế vận dụng chín nguyên thánh liên quyết, bởi vậy, nàng mặc dù ở phân thần kỳ bên trong, thực lực cũng là nhất đứng đầu. Bởi vì nàng có được chín thực lực đồng dạng cực cường hậu bị thân thể. Như vậy trạng thái. Làm nàng hoàn toàn không cần sợ hãi quần chiến cùng xa luân chiến. Đương nhiên, Tô Nhàn biết điểm này, nhưng hắn tự nhiên không có khả năng báo cho Tô Đào. Hắn hiện tại, chính là tâm tâm niệm niệm, muốn ở Tô Đào cảm nhận chung, sáng tạo Việt Văn tiền bối trí cao vô thượng hình tượng đâu. Từ xác định Tô Đào thiên phú lúc sau, Tô Nhàn cắt cách mấy ngày, liền sẽ lấy Việt Văn thân phận, cấp Tô Đào thượng một khóa. Hắn đối với chín nguyên thánh liên quyết cực độ hiểu biết, làm Tô Đào có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng. Mà Việt Văn tiền bối cái này thân phận càng là có thể hợp lý hợp tình biểu hiện ra đối với này bộ công pháp quen thuộc. Hơn nữa, càng có thể danh chính ngôn thuận nhìn đến Tô Đào gương mặt tươi cười. Liên tiếp thượng 2-3 hồi khóa, Tô Nhàn lấy một cái kẻ thứ 3 thân phận, có thể rõ ràng nhận thấy được nàng cùng trước kia bất đồng. Ánh mặt trời rất nhiều. Tu luyện là lúc, càng là sẽ thường thường phụt một tiếng cười ra tiếng tới, hạnh phúc cảm cơ hồ muốn tràn đầy ra tới, dù cho bởi vì thất thần mà cùng chính mình xin lỗi thời điểm, đều là mang theo động lòng người gương mặt tươi cười. Lớn như vậy thay đổi, cùng phía trước duy nhất khác nhau. Đó là cùng chính mình quan hệ chuyển biến. Không nghĩ tới, lại cơ hồ làm nàng hoàn toàn thay đổi một người. Chỉ là nhìn đến này đó. Tô Nhàn tâm tình cũng nháy mắt hảo rất nhiều, thậm chí còn vốn dĩ bước đi duy gian hai cái trận pháp tổ hợp chi lộ, cũng cảm giác nhiều rất nhiều linh cảm. Mỗi khi ở khổ vô manh mối là lúc, cấp Tô Đào khai một tiết tư khóa, nhìn xem kia quen thuộc mặt đẹp. Nôn nóng tâm tình cũng liền hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Thậm chí còn phía trước liên tưởng đến Tô Đào cái loại này loại thần kỳ biểu hiện, Tô Nhàn còn riêng đem chính mình nôn nóng trô báo cho với Tô Đào. Đương nhiên, thuyết minh là Tô Nhàn sự tình mà phi Việt Văn. Buồn ý bất quá là tố khổ cử chỉ mà thôi, lại không nghĩ, Tô Đào bất quá là nghiêm túc nghĩ nghĩ, thế nhưng thật đúng là đưa ra một ít cực kỳ đúng trọng tâm kiến nghị, ngược lại là làm Tô Nhàn bế tắc giải khai, giải quyết vài cái gian nan vấn đề lớn. Thật sự làm Tô Nhàn kinh hỉ mạc danh, hung hăng khen Tô Đào vài câu, nhưng thật ra làm tiểu cô nương có điểm ngượng ngùng không biết nên như thế nào trả lời. Trong chớp mắt, mười dư ngày thời gian trôi qua, tinh hạm đã tới gần vô tận tinh hải, Tô Đào mỗi lần cùng chính mình đối khóa thời gian cũng càng ngày càng đoạn, hiển nhiên, nàng đã bắt đầu bận rộn đi lên. Tô Nhàn cũng liền không hề miễn cưỡng. Vì nàng thượng cuối cùng một tiết khóa, dạy dỗ nàng không ít bảo hộ tự thân kỹ xảo lúc sau, liền nói rõ, chờ đến ngày sau lại truyền thụ nàng những cái đó tinh muốn tri thức. Trước mắt, vẫn là chuyên tâm rèn luyện cho thỏa đáng. Mà vốn đã sắp đột phá kim đan kỳ Tô Đào, ở trải qua trong khoảng thời gian này nghiêm túc học tập lúc sau, khoảng cách kim đan kỳ khoảng cách lại càng xa xôi. Chỗ tốt cũng là có, một lòng dị thể, tu vi tuy rằng phân mỏng, nhưng nếu có thể đem này đó phân thân tu vi tất cả tu đến trúc cơ kỳ đại viên mãn, lại nhất cử bước vào kim đan kỳ. Tô Đào chỉ sợ sẽ trực tiếp trở thành sử thượng cùng giai mạnh nhất kim đan tu sĩ, có lẽ tuyệt đối tu vi sẽ siêu việt Tô Nhàn cũng nói không chừng. Ngậy! Nhưng thật đánh lên tới, có lẽ còn cần cùng chính mình này kỹ năng thuần thục độ mát ca ca chân chính luận bàn một chút mới được. Bất quá ta này ca ca dễ nói chuyện, cho ta cũng đủ thân thân nói, cũng không phải không thể đem tên tuổi làm ngươi. Mỗi khi nghĩ vậy, Tô Nhàn trong lòng đó là một trận sung sướng. Mà trong khoảng thời gian này, có tiết tập người cùng Tạ Vận Vận thời thời khắc khắc quan tâm, lại có thể cùng Tô Đào cách không đối lời nói. Tuy rằng là dùng một người khác thân phận, nhưng ngược lại càng có cùng tình người trò chơi cảm giác. Vẫn duy trì tâm thái tốt đẹp. Một ngày này, Tô Nhàn rốt cuộc lần thứ hai đi ra gia môn. Hướng Thiên Xu học viện đi đến. Một đường tới rồi học viện hiệu trưởng văn phòng trong vòng. To như vậy phòng, trừ Nhậm Thanh Vân ở ngoài, không có một bóng người. Người rốt cuộc tới rồi. Nhậm Thanh Vân trên mặt mang theo vui mừng ý cười, nói, tính tính thời gian, ngươi cũng không sai biệt lắm nên tới. Ân, sống hay chết, đều là như vậy một chuyến. Tô Nhàn trên mặt lộ ra kiên quyết thần sắc, nói, ta đã tính toán hảo, đến lúc đó khống chế tinh hạm, trực tiếp ở ra tinh cầu lúc sau, tiến vào hư không trong vòng. Như vậy đoạn thời gian, hy vọng những cái đó chủng tộc nhóm không nhanh như vậy phản ứng năng lực. Hoặc là, hy vọng bọn họ không có như ta tưởng tượng như vậy, vẫn luôn ở gắt gao nhìn chằm chằm ta, rốt cuộc ta bất quá là một tiểu nhân vật, chủng tộc cho tới bây giờ còn không dám ở liên minh trong vòng nhấc lên quá lớn sóng gió, còn hiển nhiên bọn họ cũng còn ở xúc thế, nghĩ đến cũng không có khả năng phái ra quá cường cao thủ tới đối phó ta đi. Nhậm Thanh Vân bình tĩnh nhìn Tô Nhàn, thật mạnh thở dài một tiếng, lắc đầu nói, như thế tuyệt đối không được. Tô Nhàn, ngươi như thế nào có thể ôm có như vậy may mắn chi tâm đâu. Đem chính mình an toàn đặt mình trong với địch nhân khả năng sơ sẩy bên trong, này quá nguy hiểm. Vạn nhất thật sự gặp địch nhân, ngươi trừ bỏ khoanh tay chịu chết ở ngoài, còn có thể có cái gì biện pháp khác không thành. Ta đây có biện pháp nào? Tô Nhàn đầy mặt thổn thức, thở dài, ta đối chính mình tinh hạm kỹ thuật điều khiển vẫn là rất có tự tin. Đến lúc đó, liền tính vào không được hư không, tin tưởng tự bảo vệ mình vẫn là có năng lực, ân. Ta tổng không thể thật sự cùng ta phía trước nói như vậy, chờ tu luyện đến Nguyên Anh kỳ lúc sau, lại rời đi Thiên Xu tinh đi. Ai? Hơn nữa chủng tộc như vậy cường đại, liền tính ta thật sự tu luyện tới rồi Nguyên Anh kỳ, thật sự liền tuyệt đối có tự bảo vệ mình năng lực sao? Điều này cũng đúng cái vấn đề a. Nhậm Thanh Vân thật mạnh thở dài một tiếng, nói, tóm lại, điện phủ mở ra, này đối toàn bộ văn minh phụ tu mà nói, đều là nhất trí cao vô thượng đại sự, chúng ta là tuyệt đối không thể vắng họp, đáng tiếc. Chúng ta còn không cụ bị khoa học kỹ thuật văn minh trùng động lữ hành kỹ thuật. Không có biện pháp làm ngươi từ trùng động trong vòng tiến vào, hơn nữa liền tính là tới rồi thánh điện, cũng khó bảo toàn những cái đó phụ tu nhóm chúng không có che giấu chủng tộc. Đến lúc đó đối với ngươi phát động đột nhiên tập kích, thực lực của ngươi không yếu, nhưng... rốt cuộc vẫn là ứng đối không đủ a. Nhưng... tổng không thể không đi thôi. Tô Nhàn suy sụp thở dài, túi đầu, cả người đều tản mát ra tối tăm trạng thái. Giờ khắc này, Tô Nhàn... ảnh đế bám vào người. Chương 717, Thánh Liên chín di vật. Nhưng này liền giống hiệu trưởng ngài nói như vậy. Này đã là ta duy nhất cơ hội. Tô Nhàn trong thanh âm mang theo nồng đậm tự dễ ước, thở dài, liền tính ta thiên phú lại như thế nào lợi hại, ở những cái đó truyền thừa không biết nhiều ít đại, tích tụ nội tình quá sâu gia tộc trong mắt, chỉ sợ cũng hoàn toàn là không vào mắt đi. Thậm chí còn liền tính ta thật sự được cái kia cái gì hiệp hội bộ phận tài nguyên, trở thành cái gọi là phó hội trưởng. Đến lúc đó không có nội tình chống đỡ, ở trong mắt bọn họ, chỉ sợ cũng chỉ có thể xem như bạo phát hộ giống nhau tồn tại đi. Đến lúc đó, muốn được đến bọn họ tán thành, giống nhau là vô cùng khó khăn. Ngươi, nhưng vấn đề là nếu không đi làm nói, ta ta là không có khả năng có nửa điểm bị tập kích người người nhà tán thành khả năng. Tô Nhàn thở dài nói, làm chưa chắc sẽ thành công, nhưng không làm, nhất định sẽ không thành công. Tập người cùng ta quen biết từ thời Hàn Vi, không chê ta tu vi thấp kém, tình nguyện đem cả đời đều phó thác ở ta trên người, mà vận vận càng là cùng ta thanh mai trúc mã, ta lại há có thể cô phụ các nàng. Nhưng này cũng không phải ngươi dùng sinh mệnh đi mạo hiểm lý do. Nhậm Thanh Vân có lẽ là bị Tô Nhàn nói sở động dùng, trên mặt cũng lộ ra thổn thức thần sắc, thở dài nói, ngươi cũng không cần quá mức đem việc này để ở trong lòng. Trên thực tế, ngươi hiện giờ tình huống cũng ngươi hiếm thấy, ở những cái đó viễn cổ thơ văn của người trước để lại chung, không biết có bao nhiêu tổ tiên tự truyện, đều là cùng loại với ngươi loại này. Cùng nhà giàu nhân gia tiểu thư yêu nhau, lại bị các nàng người nhà ghét bỏ. Nhưng lúc sau, bọn họ không phải cũng đều thành công làm những cái đó mắt chó xem người thấp gia hỏa nhóm nhìn với con mắt khác sao. Nhưng, hiệu trưởng, ai? Tô Nhàn hiện giờ thần sắc, suy sụp chung mang theo không cam lòng, tâm tang trùng càng có phẫn nộ. Trong lòng không ngừng mặc niệm chớ khinh thiếu niên nghèo, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Nhậm Thanh Vân trên mặt có do dự thần sắc hiện lên, trầm mặc thật lâu sau lúc sau, mới rốt cuộc thở dài một hơi, nói, ngươi cũng không cần quá mức khó xử, trên thực tế. Tựa như ngươi nói vậy, ngươi tinh hạm kỹ thuật điều khiển cực cường, hơn xa những cái đó phàm phu tục tử có khả năng tương đối, cho nên, liền tính bị người kiếp đánh, còn sống khả năng tính cũng là rất lớn, chỉ là vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn nói. Hậu quả quá mức khó có thể thừa nhận mà thôi, như vậy, chúng ta liền làm cái này hậu quả biến không như vậy khó có thể thừa nhận, không phải có thể sao. Hiệu trưởng, ngài ý tứ, ta không quá minh bạch. Ta có kiện đồ vật phải cho ngươi. Ai? Lại nói tiếp, này vẫn là ta sư tôn tặng cho ta đồ vật đâu. Nhậm Thanh Vân thật sâu nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, nói, năm đó ta đạo hạnh chưa thành, thực lực thấp kém, sư phụ ta vì giữ được tánh mạng của ta, cũng thật chính là vì ta giàu thúi ruột. Hơn nữa, thật đúng là làm nàng tìm ra có thể cho ta bảo mệnh biện pháp tới. Này, nếu là hiệu trưởng sư phụ đưa cho ngài đồ vật, ta sao lại có thể? Tô Nhàn trên mặt lộ ra ngượng ngùng thần sắc, trong lòng lại bỗng nhiên vừa động, thầm nghĩ Thánh Liên chín lưu lại đồ vật. Phân thần kỳ siêu cấp đại lão, lưu lại pháp bảo hiệu quả tất nhiên phi phàm thực. Ha ha ha ha. Kỳ thật thứ này đối ta mà nói, đã không có tác dụng gì, ta lưu kia đồ vật tại bên người, cũng bất quá là vì nhìn vật nhớ người mà thôi. Mà hôm nay Xu học viện chính là sư phụ ta nhiều năm tâm huyết kết tinh, nếu là có thể làm Thiên Xu học viện ra đời một vị điện phủ cấp đại sư nói, ta tưởng, sư phụ nàng lao nhân ra trên trời có linh thiêng, cũng sẽ vui vẻ ta hôm nay hành động. Này! Một khi đã như vậy, ta đây liền mặt dạy nhận lấy hiệu trưởng tạo. Tô Nhàn nghiêm mặt nói, hiệu trưởng ngài yên tâm, ta sẽ toàn lực ứng phó. Đến lúc đó, tất nhiên bất chí Thiên Xu học viện hổ thẹn. Nếu là như thế, kia thứ này giao cho ngươi. Cũng coi như là được đền bù này sở. Nhậm Thanh Vân lại là thật dài thở dài một tiếng, từ trong lòng lấy ra một cái nho nhỏ tinh xảo đồ vật, quấn quanh nạm vàng màu đen mảnh vải, từ bên ngoài nhìn lại, ước chừng người bình thường bàn tay lớn nhỏ. Mở ra, bên trong là một cái thường nhân tỷ lệ thu nhỏ lại tiểu nhân. Tướng mạo tuấn lãng, ngây thơ chất phác, khuôn mặt xem ra, thế nhưng cùng Nhậm Thanh Vân có ba phần tương tự, chỉ là muốn tuổi trẻ rất nhiều. Đây là sư phụ ta để lại cho ta con rối hoa hoa. Nhậm Thanh Vân bình tĩnh đánh giá trong tay cái này thủ công bùn hoa hoa, thở dài, vật ấy ở viễn cổ thời kỳ, cũng có hiện ra. Tựa hồ là gọi là con rối hoa hoa, mà sư phụ ta lúc trước căn cứ vật ấy cùng với một kiện tên là trọng sinh chữa thập trương được đến linh cảm. Hơn nữa nàng bản thân sở tu luyện công pháp đặc thù tính, lấy tự thân tâm huyết cô đọng, hao phí to như vậy công phu, mới xem như luyện chế thành như vậy một kiện, cơ hồ nhưng nói là không xuất bản nữa giống nhau đồ vật, mà theo sư phụ ta ly thế. Trên đời lại không có khả năng có cái thứ hai con rối hoa hoa, tới, Tô Nhàn, ngươi cầm đi. Cái này, Tô Nhàn trên mặt lộ ra một chút do dự thần sắc. Hắn phía trước mục đích rất đơn giản, thứ tốt hai cũng sẽ không chê ít, Nhậm Thanh Vân ý đồ lợi dụng chính mình cấp tiết tân lôi ngột ngạt, như vậy chính mình tự nhiên cũng muốn hung hăng tể hắn một đao mới được. Nhưng nếu là cái dạng này đồ vật, chân không chân quý thượng ở tiếp theo, đây chính là Thánh Liên chín giao cho Nhậm Thanh Vân kỷ niệm chi vật, chính mình nếu là đoạt đi. Có thể hay không quá. Hắn do dự nói, hiệu trưởng, nếu không ngài vẫn là đổi một kiện đồ vật đi, cường lực pháp bảo hoặc là khác cái gì đều được, như vậy chân quý đồ vật, ta chịu chi hổ thẹn. Ha ha ha ha, tiểu tử ngươi không phải tưởng cọ ta đồ vật sao? Như thế nào đồ vật thật sự cho ngươi, ngươi ngược lại do dự đi lên. Nhậm Thanh Vân cười ha ha, cười nói, cầm đi. Tự mình đột phá nguyên anh lúc sau, vật ấy đối ta, liền không có tác dụng, trừ bỏ kỷ niệm ở ngoài. Thật sự đã không có quá lớn tác dụng, nhưng nếu là muốn hoài niệm sư phụ, ta chỉ cần đến Thiên Xu trong học viện dạo thượng một chuyến, nhìn một cái kia hoa hoa thảo thảo, một diệp một mục. Hiệu quả cũng là giống nhau, ân, ta đã không cần lại dùng thứ này tới hoài niệm sư phụ. Như thế, ta liền mặt dày nhận lấy. Hảo, ngươi đem tự thân tâm đầu tinh huyết rót vào trong đó. Là, Tô Nhàn lấy qua kia tiểu xảo con rối hoa hoa, đem tự thân tâm đầu tinh huyết bước ra, cẩn thận cùng con rối hoa hoa tiếp xúc. Tinh huyết phảng phất như tiếp xúc hạt cát thủy, nhanh chóng thẩm thấu đi vào. Trong tay con rối hoa hoa cũng một trận mạc danh biến ảo, Tô Nhàn cảm giác chính mình tinh huyết tựa hồ là đụng chạm tới rồi cái gì không nên đụng chạm đồ vật, bắt đầu điên cuồng kích động lên, thậm chí còn, con rối hoa hoa trong vòng, cũng có một cổ cực cường lực lượng phản chấn mà đến, muốn đem Tô Nhàn tâm huyết bức ra. Tô Nhàn khẽ hừ nhẹ một tiếng, lại bức ra một giọt tinh huyết. Liên tiếp hai giọt ẩn chứa thâm hậu chân nguyên tu vi tinh huyết tiến vào con rối hoa hoa, lập tức đem những cái đó tinh huyết cấp bức bách liên tục bại lui. Hoa hoa tức khắc tùy theo biến hình. Vốn dĩ kia cùng Nhậm Thanh Vân có 3 phần tương tự, mà ở Tô Nhàn xem ra, cơ hồ liền cùng hắn tuổi trẻ thời điểm giống nhau như lúc con rối hoa hoa, khuôn mặt liền như vậy thay đổi. Biến thành Tô Nhàn chính mình diện mạo, ngây thơ chất phác, có lẽ là bởi vì thu nhỏ lại duyên cớ, thoạt nhìn, lại có vài phần đáng yêu cảm giác. Mà lúc này, Tô Nhàn cũng cảm giác được. Chính mình cùng này con rối hoa hoa, đã có một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Chương 718, chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không được không họ đốt đèn. Thế nhưng lại như thế này sao? Bất quá là tinh huyết tương dung mà thôi. Tô Nhàn cũng đã có điều lĩnh ngộ, hắn bản thân liền đặt mua 9 nguyên thánh liên quyết, chỉ là cái này con rối hoa hoa đều không phải là đơn thuần 9 nguyên thánh liên quyết, càng là thánh liên 9 nhiều năm qua kinh nghiệm cùng học thức kết hợp, bởi vậy, hắn buồn không biết. Nhưng rốt cuộc cơ sở còn ở, lấy 9 nguyên thánh liên quyết làm cơ sở. Đương huyết mạch tương dung giờ khắc này, Tô Nhàn trên cơ bản đã hiểu được, cái này con rối hoa hoa huyền bí rốt cuộc vì sao? Thậm chí còn như thế nào vận dụng cái này con rối hoa hoa, rất nhiều trong đó chi tiết cũng đã thu hết với tâm. Xem ra, ngươi đã biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhậm Thanh Vân vui mừng thở dài một tiếng, đáy mắt đã có vui sướng, lại có mất mát, hắn cười nói, thứ này là ta tuổi trẻ thời điểm dùng. Chỉ là vẫn luôn dùng chi không thượng, sau lại, theo ta tu vi tiệm thầm, thứ này liền đã theo không kịp ta bước đi, dùng chi không thượng, chỉ có thể lưu làm kỷ niệm, Tô Nhàn, nhớ kỹ. Ngày sau ngươi nếu tới Nguyên Anh kỳ cũng dùng không đến cái này con rối hoa hoa nói, cần phải đem này để lại cho cùng Thiên Xu học viện có quan hệ người, đây là ta yêu cầu duy nhất, ngươi có thể làm được sao? Để lại cho Đào Đào đâu? Hiểu được này con rối hoa hoa cách dùng, Tô Nhàn trong lòng rất là kinh hỉ dưới, trên mặt sớm đã là tươi cười rạng rỡ, hắn cười nói, Đào Đào cũng là Thiên Xu học viện học viên, ta giao cho nàng, không thành vấn đề đi. Ha ha ha ha, ngươi nhưng thật ra nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Nhậm Thanh Vân cười ha hả, nói, đáng tiếc à, vật ấy là có tu vi hạn chế, tu vi tới Nguyên Anh kỳ, con rối hoa hoa trong vòng sở ẩn chứa lực lượng liền rốt cuộc dùng chi không thượng. Đợi đến ngươi ngày sau đột phá Nguyên Anh kỳ, nô, chỉ sợ ngươi muội muội cũng dùng không đến thứ này. Tô Nhàn ý có điều chỉ nói, xem ra, hiệu trưởng nhưng thật ra đối ta muội muội pha đến vài phần tin tưởng a. Ân, ta không dối gạt ngươi, ngươi muội muội thể chất đặc thù, tu luyện chính là ta sư phụ năm xưa sáng chế công pháp, bởi vậy nàng tuy không phải sư phụ ta đệ tử, nhưng lại cũng cùng ta có vài phần hương khói chi tình, ta sẽ tự nhiều hơn quan tâm với nàng, điểm này, ngươi không cần hoài nghi. Ta tự nhiên sẽ không hoài nghi hiệu trưởng tiết tháo, ta liền ở chỗ này đa tạ hiệu trưởng đối Đào Đào chiếu cố. Tô Nhàn mỉm cười nói, ta đây liền cáo lui, còn muốn chạy trở về thu thập một chút lần này hành lý, đúng rồi, còn có một việc. Ngươi nói, hiệu trưởng ngài cũng biết, ta nói, lần này đi ra ngoài, nói không chừng sẽ có nguy hiểm thật mạnh. Dù cho ta lại như thế nào không sợ, nhưng nếu cơi khách dùng tình hàm nói không chừng liền sẽ liên lụy những cái đó vô tội người, cho nên ta tính toán cơi lần trước văn minh khen thưởng ta tình hàm đi, có không? Đây là chuyện của ngươi, chính ngươi làm chủ liền hảo. Nhưng vấn đề liền ở chỗ này. Tô Nhàn thở dài, mini tinh hàm tuy rằng kêu mini, nhưng nguồn năng lượng thêm chú thật là một chút đều không thể so những cái đó dân dụng tinh hàm tới tiện nghi. Không phải kẻ có tiền thật sự chơi không dậy nổi. Nhà ta kinh tế tình huống hiệu trưởng ngài cũng là biết đến, ta nghèo à. Không phải ngài phía trước tặng một bộ phòng ở nói không chừng chúng ta một nhà ba người hiện tại còn ở lưu lạc đầu đường đâu. Không biết qua lại lộ phí, học viện cấp chi trả không? Nhậm Thanh Vân. Tô Nhàn ra mặt dày nói, con rối hoa hoa như vậy chân quý pháp bảo ngài đều cho, nói vậy chi trả một chút đi tới đi lui lộ phí gì đó. Lan ba. Ngươi thật đem lão tử đương nhà giàu cấp ăn như thế nào? Nhậm Thanh Vân rít gào lên. Đừng cho là ta không biết, ngươi quản lý trưởng đều cấp lột phát không dậy nổi tiền lương. Hiện tại lại tới lột ta sao? Ta nói cho ngươi, không có cửa đâu. Địa chủ gia cũng không lương thực dư, ngươi còn tưởng bức ta tham ô như thế nào? Chậc. Tô Nhàn khinh thường xách hạ miệng. Nhậm Thanh Vân. Cùng Nhậm Thanh Vân trưởng Hàn Huyên hồi lâu, Tô Nhàn mang theo đầy mặt thỏa thuê đắc ý tươi cười về đến nhà. Nhìn dáng vẻ, thu hoạch không tồi sao? Trong nhà, Tiết Tập người sớm đã chờ hầu lâu ngày, nhìn đến Tô Nhàn trên mặt tươi cười, nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói: "Hiệu trưởng hắn lao nhân ra thật là vì học viện hy sinh rất nhiều, ngươi như vậy bóc lột hắn nói, thật sự sẽ không cảm giác gáy náy sao?" "Bóc lột cái gì nha bóc lột, hiệu trưởng moi thực, liền lộ phí đều không cho ta chi trả. Tuy rằng là cho ta một ít đồ vật, nhưng kia đồ vật cũng chỉ có thể ta chính mình sử dụng mà thôi." Tô Nhàn bình tĩnh nhìn Tiết Tập người, hỏi: "Tập người, lúc này có hiệu trưởng cho ta át chủ bài, ta là thật sự tánh mạng phải làm vô ưu, nhưng ngươi nếu khăng khăng cùng ta cùng nhau, khẳng định là muốn mạo hiểm. Đừng quá xem thường ta nha." Tiết Tập người cười nói: "Ta ba ba sở dĩ dám để cho ta hơn 10 tuổi liền nhập ngũ trung ra trận giết địch, ngươi nên sẽ không thật sự cho rằng hắn là lấy ta đương bình thường tướng sĩ huấn luyện đi. Hắn chính là cho ta bảo mệnh thủ đoạn đâu. Thật muốn là ở trong vũ trụ xảy ra chuyện nói, ta sống sót cơ suất tuyệt đối so với ngươi lớn rất nhiều. Như vậy là được." Tô Nhàn bình tĩnh nhìn Tiết Tập người, đang muốn nói cái gì đó. Trên lầu lại đột nhiên có kinh hỉ tiếng kêu truyền đến. "Nha, Đào Đào tới rồi. Đào Đào tới rồi Vô Tận Tinh Hải Lạc, nàng cho ta đã phát tin nhắn." Tạ Vận Vận bay nhanh từ trên lầu liền nhảy mang nhảy nhảy xuống tới, trên mặt treo vui vẻ tươi cười, trực tiếp thả người nhảy, phi phát tới rồi Tô Nhàn trên người, hai điều chân dài đã trực tiếp kẹp ở hắn bên hông, vui vẻ nói: "Đào Đào vừa mới cho ta phát tin nhắn đâu, chúng ta vừa mới video quá, Tô Nhàn, Đào Đào còn không có cho ngươi gửi tin tức đâu đi." "Hi hi, xem ra ở nàng trong lòng, quả nhiên vẫn là ta tương đối quan trọng nha." Tiết Tập người cái chán bắn tóe gân xanh, quắc khẽ nói: "Tạ Vận Vận, ngươi còn không mau cho ta xuống dưới, trước công chúng, làm loại này bất nhã động tác. Ngươi sẽ không sợ bá mẫu trở về nhìn đến sao? Liền không phải không?" Tạ Vận Vận đối với Tiết Tập người xử cái mặt quỷ, ai hắc hắc cười nói: "Ta cũng không tin, tiểu gì ngươi vô dụng quá loại này tư thế cơ thể. Hiện tại cùng ta nói loại này tư thế bất nhã, ngươi căn bản là chỉ cho phép châu quan phòng cháy, không được bá tánh đốt đèn." "Ngươi..." "Đúng rồi, các ngươi hai cái đang nói chuyện cái gì đâu? Như vậy thần bí hề hề." Tô Nhàn vừa định trả lời, Tiết Tập người hung hăng cho hắn một cái ánh mắt, nói: "Không có gì, Tô Nhàn tính toán đi tham gia điện phủ mở ra nghi thức, mà ven đường khả năng sẽ có chủng tộc ám toán với hắn, cho nên, hiệu trưởng phái ta tùy thân bảo hộ." "Không sai, chính là như vậy. Chúng ta tính toán cùng nhau đến Bảy Hiển Tinh đi." "Cái gì? Các ngươi hai cái?" "Không được, ta cũng phải đi." Tiết Tập người tức khắc không muốn. "Ngươi đi làm gì? Đi cho chúng ta thêm phiền sao?" Tiết Tập người trừng mắt nói: "Lấy ngươi tu vi, đi trừ bỏ bán manh ở ngoài, còn có thể làm gì?" Tạ Vận Vận tức khắc ngữ trệ, trừng mắt nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, đôi mắt một cổ, buồn bực nói: "Ta là làm không được cái gì, nhưng ta có thể bị làm." "Ân, Tô Nhàn khẳng định yêu cầu ta." Tiết Tập người cắn răng, buồn bực nói: "Ngươi này không biết xấu hổ tiểu nương gia. Ta nói cho ngươi, lần này có ta không ngươi, ngươi muốn đi, hành, đánh thắng ta lại nói. Thiên La dù tuy rằng lợi hại, nhưng ngươi tiểu gì ta cũng không phải là không có có thể chế ngươi bảo vật." "Tạ Vận Vận." Chương 719, Bối Đức cảm giác kích thích sao? Tạ Vận Vận lại như thế nào kiên quyết, rốt cuộc khó địch Tiết Tập người cường thế. Hoặc là nói Tiết Tập người lần này khăng khăng muốn đi theo Tô Nhàn. Tự nhiên đó là bởi vì ở xong việc, còn tính toán mang Tô Nhàn đến Lôi Đỉnh Tinh đi một chuyến. Về nhà thấy cha mẹ, này như thế nào có thể mang Tạ Vận Vận. Lập tức, nàng khó được lấy ra tiểu gì rụt rè, hung hăng đem Tạ Vận Vận phản kháng cấp chấn áp đi xuống. Mà Tô Nhàn nhưng thật ra huyền chuyển nhiều. Hắn biết chính mình ủy khuất Tiết Tập người quá nhiều, mà Tạ Vận Vận lại bản thân không quá để ý này đó danh hào, so với cùng chính mình giành chính ngôn thuận, không nói được, nàng khả năng càng muốn cùng Tô Đào cùng nhau, không gặp nàng đều nói ra: "Chỉ cần ngươi có thể để cho ta cùng Đào Đào ở bên nhau, như vậy đừng nói là cùng tiểu gì đại bị cùng miên, ta còn có thể giúp ngươi đẻ nặng nàng, làm nàng nhậm ngươi làm đâu." Lời này đều nói ra. Nói thật, nếu không phải thân thiết là lúc, kia đôi mắt quấn quýt si mê không lừa được người, Tô Nhàn nói không chừng đều sẽ hiểu lầm. Nàng có phải hay không đến bây giờ mới thôi, đều còn ở lợi dụng ta tiếp cận Tô Đào đâu. Ân. Bất quá. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Điểm này nói, chính mình nhưng thật ra có thể thỏa mãn nàng. Đại bị cùng miên gì đó. Tô Đào ngày sau, tự nhiên là không có khả năng tái giá cấp trừ bỏ chính mình bên ngoài người. Tạ Vận Vận cũng là như thế. Từ phương diện nào đó tới nói, chính mình cũng coi như là giúp nàng đạt thành nàng trong lòng nguyện vọng đi. Nàng nguyện vọng đạt thành, tập người tự nhiên cũng không thể bị khuất, không phải muốn danh chính ngôn thuận sao? Ta thành toàn ngươi đó là. Kết quả là, hắn thực quyển chuyển cùng Tạ Vận Vận tỏ vẻ, chúng ta đều đi ra ngoài, mụ mụ một người không ai chiếu cố, nhưng bất chính là ngươi con dâu này soát hảo cảm độ tốt nhất cơ hội, hơn nữa hảo cảm độ nếu soát đầy nói không chừng con dâu còn có thể chuyển chính thức trở thành con rể cũng nói không chừng đâu. Đến lúc đó một người thân kiêm số trước, cũng là hoàn toàn có thể lý giải sao. Dù sao một phen nói Tạ Vận Vận là mặt mày hớn hở, càng làm cho Tạ Vận Vận vui mừng. Ngược lại là Tô Nhàn trước kia đối nàng theo đuổi Tô Đào luôn là bảo trì cự tuyệt thái độ, nhưng hôm nay, thế nhưng tùng khẩu. Tự nhiên giáo nàng vui vẻ thực, ở xác định Tô Nhàn cũng không có bởi vì chính mình muốn cùng Tô Đào ở bên nhau mà sinh khí lúc sau, nàng vui vẻ chủ động dâng lên môi thơm, thậm chí còn, đêm đó còn làm Tô Nhàn lại giải khóa hai cái tân tư thế. Rốt cuộc ly biệt sắp tới, tiết tập người nhưng thật ra không có ngăn cản hai người thân thiết, thậm chí còn chủ động làm Tô Nhàn nhiều bồi bồi Tạ Vận Vận. Này một phân đường, không chừng lại là mấy tháng không thấy đâu. Kết quả là, ở một vòng lúc sau, tiết tập người đem trong học viện hết thảy đều xử lý hoàn thành lúc sau. Đi theo Tô Nhàn, ở Tạ Vận Vận cùng Dương Nguyễn Tuệ hai người đưa tiện dưới, tới rồi trạm không gian. Nhậm Thanh Vân cũng tới rồi. Cùng Tạ Vận Vận còn có Dương Nguyễn Tuệ bất đồng, hắn biết, Tô Nhàn này vừa đi, chỉ sợ lại sẽ rơi vào chủng tộc tầm mắt bên trong, chủng tộc rốt cuộc sẽ vì cái này bất quá kim đan kỳ tu sĩ trả giá như thế nào đại giới, ai cũng vô pháp tưởng tượng. Con rối hoa hoa nhưng bảo hắn không chết. Nhưng hắn lại cố tình còn mang theo tiết tập người. Nhậm Thanh Vân ở khuyên giải vô dụng lúc sau, cũng chỉ có thể mặc cho bọn hắn hai người hành động. Tóm lại, một đường cẩn thận. Hắn trịnh trọng nhìn Tô Nhàn, chỉ là dặn dò một câu, liền không hề nhiều lời. Biết được bọn họ người một nhà tất nhiên có rất nhiều sự phải làm, hắn cũng không có quá mức chỉ hoãn quá nhiều thời gian. Chỉ là người tuy trầm mặc, hắn tầm mắt lại luôn là ở y cắt lốt trên người ngắm nhìn. Đáy mắt có hoang mang thần sắc. Hắn tổng cảm giác, cái này thiếu nữ tựa hồ có chỗ nào không quá giống nhau, nhưng cụ thể nơi nào bất đồng, hắn lại cũng nói không rõ. Rốt cuộc Nhậm Thanh Vân cũng không phải là chuyên nghiệp khí tu, nếu không nói, tu vi cao thâm khí tu đang xem đến y cắt lốt thời điểm, chỉ sợ sẽ khiếp sợ đến liền đôi mắt đều rơi xuống. Tiểu Nhàn, trên đường nhớ rõ cẩn thận, còn có, nhiều hơn chiếu cố tiết lão sư, biết không? Dương Nguyễn Tuệ lôi kéo Tô Nhàn tay, ân cần dặn dò, càng nhiều. Lại vẫn là làm hắn nhiều hơn chiếu cố tiết tập người, chỉ là kia một câu tiết lão sư, lại nghe tiết tập người một trận trói thai, trên mặt thần sắc cũng là co quắp vô cùng, Dương Nguyễn Tuệ như vậy xưng hô, luôn là làm nàng có một loại bối đức cảm giác, nhưng ngoài ý muốn, thực kích thích. Tô Nhàn hiển nhiên biết được nàng phiền não, cười nói, mẹ, ngài cũng đừng giả bộ hồ đồ đi, lại như vậy đều, tiết lão sư liền phải xấu hổ tìm cái hầm ngầm chui vào đi, nàng chính là thực bài xích đối học sinh ra tay gì đó. Tuy rằng ta hiện tại đã không phải học sinh, tóm lại, tiêu tập người liền thành. Tiết tập người. Bên cạnh Tạ Vận Vận nhịn không được phụt một tiếng nở nụ cười. Dương Nguyễn Tuệ bất đắc dĩ tiếu tiếu, nhìn mắt Tạ Vận Vận, lại nhìn mắt tiết tập người. Thở dài nói, tính, người trẻ tuổi sự tình nột, ta láo lạp, quản không được lạp, các ngươi. Tóm lại, không được ngươi làm thực xin lỗi các nàng sự tình, biết không? Yên tâm đi. Tiêu tập người, ta này không nên thân nhi tử, liền giao ngươi chiếu cố. Dương Nguyễn Tuệ tiến lên hai bước, cầm tiết tập người tay, ôn nhu nói. Tiết tập người có điểm ngượng ngùng túi đầu, cái này ngày thường uống một cân rượu lúc sau, còn có thể cười ha ha chơi một hồi xong tiết côn nữ nhân, lúc này lại thẹn thùng phảng phất sắp xuất giá tiểu nữ nhân giống nhau. Nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Trộm nhìn Nhậm Thanh Vân liếc mắt một cái, lại thấy hắn không bất luận cái gì khác thường. Xem ra, quả nhiên không thể gạt được người này lão tinh quỷ lão linh ra hỏa nha. Tô Nhàn cũng đối Tạ Vận Vận dặn dò nói, Vận Vận. Nhớ rõ chiếu cố hảo ta mẹ. Này một câu ta mẹ, nói ý vị thâm trường. Tạ Vận Vận nhịn không được ai hắc hắc ngây ngô cười lên, kiên quyết nói, Tô Nhàn ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố A Di. Có ngươi ở, ta đương nhiên yên tâm. Tô Nhàn cười khẽ ủng một chút nàng. Ở nàng sườn mặt thượng nhẹ nhàng hôn một cái. Mụ mụ ở bên, hắn cũng không dám làm quá phận. Phất tay. Bao con nhộng trực tiếp bị lấy ra tới, theo chốt mở mở ra, to như vậy mini tinh hạm tức khắc xuất hiện ở hắn bên cạnh người. Quyết định phải đi sao? Nhậm Thanh Vân nhìn Tô Nhàn, đáy mắt có do dự thần sắc, trầm ngâm thật lâu sau, hắn ý bảo Tô Nhàn lại đây. Lôi kéo Tô Nhàn tới rồi một chỗ không người trong một góc, hắn trịnh trọng dặn dò nói, nhớ kỹ, chủng tộc ở ta liên minh trong vòng, sớm đã ăn sâu bén lĩnh dễ, mạch nước ngầm thực lực chi cường, chỉ sợ không ở bên ngoài thượng liên minh thực lực dưới, nhậm tộc chưa quá đem ngươi để ở trong lòng, ngươi an toàn vô ngu, nhưng nếu đối phương thật sự quyết tâm muốn giết ngươi nói, tuy rằng cái này khả năng tính không lớn. Nhưng nếu thật sự gặp cường đại chủng tộc, trốn. lập tức trốn vào hư không trong vòng, trở về Thiên Xu Tinh. Đến lúc đó, chỉ sợ chỉ có Thiên Xu Tinh phòng hộ hệ thống mới có thể bảo vệ ngươi. Tô Nhàn gật đầu, nói, ta đã biết. Đừng quá xem thường chủng tộc. Ngươi tuổi trẻ khí thịnh, khả năng không quá đem này để ở trong lòng, nhưng trên thực tế, chủng tộc từ dưới lên trên, chức giai rõ ràng, có tứ thánh đem, hai thần sử, mà ở bọn họ phía trên, càng có một vị trí cao vô thượng vương, những người này chung, thực lực cao cường giả, khả năng còn muốn ở ta phía trên. Nhậm Thanh Vân thở dài nói, nhớ rõ, nếu ngươi gặp được những người này, đừng đánh bừa, ngươi không có phần thắng. Là, hiệu trưởng dặn dò, ta nhớ kỹ. Tô Nhàn ngạc nhiên nhìn Nhậm Thanh Vân liếc mắt một cái, ngạc nhiên nói, hiệu trưởng ngài biết đến, giống như so tổng trưởng biết đến còn nhiều đâu. Thế nhưng liền bọn họ giai cấp cũng biết. Nhậm Thanh Vân bình tĩnh nhìn Tô Nhàn, trầm mặc thật lâu sau lúc sau, mới thở dài nói, ngươi cho rằng, ta sư tôn là như thế nào ngã xuống. Tô Nhàn. Chương 720, rời đi. Thánh Liên Chín lại là chết vào trùng tộc tay. Tô Nhàn tức khắc chấn động mặc danh. Đại khái không còn có người so với hắn rõ ràng hơn, Thánh Liên Chín đến tột cùng có như thế nào cường đại tu vi. Chỉ sợ liên nhiệm Thanh Vân, cũng xa không kịp Tô Nhàn tới minh bạch. Thánh Liên Chín chín nguyên Thánh Liên Quyết, tu đến cuối cùng, nhưng phân hóa chín phân thân, thả mỗi người thực lực không yếu bản tôn, nói cách khác 10 cái phân thần kỳ. Nàng thiên tư chi cường, chân chính nhưng một người cùng đại phá diệt là lúc rất nhiều tiên hiền đánh đồng, nàng sáng chế kiến công pháp, chút nào không kém gì tiên hiền sáng chế bất luận cái gì công pháp. Cường đại như vậy người, thế nhưng cũng là chết ở chủng tộc trong tay. Tô Nhàn tự nhiên khó mà nói quá minh, chỉ phải cả kinh nói, hiệu trưởng sư phụ cũng là. Nói như vậy, chỉ sợ Thiên Xu Tinh cũng hộ không được ta đi. Nhậm Thanh Vân cười ngạo nghễ, nói, ta sư chính là chân chính phân thần đại tu sĩ, thực lực chi cường, cơ hồ nhưng nói văn minh trong vòng hiếm có địch thủ, nàng lão nhân ra tuy chết, nhưng ngươi cho rằng chủng tộc liền không có tổn thương sao. Trên thực tế, này đó cái gì tứ thánh đem, hai thần sử, còn có vương. Đều là nàng lấy mật thơ báo cho với ta, những người này rốt cuộc đã chết nhiều ít, ta không biết, nhưng muốn làm ta sư tôn cũng trả giá sinh mệnh đại giới, bọn họ kết cục sẽ không quá hảo. Nói cách khác, những người này rất có thể đều đã ngã xuống. Hắn thở dài nói, kỳ thật cho ngươi đi tham dự lúc này đây điện phủ mở ra, cũng có một cái mịt mờ ý tứ ở bên trong, ta muốn nhìn một chút. Trung tộc rốt cuộc có thể hay không đối với ngươi trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nếu bọn họ thật sự quyết tâm, liền như năm đó đối ta sư tôn như vậy đối với ngươi, chỉ sợ trừ bỏ Thiên Xu Tinh ở ngoài, cũng không địa phương khác có thể hộ ngươi an toàn. Nhưng nếu bọn họ không muốn trả giá như vậy đại đại giới nói, có lẽ, ngươi chỉ cần cẩn thận, vẫn là có thể rời đi Thiên Xu Tinh, liền tính thực sự có nguy hiểm. Kia có con rối hoa hoa ở, nói vậy cũng có thể bảo ngươi một cái tánh mạng, lúc sau, liền an tâm lưu tại Thiên Xu Tinh đi. Đa tạ hiệu trưởng. Tô Nhàn nói. Không cần khách khí. Có thể làm những cái đó chủng tộc nhóm không thoải mái, ta cũng là thực vui vẻ a ha ha ha ha. Nhậm Thanh Vân cười ha hả. Hiệu trưởng dạy bảo, ta sẽ ghi nhớ trong lòng, nếu có vấn đề, sẽ trước tiên trở về Thiên Xu Tinh. Vậy là tốt rồi, đúng rồi, còn có một việc. Tiểu tập người nói. Nàng một hai phải đi theo, ta có biện pháp nào? Tô Nhàn thở dài, hơn nữa an toàn của nàng vấn đề cũng là không cần lo lắng, theo nàng nói. Trên người nàng có nàng phụ thân vì nàng đặt mua bảo vật, bảo mệnh vô ngu. Đảo cũng là, Tiết Tân Lôi kia lao đông tây lão niên đến nữ, đúng là bảo bối không được thời điểm, sao có thể không cho nàng lộng chút phòng thân bảo vật. Nhậm Thanh Vân gật đầu, nói, như thế, nhớ rõ cẩn thận. Minh Bạch. Tô Nhàn thầm nghĩ chủng tộc xem ra phía trước ở liên minh trong vòng, tích thế đã thành, thậm chí còn liền thực lực tương đương với 10 vị phân thần kỳ đại lao thánh liên chín đều nhưng giết chết, nhưng thực rõ ràng. Giết chết Thánh Liên Chín cũng làm cho bọn họ trả giá khó có thể thừa nhận đại giới, nói cách khác, có được như vậy cường đại thực lực, không có khả năng vẫn cứ ẩn với chỗ tối. Cứ như vậy, chỉ cần đối phương cũng không phân thần kỳ tu sĩ ở, như vậy chính mình an toàn vấn đề hoàn toàn không cần lo lắng. Tô Nhàn có tâm đem chính mình U Minh 10 sát trận báo cho Nhậm Thanh Vân, rồi lại lo lắng hắn sẽ thu hồi kia vốn dĩ đưa cho chính mình con rối hoa hoa. Lập tức, cũng chỉ được khẩu không nói. Dù sao chính mình trong lòng có phổ là được. Cùng Nhậm Thanh Vân từ hẻo lánh trôi trở về, đối Dương Nguyễn Tuệ nhẹ giọng nói, mẹ, ta đây liền đi làm, ta cùng Đào Đào không ở, ngươi nhớ rõ không quá làm lụng vất vả, có chuyện gì, làm Vận Vận giúp ngươi đi làm liền thành. Tạ Vận Vận gật đầu nói, yên tâm đi Tô Nhàn, ta sẽ không làm A Di bị người khi dễ. Vậy là tốt rồi, ta cùng tập người này liền đi rồi. Tô Nhàn nhàn nhạt nói, Y Lì Cắt Lốt. Ở. Tiến vào tinh hạm đi. Là. Y Lì Cắt Lốt gật đầu, chậm rãi hướng tinh hạm đi đến. Mà nàng đi bộ chi gian, thân ảnh cũng là một trận biến ảo, từ thật đến hư, từ có đến vô, liền như vậy chậm rãi chưa đi đến tinh hạm hạm thể trong vòng, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Rồi sau đó, tinh hạm một trận minh ám lập lòe, hạm thang liền như vậy tự hành kéo dài xuống dưới. Nhậm Thanh Vân đôi mắt lập tức thẳng, khiếp sợ nói, kia, vừa mới cái kia tiểu cô nương, nàng là Ilya Katlos, ta phía trước luyện chế A cấp pháp bảo. Tô Nhàn mỉm cười nói, Nhậm Thanh Vân tức khắc ngạc nhiên, trên mặt đã là lộ ra xem thế là đủ rồi thần sắc, tán thường nói, không thể tưởng được, tiểu tử ngươi thế nhưng còn cất giấu sâu như vậy vừa ra, khó trách ngươi dám đảm đương trước công chúng mặt luyện chế pháp bảo, cảm tình là bởi vì chỉ sợ mặc cho ai cũng không thể tưởng được, ngươi pháp bảo thế nhưng sẽ là như thế thần kỳ, xem ra lần này luyện khí chi thí, ngươi chú định được giải nhất. Như thế nào, ta đi không phải trực tiếp thụ phong sao? Tự nhiên là muốn trực tiếp thụ phong, nhưng vấn đề là, ngươi cũng phải nhường tất cả mọi người tin phục mới được, đương nhiên, có cái này. Nô, y cắt lướt ở, nói vậy làm cho bọn họ tin phục, là tuyệt đối không có vấn đề. Nhậm Thanh Vân vuốt râu ha hả cười nói, ta đây liền chờ ngươi tin tức tốt, ân, hai cái tin tức tốt. Tô Nhàn minh bạch hắn ý tứ, chờ chính mình xác thật có thể bình yên rời đi thiên su tinh tin tức tốt, còn có đoạt được điện phủ chi thí tin tức tốt. Hắn cầm tiết tập người tay, đối với tiễn đưa ba người phất tay. Rồi sau đó, đi vào tinh hạm bên trong. Bên hai, vang lên Ilya Katlos nhắc nhở thanh. Chủ nhân, tọa độ 7 hiển tinh, hành trình sở cần thời gian 27 thiên, hay không hiện tại khởi động? Khởi động đi. Tô Nhàn cùng tiết tập người từng người ngồi xuống, con cột kỳ đai an toàn. Tiến vào hư không sẽ có không nhỏ sóc này, tự nhiên muốn ngồi xong. Bất quá tiết tập người trên mặt đã không tự giác hiện lên một chút vui sướng tươi cười. Mà Tô Nhàn cũng nhẹ nhàng cười. Nói như thế nào đâu? Tuy rằng biết rõ đi trước trên đường, chỉ sợ không thiếu được sẽ có biến cố, bọn họ không cho rằng chủng tộc sẽ dễ dàng thiện bãi cam hưu, trên đường khẳng định sẽ có tập kích. Nhưng lúc sau lữ đổ, chính là liền gần chỉ phải hai người. Đối diện cười. Đều thấy được đối phương đáy mắt chờ mong. Mà ở bên ngoài, ba người liền như vậy nhìn tinh hạm phun ra ra kịch liệt năng lượng nguyên, nóng cháy ánh lửa thúc đẩy toàn bộ tinh hạm chậm rãi dâng lên, hướng về vũ trụ phương hướng bay đi. Tốc độ cực nhanh. Bình thường tinh hạm ít nhất cũng yêu cầu hơn 10 phút thời gian mới có thể đem tốc độ tăng lên dựng lên, trốn vào trong hư không. Nhưng mà, này tinh hạm tốc độ so chi tầm thường tinh hạm lại là nhanh rất nhiều. Bất quá vài phút, tốc độ đã hoàn toàn tăng lên đi lên. Mạnh mẽ thoát ly tầng khí quyển, phi vào vũ trụ bên trong. Tô Nhàn cầm tiết tập người tay, nghiêm mặt nói, Ilya Katlos, kiểm tra đo lường chung quanh. Tùy thời làm tốt nên địch chuẩn bị. Là Ý thì cắt lốt lên tiếng. Nếu nói địch nhân thật sự có tập kích nói. Như vậy hẳn là ở chính mình thoát ly thiên su tinh, tiến vào hư không một đoạn này thời gian trong vòng, là tốt nhất cơ hội. Có lẽ, lúc này, bọn họ liền sẽ nên đón chủng tộc nhất mãnh liệt tập kích cũng nói không chừng. Mà xuống phương, Nhậm Thanh Vân trên mặt cũng không tự giác hiện lên ngưng trọng thần sắc. Chương 721, hồng nhạt cắt ra đều là hắc. Có ý thì cắt lốt thao túng tinh hạm. Tinh hạm tốc độ tăng lên cực nhanh. Ở trạm không gian chung quanh vũ trụ trong phạm vi qua lại xoay quanh, bất quá ngắn ngủn 5 phút đồng hồ thời gian, liền ở một trận kịch liệt chấn động chung, mạnh mẽ vặn vẹo thời không, ngạnh sinh sinh tiến vào trong hư không. Suốt 5 phút đồng hồ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng, không có bất luận cái gì tập kích. Giống như, phía trước đề phòng cùng tiểu tâm đều chỉ là bạch nhọc lòng giống nhau, chúng tộc căn bản liền không đem tâm đặt ở Tô Nhàn trên người. Xem ra, hắn lần này, là an toàn. Nhậm Thanh Vân nhìn biến mất tinh hạm. Trên mặt lộ ra vui mừng thần sắc, thở dài, xem ra, ta thiên su tinh, quá không được lâu ngày, tất nhiên lại đem nổi danh. Hắn mỉm cười, cùng đối mặt hắn hơi có chút co quắp Dương Nguyễn Tuệ cáo biệt, rồi sau đó, xoay người rời đi, bóng dáng cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Mà lúc này, tinh hạm bên trong, Tô Cảnh nhẹ nhàng hộp ra một hơi, trên mặt lộ ra thả lỏng thần sắc, cười nói, xem ra, chúng tộc phía trước bị sát hại như vậy nhiều đồng bào, lúc này cũng biết đau. Tiết tập người nhẹ nhàng nói, tóm lại, không có việc gì liền hảo. Kêu Ilya Katlos, tiếp tục đi trước đi, cắt tự động điều khiển hình thức. Đúng vậy, chủ nhân. Tinh hạm màn hình, Ilya Katlos chân dung hiện ra tới, trên mặt mang theo kia ngày thường quán có ngốc manh biểu tình, nói, hiện tại cắt tự động đi hình thức, ngài tùy thời có thể cắt tay động điều khiển hình thức. Tô Nhàn thản nhiên rỗi cái lười eo, quay đầu lại nhìn về phía sau đang ở mở ra đai an toàn tiết tập người, cười nói, tiến vào hư không trong vòng, chúng ta liền hoàn toàn an toàn. Đúng vậy. Ta còn tưởng rằng chủng tộc sẽ đến ngăn cản chúng ta tiến vào đâu, mệnh ta còn trước tiên làm tốt chuẩn bị. Tiết tập người trên mặt cũng mang theo nhẹ nhàng tươi cười, nói, hiện tại xem ra, này một chuyến lữ đồ, muốn so chúng ta trong tưởng tượng thông thuận rất nhiều đâu. Đúng vậy, thông thuận thực. Tô Nhàn tươi cười bỗng nhiên biến vô cùng cổ quái. Tiết Tập người như mày, nói, ngươi kia cười là có ý tứ gì? Không có gì ý tứ, chính là một cái. Ngươi làm gì không xem ta? Tô Nhàn cười xấu xa, nhìn tả hưu đánh giá chung quanh tinh hạm hoàn cảnh, nhưng lại chính là không xem chính mình Tiết Tập người, nàng tựa hồ đã nhận ra cái gì, mặt đẹp hồng hồng. Giống như một khi cùng chính mình ánh mắt chạm đến, liền sẽ phát sinh một ít không tốt sự tình giống nhau. Nơi này cũng chỉ có chúng ta hai cái. Tô Nhàn cười đi qua đi, cầm tay nàng, đem nàng kéo tới ở bên cạnh trên sofa ngồi xuống, cười nói, trong khoảng thời gian này, ta vẫn luôn bồi vận vận, ngươi có hay không cảm giác có điểm vắng vẻ ngươi. Tiết Tập người giả vờ tức giận nói, ngươi còn có mặt mũi nói, mấy ngày nay mỗi ngày đi theo vận vận làm bậy làm bạn, hiện tại nàng không ở bên cạnh ngươi, lúc này mới nhớ tới ta. Nhưng lúc trước rõ ràng là ngươi làm ta nhiều bồi bồi nàng đi. Tô Nhàn cười nói, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi cũng biết, một khi tiến vào trong hư không, này to như vậy tinh hạm trong vòng, liền gần chỉ có chúng ta hai người sao. Đến lúc đó, có rất nhiều thời gian ở chung. Nói, hắn tay mang theo vài phần cười xấu xa thượng di. Tiến đến nàng bên hai, thấp giọng nói, tương lai hơn 10 ngày lữ đồ, cũng chỉ có chúng ta hai người, không sai, liền chúng ta hai cái. Cũng đủ bồi thường ngươi đi. Tiết Tập người vẫn chưa kháng cự, theo Tô Nhàn động tác, trên mặt nàng hiện lên một chút động tình chi sắc, nhưng ánh mắt không tự giác chạm đến kia biểu hiện hình chiếu màn hình, trong lòng ngẩn ra, vội vàng tránh thoát Tô Nhàn, nói bừa cái gì đâu, cái gì gọi là chỉ có chúng ta hai người. Easy Cut Loss không phải còn ở đâu sao? Màn hình Easy Cut Loss gật đầu, nói, đúng vậy, chủ nhân, ta còn ở. Tiết Tập người khẽ hừ nhẹ một tiếng, nói, ta chính là còn nhớ rõ lúc trước Easy Cut Loss nói không lựa lời. Nói cái gì? Dạ dày. Cái gì gì đó, phỏng chừng ngươi cùng vận vận thân thiết, đều bị nàng cấp nhìn đi. Y thì cắt lốt gật đầu, nói, đúng vậy, Tập người tiểu thư, về tạ vận vận tiểu thư cùng chủ nhân mỗi lần kết hợp, ta đều có lục hạ video, xin hỏi ngài yêu cầu tìm đọc sao? Y thì cắt lốt ba. Tô Nhàn nửa bực nửa kinh trừng hướng về phía nàng, vội la lên, ngươi ở nói bừa cái gì đâu? Ngươi thế nhưng chụp lén ta video, còn dám chủ động lấy ra tới cho người ta xem. Nhưng Tập người tiểu thư không phải chủ nhân ngài tự mình phân phó, có được cùng ngươi giống nhau tối cao quyền hạn sao? Y Cắt Lốt hoang mang nói như vậy, nàng không thể xem sao. Ta là nghĩ sau đó chụp được các ngươi. Sợ Tập người tiểu thư sẽ không hài lòng, cho nên mới sẽ trước làm nàng xem một chút góc độ trở phương vị vấn đề. Không cần chúng ta, thật sự. Không cần chúng ta, bất quá. Vận vận nhưng thật ra có thể nhìn xem. Tiết Tập người cười như không cười nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, nói, tóm lại. Ta mệt mỏi, buồn ngủ, bất quá ngủ trước quan tâm một chút chính mình đã từng học sinh cùng cháu ngoại của ta nữ hẳn là thực bình thường đi. Y thì cắt lốt, sau đó ngươi đem sở hữu video đều truyền tống đến ta đầu cuối thượng. Ta từ từ giám định và thưởng thức ngươi quay chụp thủ pháp. Đúng vậy, Tập người tiểu thư. Tiết Tập người bước kiêu ngạo bước chân rời đi. Lưu lại tại chỗ cùng Y thì cắt lốt mắt to trừng mắt nhỏ Tô Nhàn. Tô Nhàn đột nhiên lĩnh ngộ một cái chân lý. Cảm tình. Hồng nhạt cắt ra đều là hát sao. Cái này Y Cắt Lốt đột nhiên cắm như vậy một tay. Vốn dĩ trong ảo tưởng tính phúc sinh hoạt, liền như vậy thai chết trong bụng. Vốn đang nghĩ nếu chỉ còn hai người, hơn 10 ngày thời gian, như thế nào không được chơi một ít hảo ngoạn. Thì như nói băng keo cá nhân, thì như nói bại lộ. Thì như nói thời tiết như vậy ấm áp, quần áo gì đó hoàn toàn không cần đi. Nhưng hiện tại xem ra, phỏng chừng không có diễn đi. Y Cắt Lốt. Tô Nhàn nhàn nhạt kêu một tiếng, quả nhiên, cái này phấn mau là nên dạy dỗ đi. Không dạy dỗ hảo nàng, trong khoảng thời gian này, đừng nói chơi tốt hơn chơi. Phòng trưng liền sờ Tiết Tập người tay nhỏ nàng đều sẽ không cho phép. Hắn đột nhiên có chút hối hận, chính mình vì cái gì muốn đem chính mình cuộc đời đệ nhất kiện A cấp pháp bảo cấp luyện chế thành một cái có độc lập nhân cách pháp bảo đâu. Này không phải chính mình cấp chính mình ngột ngạt sao. Kết quả là, ở Y Cắt Lốt hảo thượng đệ nhất vãn, Tô Nhàn vượt qua một cái tính phúc vô cùng ban đêm. Không có biện pháp. Tiết Tập người là cái tác gia. Mà cố tình phạm là những cái đó viết ý ý tác giả, trên cơ bản đều là càng ngày khẩu vị càng nặng, liền tỉ như Tiết Tập người xem ra pha thuần, nhưng trên thực tế đấy lòng sớm đã vặn vẹo không được, phía trước liền đã từng xem qua Tạ Vận Vận cùng Tô Nhàn phát sóng trực tiếp, hiện giờ, có chụp được video, thậm chí còn khả năng trong đó còn không thiếu lần đột phá. Ngậy! Dù sao nàng là nháy mắt liền tâm động. Tắm rửa xong lúc sau, hoa ở trên giường, trộm xem nổi lên chính mình cháu ngoại gái cùng Tô Nhàn chi gian hô động. Sau đó nhìn nhìn, lại giặt sạch hai lần tắm, rốt cuộc vẫn là kìm nén không được, đỏ mặt sở đến Tô Nhàn trong phòng. Đương nhiên, ở đóng cửa phía trước, xác định Y Cắt Lốt sẽ không rình coi lúc sau, mới xem như hoàn toàn buông ra chính mình, nhậm Tô Nhàn làm. Thậm chí còn, chủ động nếm thử Tô Nhàn cùng Tạ Vận Vận khai phá các loại động tác. Ân, cũng coi như là có tâm tài hoa hoa không thành, vô tâm cắm liễu liễu lên xanh. Chương 722, dã vọng thực hiện được. Có ngày đầu tiên khơi dòng. Ngày hôm sau liền không khó khăn. Sau đó là ngày thứ ba, liền càng thuận lý thành trương. Chờ đến ngày thứ tư, tiết tập người đã dọn tới rồi Tô Nhàn trong phòng. Đương nhiên, là ở xác định Y Cát Lốt sẽ không dình coi chụp lén dưới tình huống. Yên tâm, nàng khẳng định sẽ không chụp lén. Tô Nhàn thầm nghĩ ta chính là uy hiếp nàng, nếu còn dám lần này cuộc du lịch ngoi đầu, ta liền sinh sôi sống dung nàng. Liền tính là pháp bảo, nhưng rốt cuộc có chính mình trí tuệ, cơ bản xu phúc tránh họa vẫn là biết đến. Hiện tại nàng chính là một lòng một dạ tự động điều khiển, ngày thường chính là kêu nàng, cũng hoàn toàn là giọng nói đối đáp, hoàn toàn không mạo phao, ngoan thực. Nhưng thật ra làm Tô Nhàn hảo hảo hưởng thụ một phen. Trong lòng càng là âm thầm may mắn, quả nhiên làm tiết tập người cùng chính mình cùng nhau là lại chính xác bất quá quyết định, bằng không này hai mươi mấy thiên cô độc lữ trình, liền quá làm người gian nan, phỏng chừng chỉ có thể dùng để tu luyện, ngạch. Hoặc là nhìn một cái chính mình cùng Tạ Vận Vận phía trước đoạn ngắn. Bất quá chính mình vì không bước lên Trần Lao Sư vết xe đổ, chính là vừa mới vừa đã cảnh cáo Y Lì Cát Lốt, bất luận cái gì cấp bậc quyền hạn đều không cho phép lật xem những cái đó ký lục, phỏng chừng hiện tại chính mình lại muốn tìm Y Lì Cát Lốt muốn, nàng cũng chưa chắc sẽ cho a. Cái này cứng nhắc trí năng pháp bảo. Quả thực chính là... Quả thực. Trong chớp mắt, hơn 10 ngày thời gian trôi qua. Tính phúc sinh hoạt, cũng không thể không hạ màn. Bất quá Tô Nhàn mục đích cũng coi như là hoàn thành hơn phân nửa. Tỷ như tận lực nhiều tranh đua, làm tiết tập người một người căn bản không thể nào chống đỡ, sau đó bởi vì thường tiếc nàng mà không thể không trên đường dừng lại. Ân, kỳ thật chính mình cũng mau đến cực hạn, nhưng cần thiết giả bộ một bộ chưa đã thèm trạng thái, thở ngắn than dài một trận, vốn đang tưởng lại chịu một chi yên phối hợp một chút, nhưng kia đồ vật đối thân thể không tốt, không thể vì diễn kịch làm quá mức a. Dù sao vài lần xuống dưới, tiết tập người trên mặt tay nấy, đã rõ ràng có thể xem tới rồi. Tin tưởng đến lúc đó, chính mình nếu thêm nữa du thêm dấm mấy phen nói. Nói không chừng. Ân hừ hừ hừ hừ. Ngây ngô cười cái gì đâu. Tiết tập người ngồi ở ghế dựa thượng, khấu thượng đai an toàn, cổ quái chừng mắt nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, nói, sắp ra hư không, ngươi như thế nào còn không chạy nhanh ngồi xong. Không có gì, ta chỉ là thở dài à, lần đầu tiên cảm thấy lữ đồ thời gian thế nhưng cũng quá nhanh như vậy, nháy mắt công phu, thế nhưng đã qua đi một nửa. Tô Nhàn nhìn tiết tập người ai hắc hắc cười không ngừng. Tiết tập người chừng hắn một cái, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, trong đầu tất cả đều là tinh trùng sắc quỷ. Hừ, chỉ là nói, trong đầu lại mạc danh nhớ tới, lúc trước chính mình làm đạo sư, lần đầu tiên dẫn dắt Tô Nhàn còn có Vận Vận bọn họ cùng nhau cưỡi tinh hạm bay trở về Thiên Xu Tinh khi tình cảnh. Hiện tại hồi tưởng lên, đã là đã nhiều năm trước sự tình. Khi đó chính mình, chỉ sợ là vô luận như thế nào đều không thể tưởng được. Chính mình thế nhưng sẽ cùng cái kia chính mình rất nhìn chúng tiểu tử ký kết như thế thân mật quan hệ đi. Ân, như vậy thân mật, thậm chí còn vì làm nàng vui vẻ, chịu thiệt chính mình đều cam tâm tình nguyện, chỉ cần có thể nhìn đến hắn vừa lòng tươi cười, liền cảm thấy vui vẻ chịu đựng. Ân, chỉ cần hắn vui vẻ nói, ta kỳ thật ủy khuất một chút nói, cũng không có gì đi. Hơn nữa Vận Vận cũng chưa chắc sẽ đồng ý, ta cần gì phải làm cái này ác nhân đâu. Tung tung khẩu phong, nói vậy hắn cũng sẽ thực vui vẻ đi. Nghĩ như thế, trong đầu đảo tưởng nghe được chính mình nhả ra Tô Nhàn, hắn tất nhiên sẽ vui vẻ cười xuất hiện đi, có lẽ còn sẽ ôm chính mình hung hăng chuyển vài vòng nhi. Không có biện pháp a, ai làm chính mình một người nói, căn bản là không thể. Quá mệt mỏi. Như thế nghĩ, nàng khỏe môi hiện lên một chút ngọt ngào tươi cười. Có lẽ sẽ thực ngượng ngùng, nhưng hắn sẽ thật cao hứng nột. Lại không biết, nàng lúc này ý tưởng, đúng là Tô Nhàn sở hy vọng nhìn đến. Đương nhiên, hiện tại Tô Nhàn là không biết. Ở một trận kịch liệt chấn động chung. Tinh hạm chung quanh, kia xám xịt cảnh trí dần dần có quang mang hiện lên, là tinh quang. Tinh hạm đang ở chậm rãi rời khỏi hư không trong vòng. Tô Nhàn quát, Y Lì Cát Lốt, không cần đại ý, chú ý bốn phía. Chúng ta cần thiết dừng lại tại đây viên tinh cầu tiến hành nguồn năng lượng thêm chú. Chúng tộc không biết có biết hay không chuyện này, để ngừa vạn nhất. Đen nhánh màn hình bỗng nhiên hiện lên một đạo sóng âm, theo thanh âm xuất hiện mà trên dưới phập phồng. Đúng vậy, chủ nhân. Tiết tập người càng vì vô ngữ, thở dài, người đem Y Lì Cát Lốt đều cấp khi dễ thành bộ dáng gì. Là ta khi dễ nàng sao? Tô Nhàn vô ngữ nói, nếu ta không khi dễ nàng, ngày sau Vận Vận hoặc là Đào Đào ngồi trên này tao tinh hạm thời điểm, nàng cũng sẽ bởi vì các nàng quyền hạn quá cao mà chủ động đề cử, yêu cầu quan khán tiết tập người tiểu thư cùng chủ nhân hỗ động đoạn ngắn sao. Người thích như vậy. tính, ngươi vẫn là đi khi dễ nàng đi. Tiết tập người nói thầm nói, rốt cuộc là trí tuệ nhân tạo, đầu óc quá đã chết, bởi vì quyền hạn thăng chức chủ động cái gì đều giao ra đây. Chết cân nào a? Khi nói chuyện, chung quanh bỗng nhiên một trận thông thấu, tuy rằng đối đang ở tinh hạm trong vòng hai người cũng không có cái gì ảnh hưởng, nhưng tâm lý thượng, bỗng nhiên nhìn đến đầy trời tinh quang, hai người vẫn là cảm giác một trận trong lòng thông thấu, phảng phất đột nhiên từ hoang tàn vắng vẻ đất hoang đi tới nhân loại thế giới giống nhau. Mà phía trước, mắt thường có thể thấy được, đã có một tòa trạm không gian đứng sừng sững ở phía trước vũ trụ bên trong, phía dưới, liên tiếp một viên tinh cầu. Đi thôi, thêm chú nguồn năng lượng lúc sau, chúng ta là có thể lại lần nữa rời đi. Tô Nhàn trích rớt đai an toàn, nói, tuy rằng chủng tộc đến bây giờ đều còn không có ra tay, nhưng không thể đại ý. Ta chính là từ quân đội trên dưới tới. Tiết tập người chừng hắn một cái, nói, đừng xem thường ta, liền kinh nghiệm chiến đấu mà nói, ta so ngươi muốn phong phú nhiều. Là, cũng liền kinh nghiệm chiến đấu so với ta phong phú. Tiết tập người đôi mắt mị lên, ngươi là nói, cũng chính là kinh nghiệm. Liền thực chiến mà nói, ta căn bản không phải đối thủ của ngươi lâu. Tô Nhàn học viên, ngươi có phải hay không phiêu? A ha ha ha ha, chỉ đùa một chút lạc, đời này, ta đều không thể là đối thủ của ngươi. Tô Nhàn thật sâu nhìn tiết tập người liếc mắt một cái, thở dài, ta chính là bị ngươi cấp đắn đo gắt gao đầu. Tiết tập người xưa nay không chịu thua, nhưng nghe được Tô Nhàn này đột nhiên lời âu yếm. Mặt đẹp lại vẫn là nhịn không được đỏ lên, trong lòng không tự giác dâng lên một trận nhu tình mật ý. Phía trước đối kháng cảm xúc nháy mắt biến mất hầu như không còn, vũ mị trắng Tô Nhàn liếc mắt một cái, thở dài, lời này nói ngược đi, ta mới là bị ngươi đắn đo gắt gao người kia đâu. Hừ, vì thực hiện chính mình không thể cho ai biết dụng tâm, mấy ngày nay như vậy đê tiện thủ đoạn. Tính, phòng trừng cũng là sớm muộn gì sự tình, làm thỏa mãn ngươi ý là được, ân, vận vận nếu không ý kiến nói, ta quả nhiên vẫn là tính. Nàng tự sa ngã hô, dù sao ta liền này trăm mấy cân thịt, đến lúc đó tùy ngươi xử trí đi, lão nương ta chỉ đường bên người nằm cái bút bê bơm hơi. Sau đó, nàng thấy được Tô Nhàn gương mặt tươi cười, nháy mắt sáng lạ lên. Chương 723, đến từ nhạc phụ mời. Đem nguồn năng lượng thêm rót đầy. Rất là tiêu sái đem tiêu hao quá mức tạp hướng nữ nhân viên tiếp tân trong tay một phóng, Tô Nhàn trên mặt tươi cười tươi đẹp làm kia người phục vụ một trận choáng váng. Tu tiên văn minh vốn là không có người xấu xí, hơn nữa Tô Nhàn hiện giờ thân là kim đan kỳ, tam muội chân hỏa lại thời thời khắc khắc hướng ra phía ngoài phát ra nhiệt lượng, không hiện trước người, ngược lại ôn nhuận phảng phất một cái đại ấm nam giống nhau. Lại còn có chính mình tư nhân tinh hạng. Hào a, chỉ là liếc mắt một cái. Nữ nhân viên tiếp tân liền nhịn không được đôi mắt choáng váng, cảm giác giống như thấy được niên thiếu nhiều kim tu sĩ lao ra. Đáng tiếc vị này tu sĩ lao ra bên người có cô nương làm bạn, thậm chí còn vẫn là một vị. Ngậy! Đây là cái gì tư thế? Nàng có điểm cổ quái nhìn Tô Nhàn đứng ở hơi dựa vào tiết tập nhân thân sau vị trí, tay trái nắm nàng tay trái, mà tay phải tắc vòng qua nàng bên hông. Nhìn như là thực thân mật tình lữ động tác, nhưng nàng lại chỉ cảm thấy. Đây là ở nơi người bệnh sao? Đáng tiếc, nàng sao có thể lý giải Tô Nhàn này kích động vui sướng tâm tình. Chờ đợi đã lâu, hoặc là nói bất luận cái gì nam nhân ở vào vị trí này thượng, chỉ sợ đều sẽ có chút càng vì quá phận giã vọng. Chỉ là không tiện cường tới, dù sao cũng phải trưng cầu các nàng đồng ý mới được. Tiết tập người cho rằng Tạ Vận Vận tất nhiên sẽ bài xích, cho nên nhả ra so trong tưởng tượng tới dễ dàng nhiều. Đáng tiếc, nàng nào biết đâu rằng, Tạ Vận Vận quả thực so nàng dễ đối phó nhiều, sớm đã bị Tô Nhàn bắt lấy, nàng sớm đã là cuối cùng một khối thành lũy. Mà hiện giờ, này thành lũy cũng rốt cuộc bị Tô Nhàn công phá. Hắn tâm tình tự nhiên thật tốt. An trí hảo ý thì cắt lốt hào lúc sau. Tô Nhàn lênh tiết tập người cùng nhau hướng phòng nghỉ đi đến, chỉ là đi chưa được mấy bước. Tiết tập nhân thủ trên cổ tay đầu cuối bỗng nhiên gian văng lên. Tiết tập người biến sắc, trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc. Làm sao vậy? Tô Nhàn hoang mang hỏi. Không. Không có gì. Tiết tập người có điểm xấu hổ tránh thoát Tô Nhàn tay, nói, ta ba ba cho ta tới thông tin, cái kia. Tô Nhàn ngươi chờ một chút, ta qua bên kia tiếp một chút. Nói, bay nhanh chạy ra. Tô Nhàn không nghi ngờ có hắn. Thẳng tới rồi phòng trò khách quý trong vòng. Quá không được lâu ngày. Tiết tập người đã trở lại, trên mặt thần sắc càng là cổ quái vô cùng. Ngươi ba ba cùng ngươi nói cái gì? Tiết tập người nhíu mày, kỳ quái nói, hắn cho ta đã phát vài biến thông tin. Ân, chỉ là lúc ấy chúng ta đều ở trên hư không bên trong, không tiếp thu đến mà thôi. Hắn. Trên mặt nàng bay lên một chút kỳ quái thần sắc, nhẹ giọng nói, hắn giống như đã biết chúng ta quan hệ. Tô Nhàn a một tiếng. Đồng nhiên gian phản ứng lại đây, nói, là lôi chấn tử. Không sai, chính là cái này lao toái miệng. Quả nhiên lúc trước hẳn là làm người hung hăng tiếp đón một chút hắn tôn tử. Tiết Tập người cắn răng nổi giận một trận, rồi lại ngạc nhiên nói, bất quá hảo kỳ quái à, nhà của chúng ta đi, ta mẹ lao lo lắng ta gả không ra, bước ta cùng cái này thân cận cùng cái kia thân cận, nhưng ta ba nói, kỳ thật là ngóng trông ta cả đời đều không cần xuất giá, sau đó vĩnh viễn bồi hắn làm hắn ngoan nữ nhi. Sau đó đâu? Sau đó hắn vừa mới cùng ta video, đã biết ta cùng chuyện của ngươi. Hắn thế nhưng thực vẻ mặt ôn hòa. Tiết Tập người kinh ngạc nói, hắn còn làm ta chạy nhanh mang ngươi trở về làm hắn nhìn xem hắn tương lai con rể rốt cuộc trông như thế nào. Ngậy! Hảo kỳ quái a. Ta ba ngày thường không phải như thế nha. Tô Nhàn nói, ta cảm giác hắn khả năng không biết ta cùng Vận Vận sự tình. Không biết cũng không nên là cái dạng này biểu tình, quá mức nhẹ nhàng, căn bản không phù hợp người của hắn thiết ta, cảm giác thật giống như là cha ta mẹ trao đổi nhân cách dường như, bất quá nếu biết đến lời nói. Tiết Tập người vui sướng khi người gặp họa nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, nói, nếu biết, hắn càng không thể có thể là hiện tại này phó tư thái, phòng trưng hẳn là ở nhà ma đao soàn soạn, sau đó xuống tới, thiến ngươi kêu căn thai họa hắn nữ nhi còn có ngoại tôn nữ đồ tồi. Như vậy tổn thất không phải các ngươi sao? Tô Nhàn ai hắc hắc cười xấu xa lên. Tiết Tập người oán hận khắp hắn một phen, nhẹ nhàng nói, bất quá còn hảo, khả năng xác thật ta tuổi đã qua 30 tuổi đi, ta ba cũng bắt đầu sốt ruột ta trung thân đại sự. Cho nên biết chuyện của chúng ta lúc sau, không có như phía trước như vậy nổi trận lôi đình, ngược lại thực vội vàng muốn cho người qua đi. Ân, Tô Nhàn, ta đáp ứng ta ba ba Nga. Nột, ngươi không trách ta tự chủ trương đi. Không phải nói tốt muốn ở điện phủ mở ra lúc sau lập tức quá khứ sao? Tô Nhàn cười nói, cũng không tính tự chủ trương đi. Bất quá nghe ngươi nói như vậy, ta yên tâm nhiều. Xem ra, này một chuyến so với ta trong tưởng tượng thuận lợi nhiều a. Đúng vậy. Ta cũng tới rồi lớn tuổi sầu gà tuổi tác. Tiết Tập người lại có chút u buồn, chỉ sợ ta ba ba cũng cảm thấy ta lại không gả đi ra ngoài liền không ai muốn đi. Tô Nhàn ôn nhu an ủi nói, ngươi không cần hề phải đi. Tu sĩ thọ nguyên cực dài, 30 tuổi nói, chỉ sợ luận võ tu 18 tuổi còn muốn tới tuổi trẻ, rõ ràng thọ nguyên vượt qua mấy trăm tuổi, lại cố tình còn phải dùng 100 tuổi tiêu chuẩn tới cân nhắc chính mình, này bản thân chính là một loại vô nghĩa đi. Nhưng như vậy xả ngươi không cảm thấy hảo sao? Tiết Tập người u buồn qua đi, vui vẻ nở nụ cười, ta lần đầu tiên cảm thấy ta sầu gả là chuyện tốt đâu, xem ra lần này, vô kinh vô hiểm. Ân, ta mới không hề phải đâu, ta chỉ là cảm khái một chút mà thôi. Hai người đối diện cười, tâm tình đều thả lỏng rất nhiều. Tương lai cha vợ vẻ mặt ôn hòa, còn có so này càng tốt tin tức sao. Hai người lại khe khe nói nhỏ một trận tư mật lời nói. Thằng đến đầu cuối tiếp thu đến tin tức, nhắc nhở nguồn năng lượng đã thêm chú hoàn thành. Chúng ta đi thôi. Tô Nhàn nắm Tiết Tập người tay, đi ra ngoài. Nếu đã thêm chú hoàn thành, viên tinh cầu này tốt nhất vẫn là không cần quá nhiều lưu lại hảo. Nhưng hai người còn chưa đi rất xa. Ở đi thông tinh hạm trên đường, trực tiếp bị người cản lại. Ước chừng 6-7 danh nhân, có già có trẻ, tuổi đại khái hơn 100 tuổi, tu vi thâm hậu, ít nhất, Tô Nhàn cùng Tiết Tập người đều xem chi không ra, mà mặt khác mấy người, đều là kim đan kỳ tu sĩ. Này 6 người thực lực chi cường, thế nhưng không một rung tay. Nhìn đột nhiên ngăn lại chính mình mấy người. Tô Nhàn trong lòng vừa động, lặng lẽ nắm chặt Tiết Tập người tay, mặt khác một bàn tay đã lặng yên khấu thượng một chương linh tạp. U Minh 10 sát trận. 6 người chung, cầm đầu tên này lão giả. Ít nhất là Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Là trung tộc phái tới sát thủ sao. Đầu năm nay, trung tộc còn chú ý tiên lễ hậu binh, không phải trực tiếp động thủ tập kích, mà là sát chính mình phía trước tiếp đón một tiếng sao. Nhưng lão giả há mồm, lại làm Tô Nhàn nhịn không được lắp bắp kinh hãi. Xin hỏi, là Tô Đại Sư sao? Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ. Lão giả rất là ngạo nghễ, nhưng đối mặt Tô Nhàn, lại còn vẫn duy trì cũng đủ kính trọng, mỉm cười nói, ngài là luyện khí hiệp hội mời đi trước 7 hiển tinh Tô Nhàn, Tô Đại Sư đi. Lão Hủ Minh Dương Huy, chính là luyện khí hiệp hội khách khanh trưởng lão, lần này tiến đến, chính là đặc biệt vì bảo hộ Tô Đại Sư mà đến, Tô Đại Sư không sợ gian nguy, có gan rời đi thiên su tinh, ta chờ tự nhiên sẽ không làm Tô Đại Sư có sinh mệnh nguy hiểm, Lão Hủ tại đây. Đã chờ nhiều ngày. Đối mặt chủ động tỏ vẻ tiến đến bảo hộ chính mình Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ, Tô Nhàn trong lòng cái thứ nhất ý tưởng lại là hỏng rồi. Chương 724, nữ nhân đều thích lừa mình dối người. Một lần nữa đăng đến Y Cắt Lốt hào thượng. Liền không hề là Tô Nhàn cùng Tiết Tập người hai người. Vốn dĩ cho rằng hư không trong vòng tuần trăng mật chi lữ, lúc này mới qua nửa tháng không đến thời gian mà thôi, kết quả liền trực tiếp cắm vào tới vài cái bóng đèn. Thượng tinh hạm lúc sau. Tiết Tập người liền trở về trong phòng của mình nghỉ ngơi đi. Không hề là Tô Nhàn trong phòng, rốt cuộc trai chưa cưới nữ chưa gả, nàng còn làm không được trước mắt bao người chui vào Tô Nhàn phòng. Ân, nữ nhân cũng đều là thích lừa mình dối người người nột. Mà Tô Nhàn cũng không rảnh lo tiết tập người. Vài vị riêng đợi chính mình hồi lâu khách quý thượng tinh hạm, tự nhiên là phải hảo hảo chiêu đãi. Đặc biệt là trong đó còn có một vị nguyên anh kỳ đại tu sĩ. Hơn nữa tựa hồ cũng không phải phía trước tới tìm chính mình khi, kia hai vị vừa thấy chính là không am hiểu chiến đấu, vốn có tu vi, nhưng thực tế sức chiến đấu khả năng so kim đan kỳ cũng cường hữu hạn nguyên anh tu sĩ. Vị này Minh Dương Huy tiên sinh tuổi tác tuy đại, chân nguyên lại tràn ngập vô tận lực công kích. Tựa hồ là hỏa thuộc tính. Tô Nhàn có thể cảm giác được trong thân thể hắn không tự giác tán tràn ra tới cường đại khí thế. Chỉ là hiện giờ, nay cường đại vô cùng nguyên anh đại tu sĩ khí thế, tuy rằng vẫn làm hắn trong lòng khiếp sợ với nguyên anh kỳ cường đại, thậm chí còn liền không gian đều ẩn ẩn nhiên có dao động nhộn nhạo, dường như vô pháp thừa nhận này cường đại uy áp. Nhưng ở Tô Nhàn xem ra, nay cường đại cố nhiên cường đại, nhưng cũng đã không hề là xa xôi không thể với tới. Tiến vào kim đan kỳ lúc sau, Tô Nhàn quy nguyên quyết đã dần dần có thần kỳ công hiệu hiện ra. Có thể hoàn mỹ cất chứa năng lượng hạt nhân cùng với tam muội chân hỏa đó là chứng cứ. Mà trải qua này đã hơn một năm lắng đọng lại. Phía trước tu vi quá mức tiến bộ vượt bậc mà lưu lại một chút thai hỏa ngầm sớm đã hoàn toàn củng cố xuống dưới, đột phá trung kỳ, cũng đã sắp tới. Nhưng dù cho như thế, hắn cái này kim đan sơ kỳ, thực lực khá vậy sớm đã không phải bình thường kim đan sơ kỳ tu sĩ có khả năng bằng được. Bởi vậy, đối mặt Minh Dương Huy, Tô Nhàn đảo cũng không có gì co quắp cảm giác. Ngược lại là ứng đối rất là có lễ. Minh Dương Huy cũng không để bụng, rốt cuộc tương lai điện phủ cấp đại sư, liền tính lần này không thể thành công, hắn còn trẻ, tương lai không biết có bao nhiêu thứ cơ hội. Mà lấy hắn hiện giờ thành tựu, thành công là sớm muộn gì sự tình. Hắn tự nhiên có cùng chính mình cùng ngồi cùng ăn tư cách. Mà Minh Dương Huy cũng cùng Tô Nhàn giải thích vì sao hắn cũng không có trực tiếp chạy tới Thiên Xu Tinh, mà là tại đây viên trên đường ngừng trên tinh cầu chờ đợi nguyên nhân. Nói trắng ra là, tuy rằng biết rõ Tô Nhàn rời đi Thiên Xu Tinh khả năng sẽ có nguy hiểm, nhưng rốt cuộc Nhậm Thanh Vân chính là nhất tiếp cận phân thần kỳ đại tu sĩ, hơn nữa Thiên Xu phòng vệ hệ thống, trên cơ bản nếu là ở nơi đó bị tập kích nói, Tô Nhàn xảy ra chuyện cơ suất không lớn, mà nếu chính xác tiến không được hư không, hắn cũng hoàn toàn có thể bay trở về Thiên Xu Tinh. Hơn nữa, rốt cuộc nơi đó chính là Nhậm hiệu trưởng địa bàn, ta luyện khí hiệp hội vẫn là không quá phương tiện tùy tiện tiến vào, cho nên chỉ có thể ở Lưu Vân Tinh thượng đẳng chờ Tô tiên sinh, như có chậm trễ, mong rằng thứ tội. Tô Nhàn mỉm cười tỏ vẻ không thèm để ý, trong lòng lại cùng gương sáng nhi dường như. Quả nhiên, xem ra luyện khí hiệp hội năng lượng quả nhiên không bình thường, thế nhưng biết được chính mình đã bị chủng tộc theo dõi sự tình, thậm chí còn riêng phái một vị nguyên anh kỳ tu sĩ tiến đến hộ giá hộ tống. Như vậy xem ra, trên cơ bản ổn. Tạm thời không đề cập tới chủng tộc vì sao còn chưa tới tập kích. Nhưng chỉ cần một cái nguyên anh kỳ Minh Dương Huy, chỉ sợ liền có thể thế chính mình chặn lại sở hữu mưa gió. Tuy rằng cũng phá hủy chính mình trong tưởng tượng tuần trăng mật là được. Trong lòng chửi thầm về chửi thầm, Tô Nhàn tự nhiên sẽ không bên ngoài thượng đối Minh Dương Huy có cái gì bất mãn hành động, thậm chí còn hắn riêng tới bảo hộ hắn, ngôn ngữ chi gian, tuy có rụt rẻ, lại vô ngạo mạn. Nhưng xem như nho nhã lễ độ, hắn tự nhiên rất là hoan nghênh. Tinh hạm nhiều trở vài tên hàng khách, liền như vậy một lần nữa bay lên vũ trụ. Mà chúng kim đan tu sĩ, cũng sôi nổi canh giữ ở khả năng bị tập kích tinh hạm muôn chỗ. Minh Dương Huy tuy ngồi ở tại chỗ bất động, nhưng trên mặt thần sắc lại cũng là vô cùng ngưng trọng, vừa mới vừa thượng tinh hạm không đến bao lâu, bọn họ đã tiến vào bảo hộ trạng thái dưới. Rồi sau đó ở một trận kịch liệt chấn động chung, một lần nữa tiến vào hư không phi hành. Đợi đến tinh hạm tiến vào hư không, xác định hoàn toàn an toàn lúc sau. Minh Dương Huy trên mặt kia tràn đầy khói mù thần sắc mới đột nhiên thư hoán xuống dưới, hiển nhiên, hắn cũng biết chủng tộc nếu tập kích, cũng chỉ có thể ở tinh hạm tiến vào hư không trước hòa ly khai hư không lúc sau trong khoảng thời gian này. Dù cho thân là nguyên anh kỳ tu sĩ, hắn hiển nhiên cũng không dám xem thường có thể ở liên minh uy năng giới còn kéo dài hơi tàn, càng thừa cơ đại thêm phát triển chủng tộc. Chủ nhân, tiền bối, thỉnh dùng trà. Có như vậy nhiều người ở, Y Cát Lốt cũng không cần xúc ở màn hình, nàng một lần nữa đi ra, thậm chí còn thực lấy lòng chủ động cấp Tô Nhàn cùng Minh Dương Huy hai người thượng trà. Đem nước trà bông. Sau đó xoay người rời đi. Minh Dương Huy mang trà lên nhấp một ngụm, đột nhiên đồng tử co rụt lại, vội vàng quay đầu lại nhìn lại. Vết chân liêu liêu, nơi nào còn có Y Cắt Lốt thân ảnh. Hắn khiếp sợ nói, vừa mới cái kia tiểu cô nương. Tiến vào hư không, hắn cũng buông xuống cảnh giới tâm. Lại hoàn toàn sơ sót, thế nhưng có một cái tiểu cô nương, vô thanh vô tức đi đến hắn bên người, sau đó đệ hạ một ly trà, sau đó lặng yên không một tiếng động rời đi. Chính mình không biết nàng là như thế nào rời đi. thậm chí còn thực tự nhiên mang trà lên nhấp một ngụm, mới phát hiện đến không thích hợp. Quá tự nhiên, quá thần kỳ. Nga, nàng a, nàng kêu Y Lệ Cát Lốt. Tô Nhàn cười nói, đại khái nhưng xem như lần này ra tới, nếu Minh tiên sinh không xuất hiện nói, ta dựa vào đi. Thì ra là thế, hậu sinh khả úy a. Minh Dương Huy đương nhiên hiểu sai, hắn nơi nào tưởng đến Y Lệ Cát Lốt là một kiện pháp bảo, cho nên không có nửa điểm hơi thở, thậm chí còn rời đi thời điểm, bởi vì tinh hạm cùng nàng buồn vì nhất thể, nàng hoàn toàn có thể thông qua tường thể rời đi, xuyên tường đều là việc nhỏ. Hắn còn tưởng rằng đây là Nhậm Thanh Vân cho hắn an bài bảo tiêu đâu. Lúc này, xem ra muốn nhẹ nhàng nhiều. Minh Dương Huy thả lỏng thư khẩu khí, thân thể cũng không tự giác sau dựa vào trên sofa. Thân là luyện khí hiệp hội duy nhất am hiểu chiến đấu nguyên anh kỳ đại tu sĩ, hắn chính là rất bận, thường xuyên phải bảo vệ những cái đó nhân viên quan trọng. Hắn tuy rằng sớm đã thói quen buôn ba, nhưng nếu có thể, ai ngờ mệt đâu. Cái này tiểu cô nương thoạt nhìn thực lực không tầm thường, phỏng chừng có thể thế chính mình chặn lại đại bộ phận phiền toái. Mà đối phó một cái nho nhỏ kim đan sơ kỳ tu sĩ, có thể có cái gì khó lường nhân vật. Ân, liên tính là luyện khí đại sư, ít nhất, hiện tại còn không có danh chính ngôn thuận điện phủ cấp danh hiệu, không đáng chủng tộc vì giết hắn mà mất công. Minh Dương Huy trong lòng tất nhiên là sung sướng vô cùng, phong phú hồi báo, hiệp hội khen thưởng, lại còn có giao hảo tương lai điện phủ cấp đại sư, còn có thể nhân tiện hưu một chút giả, còn có so này càng thoải mái bảo hộ sao. Quả thực là chính mình cả đời này chung. Nhất thoải mái một lần bảo hộ hành động đi. Không sai, thoải mái. Hắn lại nhấp một miệng trà. Nay pha trà tài nghệ, quả thực hoàn mỹ, vô luận là thủy độ ấm vẫn là lá trà phân lượng, đều giống như máy móc giống nhau tinh vi. Tương lai hơn 10 ngày, mỗi ngày đều có thể uống đến như vậy trà. Như thế nhưng thật ra rất tốt. Minh Dương Huy khỏe môi hiện lên vừa lòng tươi cười. Chương 725, luận như thế nào mới có thể giao hảo một vị tu sĩ. Lữ hành trên đường, nháy mắt biến nặng nề vô cùng. Tiết tập người mỗi ngày hoa ở trong phòng đau khổ tu luyện, nhàn hạ khi tìm Y Cắt Lốt nói chuyện thiếm, Y Cắt Lốt đầu góc ngốc ngốc, luôn là không tự giác tuân ra Tô Nhàn các loại hắc liêu tới. Tiết tập người cảm giác chính mình càng ngày càng thích cái này ngốc manh tiểu cô nương, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, nàng cơ hồ đem Tô Nhàn rèn luyện trong quá trình các loại hắc lịch sử cấp lột sạch. Mà Tô Nhàn, đại bộ phận thời gian, trên cơ bản đều là bồi Minh Dương Huy nói chuyện thiếm. Rốt cuộc đối với luyện khí hiệp hội mà nói, hắn kỳ thật vẫn là rất là xa lạ. Này nội kết cấu cũng không quen thuộc, mà Minh Dương Huy rõ ràng là luyện khí hiệp hội lão nhân, nếu là có thể từ hắn trong miệng thử ra cái chi tự phiên ngữ, nói không chừng đến lúc đó đều có thể làm chính mình tỉnh không ít đại phiền toái. Có thể tu đến nguyên anh kỳ, tự nhiên không có ngốc tử. Minh Dương Huy minh bạch Tô Nhàn ý tứ. Thậm chí còn, hắn còn mừng rỡ phối hợp, chủ động cho hắn giảng giải nổi lên luyện khí hiệp hội bên trong tình huống. Mà nghe xong Minh Dương Huy giảng thuật, Tô Nhàn mới hiểu được lại đây. Cảm tình luyện khí hiệp hội hiện giờ hội trưởng vẫn là đã từng cùng chính mình từng có sâu xa người. Âu Thiên Hảo. Âu Sao Trời Phụ Thân. Tu Tiên Văn Minh Cầm Quyền Nguyên Láo Trí Nhất. Từng đưa cho chính mình Minh Viêm Đao. Hồn Thương Vỏ Đao. Thân là thuần túy khí tu, hắn tự nhiên cũng thân kiêm luyện khí hiệp hội hội trưởng trước, mà lần này, quyết định cấp chính mình điện phủ cấp thư mời, cũng hoàn toàn là hắn lực bài chúng nghị kết quả. Rốt cuộc, điện phủ mỗi 10 năm mở ra một lần, nhưng điện phủ cấp đại sư, lại trăm năm khó được ra đời một vị, nếu liền như vậy không đạt, chẳng phải là mệnh thực. Cho nên, nếu không có điện phủ cấp đại sư nói, chúng ta cũng sẽ phái ra ưu tú nhất luyện khí sư tiến vào điện phủ. Bất quá Tô đại sư ngươi vốn là không ở lựa chọn trong vòng, rốt cuộc ngài tuy rằng có được điện phủ cấp thực lực, lại cũng không là ta luyện khí hiệp hội người. Lý luận đi lên nói, căn cứ lưu trình, hẳn là trước mời ngươi tiến vào luyện khí hiệp hội, sau đó dùng nhanh nhất tốc độ làm ngươi bồi dưỡng ra cũng đủ tư lịch, sau đó tại hạ thứ điện phủ mở ra là lúc, vì ngài chính thức lên ngôi. Minh Dương Huy tán thưởng nói, là hội trưởng nói, thiên hạ khí tu là một nhà, luyện khí sư không nên cực hạn với thiên kiến bệ phái, mà là quảng khai tứ phương chi môn, biến mời bắt phương chi khách, như thế luyện khí một đạo, mới có thể bất trí đoạn tuyệt. Các ngươi đều nói điện phủ mở ra, lưu lại danh hảo. Tô Nhàn gật đầu, hỏi ra chính mình nghi hoặc, rốt cuộc cái gì là điện phủ? Vì sao chúng phụ tu đều đối điện phủ như thế xua như xua vịt? A ha ha ha ha, chính cái gọi là thiên hạ rộn ràng, toàn vì lợi tới. Thiên hạ nhốn nháo, toàn vì lợi hướng, phụ tu không có võ tu hoặc là pháp tu như vậy bách chiến bách thắng thực lực, cho nên đối vũ lực theo đuổi cũng không có như vậy mãnh liệt, cho nên theo đuổi, bất quá danh lợi cùng thực lực hai người mà thôi. Minh Dương Huy vì giao hảo Tô Nhàn, thậm chí còn nhưng nói là giao thiện ngôn thâm, thành thật với nhau. Hắn thở dài, không có lợi thì không dậy sớm. Điện phủ trong vòng, đều có huyền bí, chỉ là tiến vào điện phủ người, lại đều là nói năng thận trọng, không muốn nói ra này nội bí mật, nhưng lại có thể khẳng định, những cái đó với điện phủ lưu danh người, đều đạt được cực đại chỗ tốt. Mà bọn họ tu vi, cũng tùy theo nước lên thì thuyền lên, ta như vậy cùng ngươi nói đi, phàm là với điện phủ lưu danh người, chẳng sợ lúc ấy gần chỉ phải kim đan cảnh giới, nhưng ở ngày sau chỉ cần không ngã xuống, cơ hồ 100% nhưng trở thành nguyên anh tu sĩ. Mấy ngàn năm tới, từ xưa giờ đã như vậy. Chẳng sợ tu vi tư chất lại kém, cũng là như thế. Tô Nhàn tức khắc tỉnh ngộ, cảm tình còn không chỉ có chỉ là cầu danh đơn giản như vậy, điện phủ mở ra, càng là cầu lợi. Tiện thể mang theo tay còn có tu vi tăng lên chỗ tốt. Hắn hỏi, thì ra là thế, khó trách nhiều người như vậy để ý, ta đây lúc này qua đi, không đoạt người khác bánh kem đi. Cái này, Minh Dương Huy trầm mặc một trận, nói thực ra, ngươi thật đúng là đoạt người khác bánh kem. Tô Nhàn hỏi, ai bánh kem? Minh Dương Huy thở dài, đang muốn nói chuyện, Tô Nhàn lại vây vây tay, nói, tính, không cần phải nói, dù sao bất quá này đầy kỹ luận sự mà thôi, vô luận đoạt ai bánh kem, đến lúc đó hắn nếu có không phục, đại có thể tới đoạt lại đi, tỉ thí một phen, người thắng ra, bại giả liền thành thành thật thật đừng làm phong làm vũ. Nói thực ra, ta rất thích phụ tu, bởi vì muốn phân ra cao thấp thật sự là quá dễ dàng. Minh Dương Huy lúc này là thật sự chỉ có thể cười khổ. Tô Nhàn nói tuy là hơi ngạo mạn chút, nhưng lấy thân phận của hắn thực lực, nói ra loại này lời nói, lại cố tình cho người ta một loại rất là hợp lý cảm giác. Lập tức, hắn cũng không hề nhiều lời. Có này vài vị bảo tiêu gia nhập. Trong hư không lữ hành, so chi phía trước, tự nhiên nhàm chán rất nhiều. Nhưng đối với bọn họ đã đến, tiết tập người lại vẫn là tương đương hoan nghênh, bên không nói, ít nhất có cái nguyên anh kỳ đại tu sĩ ở bên cạnh, ít nhất trong lòng có cảm giác an toàn không phải. Mà Tô Nhàn, biết được cái này Minh Dương Huy tất nhiên là luyện khí hiệp hội trung thân phận cực kỳ quan trọng người, cùng những cái đó phụ tu tu sĩ bất đồng, hắn vừa thấy đó là cực thiện chiến đấu người, mà luyện khí hiệp hội lại có thể có bao nhiêu người am hiểu chiến đấu. Chỉ sợ hắn am hiểu, đó là bảo hộ nhân vật trọng yếu đi. Người như vậy, giao hảo không quá. Mà mấy fan nói chuyện phía dưới. Minh Dương Huy đối Tô Nhàn, đã hoàn toàn là kinh nếu thiên nhân. Vốn đang nghĩ như thế nào ở một vị chuẩn điện phủ cấp đại sư trước mặt giao hảo với hắn. Phương pháp tốt nhất, tự nhiên là chỉ điểm hắn công pháp võ kỹ cùng pháp thuật, nguyên anh kỳ lý giải, cũng không phải là kim đan kỳ có khả năng hướng đối. Nguyên nhân chính là như thế, nếu chính mình thoáng chỉ điểm hắn một chút, tự nhiên có thể làm hắn cảm nhớ chính mình nhân đức. Đặc biệt là cái này đại sư đối võ đấu cùng pháp thuật tựa hồ đều có chút đọc qua bộ dáng. Nhưng hai người bất quá hàn huyên hai ngày. Minh Dương Huy liền khiếp sợ phát hiện, Tô Nhàn đối với công pháp cùng với pháp thuật hiểu biết, thế nhưng còn xa xa áp đảo chính mình phía trên. Không sai, kim đan kỳ tu sĩ, đối pháp thuật lý giải thậm chí còn vượt qua chính mình cái này nguyên anh kỳ đại tu sĩ, tuy rằng hắn sở sẽ pháp thuật không nhiều lắm, nhưng lại tổng có thể diễn sinh ra đủ loại biến hóa, làm hắn khiếp sợ với pháp thuật thần kỳ. Kết quả là tới rồi cuối cùng, mọi người nhìn đến, nơi nào vẫn là hai người cho nhau thảo luận. Rõ ràng là Minh Dương Huy ở cùng Tô Nhàn thỉnh giáo. Mà Tô Nhàn ý đồ giao hảo vị này Minh Dương Huy đại sư, mà như thế nào giao hảo một vị am hiểu chiến đấu nguyên anh kỳ đại tu sĩ. Tự nhiên là chỉ điểm hắn công pháp võ kỹ cùng pháp thuật, hắn pháp thuật đặt mua tuy không nhiều lắm, nhưng ống trúc huy báo, có thể thấy được đốm, đặt mua pháp thuật võ kỹ tuy không nhiều lắm, suy luận ở dưới, tự nhiên sẽ hiểu rất nhiều thêm vào tri thức, đến nỗi quy nguyên quyết càng là đại phá diệt là lúc công pháp, này nội rất nhiều lý luận, phi Minh Dương Huy có khả năng hướng đối. Chính mình bất quá thoáng chỉ điểm, liền đã làm hắn mang ơn đội nghĩa. Thậm chí còn tu vi tuy vô quá lớn tinh tiến, nhưng theo hắn theo như lời, hắn chân chính thực lực chỉ sợ lại tăng lên không ít. Tới bọn họ tình trạng này, tu vi sớm đã lâm vào bình cảnh, chỉ có thể từng dọn tích lũy, cùng với từ khác phương diện tới tìm kiếm tiến bộ, mà Tô Nhàn một ít đề điểm, lại có thể làm hắn bế tắc giải khai, bừng tỉnh đại ngộ. Kết quả là, bất quá ngắn ngủn mấy ngày, Minh Dương Huy liền đã hoàn toàn thu hồi trong lòng kiêu ngạo cảm giác, hắn biết, trừ bỏ tuyệt đối tu vi ở ngoài, mặt khác bất luận cái gì phương diện, chính mình khả năng đều sẽ bị cái này thần kỳ kim đan tiểu tử nghiền áp. Ở trước mặt hắn, chính mình chính là không tư cách kiêu ngạo. Chương 726, đánh bất ngờ. Trong khoảng thời gian này tới nay, càng là biết được Tô Nhàn thần kỳ, Minh Dương Huy trong lòng chắc chắn cũng liền càng vì khẳng định. Như vậy tuyệt diễm ngút trời kỳ tài, chúng tộc tất nhiên không có khả năng buông tha. Không sai, bọn họ tất nhiên sẽ không từ bỏ tốt như vậy, chém giết hắn cơ hội. Bởi vì căn cứ Tô đại sư tri thức cùng với đối tu vi pháp thuật lĩnh ngộ, hắn một khi tiến vào nguyên anh kỳ, tuy không nói vũ nội vô địch, ít nhất muốn giết hắn, tuyệt đối so với sắt tầm thường nguyên anh kỳ đại tu sĩ muốn khó khăn quá nhiều quá nhiều. Minh Dương Huy cảm giác chính mình giống như tìm được rồi Tô Nhàn bị chủng tộc nhằm vào nguyên nhân. Hội trưởng như vậy nói năng thận trọng, không muốn nói rõ, hay là đó là bởi vì hắn thiên phú sao? Tuy rằng tưởng hoàn toàn là sai, nhưng Minh Dương Huy lại thập phần chắc chắn, chính mình suy nghĩ, tất nhiên là chính xác. Bởi vậy, ở 10 dư ngày phi hành lúc sau, đương tinh hạm sắp thoát ra hư không một khắc trước. Mọi người, tiểu tâm đề phòng. Minh Dương Huy càng là lấy ra một kiện cực kỳ tiểu xảo mắt kính, mang bên phải mắt thượng. Chú ý tới Tô Nhàn tò mò ánh mắt, hắn giải thích nói, đây là hội trưởng vì ta luyện chế một kiện pháp bảo, có thể kỹ càng tỉ mỉ phân chia ra phạm vi mấy ngàn dặm trong vòng sở hữu cường đại năng lượng nguyên, tuy rằng dùng cảm giác cũng có thể điều tra, nhưng rốt cuộc khả năng sẽ bị địch nhân cố tình che chắn. Hơn nữa, hắn sợ ngây người, khiếp sợ nhìn Tô Nhàn. Vừa mới ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua Tô Nhàn, trên mặt mắt kính rõ ràng nói cho hắn, tại đây tao tinh hạm phía trên, thực lực nhất cường đại, thế nhưng không phải chính mình mang đến kia mấy cái thân kinh bách chiến trợ thủ, cũng không phải cái kia nghe nói là quân thần Tiết Tân Lôi tiểu nữ nhi tiết tập người, mà là trước mặt cái này mới vào kim đan phụ tu, Tô Đại Sư. Rõ ràng mới vào kim đan mà thôi. Nhưng lúc này, trong thân thể hắn chân nguyên cường độ, lại rõ ràng đã đạt tới. Hơn nữa kia nóng cháy vô cùng độ ấm, thế nhưng so chi chính mình công pháp, còn muốn tới nóng cháy nhiều, cũng càng vì bạo ngược nhiều, quả thực thật giống như là một cả tòa núi lửa dung nham bị sinh sôi áp xúc ở một người trong cơ thể. Hắn lại như thế nào thừa nhận trụ mà không nổ mạnh mà chết? Hơn nữa kẻ hèn kim đan kỳ. Làm sao vậy? Tô Nhàn hoang mang hỏi. A, không. Không có gì. Minh Dương Huy có điểm xấu hổ sờ sờ chính mình mắt kính, nói, cái này mắt kính là hội trưởng chuyên môn vì ta luyện chế, tuy rằng chỉ có dò xét hạng nhất công năng, nhưng lại cũng là bê cấp pháp bảo. Tô Nhàn tán thưởng nói như thế tới, chỉ là hạng nhất công năng, uy lực tất nhiên càng vì kinh người. Không tồi, thứ này có thể trong nháy mắt điều tra ra địch nhân cường độ, làm người không thể nào giấu giếm. Dù cho lại cường ẩn nấp chi thuật, tại đây mặt trên cũng hoàn toàn là không chỗ nào che giấu. Ta chủ yếu chức trách đó là bảo hộ như Tô Đại Sư ngươi như vậy quan trọng nhân sĩ, có thứ này, có thể trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, để ngừa bị người đánh lén. Nga, như vậy a? Tô Nhàn nga một tiếng. Minh Dương Huy ngạc nhiên nói, Tô Đại Sư, ngươi tựa hồ đối cái này pháp bảo có cái gì bất đồng giải thích? Không, không có, chỉ là cảm giác này mắt kính rất độc đáo, độc đáo. Tô Nhàn thầm nghĩ bảy viên ngọc rồng ở chỗ này chịu chúng như vậy còn sao? Này mắt kính. Rõ ràng chính là vở ghệ tạ lần đầu tiên xâm lấn địa cầu thời điểm, mang chiến đấu dò xét nghi. Kia lúc này, liền làm phiền Minh tiên sinh. Khách khí, Tô Đại Sư yên tâm, ta tất nhiên sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Mấy ngày ở chung xuống dưới, Minh Dương Huy thậm chí còn liền lão phu đều ngượng ngùng tự xưng. Còn tự xưng làm gì? Nhắc nhở chính mình đời này đều sống ở cầu trên người sao? Nghĩ, tinh hạm kịch liệt chấn động lên. Tinh hạm bắt đầu bổ sung năng lượng, ở trên hư không trung đống nhiên gia tốc. Ý đồ thoát ly hư không trói buộc. Tô Đại Sư cẩn thận. Minh Dương Huy nghiêm mặt nói, xuất phát từ nào đó suy xét, chúng ta phía trước cũng đã kế hoạch hảo, không cần trực tiếp buông xuống ở bảy hiển tình trạng không gian, mà là ở nơi xa thoát ly hư không tương đối hảo. Tô Đại Sư ngài xem đâu. Hắn đã biết trưng cầu Tô Nhàn ý kiến. Tô Nhàn tự nhiên minh bạch hắn ý tứ một. Phía trước vài lần cũng không từng có tập kích, tuy rằng tập kích khả năng tính đã không lớn, nhưng nếu còn có tập kích nói, tất nhiên là ở bảy hiển tinh trong vòng phụ cận mai phủ. Để tránh bước vào địch nhân vòng đây, tự nhiên muốn ngoài dự đoán mọi người. Hắn gật gật đầu, nói, Minh Đại Sư, hết thể từ ngươi làm chủ, Ilya Katlos, thao túng tinh hàm đi. Là, Ilya Katlos ngốc manh lên tiếng, ngồi ở chủ trên ghế điều khiển. Bắt đầu khống chế tinh hạm thoát ly hư không. Tiết tập người không tự giác hít một hơi thật sâu, đem tay cầm ở chữ vật không gian phía trên. Một tiếng chống là thêm dũng khí, hai tiếng chống tinh thần suy sút. Ba tiếng chống dũng khí khô kiệt. Đây là thượng cổ tiên hiền lưu truyền tới nay đạo lý, ở trong quân cũng thật là hữu dụng. Mà phía trước, rời đi thiên su tinh thời điểm, không có đã chịu tập kích, thêm chú nguồn năng lượng thời điểm, không có đã chịu tập kích, hiện tại, chính là liền Minh Dương Huy cũng nói đã chịu tập kích khả năng tính không lớn. Nhưng lấy một cái quân nhân góc độ, nàng lại cảm giác, có lẽ, địch nhân chính là muốn làm cho bọn họ có như vậy cảm giác, một khi lơi lỏng, nói không chừng, đó là vạn kiếp bất phục. Nàng tiết tập người kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cũng sẽ không thượng như vậy đương. Thời gian một phân một giây chạy xuôi mà qua. Trung quanh rốt cuộc một lần nữa có đầy trời tinh quang hiện lên. Thoát ly hư không. Mọi người tiểu tâm đề phòng. Minh Dương Huy quát một tiếng. Mặt khác năm người sôi nổi gật đầu, đồng thời hướng về bên ngoài chạy đi. Quá không được một lát, Nam Tao cùng Tô Nhàn Y Lý Cắt Lốt cỡ hào giống nhau như lúc tinh hạm xuất hiện ở Y Lý Cắt Lốt hào chung quanh. Hiển nhiên, này 5 người tồn tại mục đích tại đây, đó là vì vàng trao lẫn lộn, càng vì hiểm hộ Tô Nhàn, dự phòng ngoại giới lửa đạn đánh kích. Không có gặp tập kích. Là bởi vì chúng ta không phải từ thường quy địa điểm xuất hiện sao? Vẫn là nói. Tô Nhàn mặt mày co rụt lại, trong đầu đống nhiên có bất an hiện ra hiện lên. Hắn đột nhiên trong lòng báo động đại tác phẩm, cả kinh kêu lên, cẩn thận. Giọng nói rơi xuống. Không tiếng động vũ trụ bên trong, vô số sáng lạn xạ tuyến như quang xuyên qua, mau đến cơ hồ làm người phản ứng không kịp, trực tiếp hướng về 6 tàu tinh hạm trung gian một con thuyền tinh hạm vành đi. Đúng là Tô Nhàn cùng Minh Dương Huy cưới tinh hạm. Ầm ầm vang lớn trong tiếng. Easy Cut Loss cùng tinh hạm nhất thể, ngồi ở chỗ kia bất quá là lúc lắc tư thế mà thôi, nhưng trên thực tế, ở phát hiện nguy cơ trong nháy mắt, nàng đã trực tiếp tâm niệm vừa động, tinh hạm đột nhiên thượng phi. Tự kia vô số laser lửa đạn khe hở trung thoát thân mà ra. Chỉ là kịch liệt chấn động bên trong, vẫn là có chút hơi thiên thạch mảnh nhỏ, nện ở Easy Cut Loss hào đuôi cánh thượng. Một trận lửa đạn nổ vang. Quả nhiên có tập kích. Minh Dương Huy phẫn nộ quát, cũng dám đem tập kích địa điểm thiết lập tại Bảy Hiển Tinh phụ cận, người tới thật to gan. Mọi người, bảo hộ Tô đại sư. Nam Tao tinh hạm nhanh chóng thay đổi phương hướng, đuổi kịp Easy Cut Loss hào, vẫn là trình đi vòng đem này vờn quanh ở bên trong, tinh hạm phía trên. Như tổ ong năng lượng cái chắn hiện ra. Hiển nhiên, này đó tinh hạm lắp ráp vũ khí, xa xa không phải Y Cắt Lốt hào có khả năng so sánh. Tô Nhàn đồng tử lại chậm rãi rụt lên. Nhìn phía trước, gần 100 tàu mini quân dụng tinh hạm, đều là lắp ráp có cực cường võ trang vũ khí, chậm rãi hướng về bên này bay tới. Người tới lại là mai phục đã lâu. Hơn nữa, danh tác, bọn họ là như thế nào biết, ở chỗ này mai phục. Chương 727 là thời điểm bày ra chân chính kỹ thuật. Hắn hoang mang nhìn về phía Minh Dương Huy. Vị trí này là hắn chọn lựa. Địch nhân lại ở chỗ này mai phục, tất nhiên là. Nhưng nhìn Minh Dương Huy kia phẫn nộ thần sắc, cùng với suy xét đến thân là nguyên anh tu sĩ, hắn nếu thật muốn sát chính mình, không cần thiết lớn như vậy phí hoảng hốt đi. Hẳn là không phải hắn. Như vậy, là địch nhân chủ mưu đã lâu sao? Tô Nhàn bình tĩnh nhìn phía trước. Tinh hạm rất nhỏ. Ở trong vũ trụ, liền phảng phất hơn trăm chỉ con giận giống nhau. Nhưng ở Tô Nhàn đám người trong mắt xem ra, này hơn trăm tao tinh hạm hạng nặng võ trang, nhập một con thuyền đều so với bọn hắn cưới tinh hạm muốn lớn rất nhiều. Như thế tính ra, bên trong sợ là ít nhất cũng có ngàn hơn người ở thao tác. Hơn nữa này đó tinh hạm cường đại lực lượng vũ trang. Bọn người kia vì giết ta, thật đúng là hạ vốn ban đầu a. Tô Nhàn trên mặt hiện lên một chút lánh liệt thần sắc. Không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng như thế coi trọng Tô đại sư. Minh Dương Huy sắc mặt đồng dạng khó coi vô cùng, vội vàng mở ra chính mình đầu cuối, lớn tiếng nói, các ngươi 5 người, toàn lực bảo hộ Tô đại sư an nguy, không thể có nửa điểm chậm trễ, quan trọng thời điểm, nhưng hy sinh chính mình, hiệp hội sẽ thích đáng an trí các ngươi người nhà, yên tâm đi. Là, xuyên thấu qua giọng nói trang bị, bên ngoài 5 tao tinh hạm đồng thời mở ra công kích hình thức, tự tinh hạm bên trong kéo dài ra mấy đạo tợ lạt mà nguồn năng lượng pháo cùng với pháo, dù cho lấy quả địch chúng. Bọn họ lại vẫn là khi trước hướng về kia hơn trăm tao tinh hạm phát động tự sát thức tập kích. Nổ vang kịch liệt chấn động chung. Vô số lửa đạn ở trong vũ trụ như sáng lạn pháo hoa thịnh phóng, đối diện tự nhiên không cam lòng yếu thế, đồng dạng lấy kịch liệt chùm tia sáng nguồn năng lượng đánh trả. Vô số pháo kích đan sen mà qua, ầm ầm vang lớn trong tiếng. Đối diện đã có một con thuyền tinh hạm liên tiếp trúng mấy đạo pháo kích, ở một trận kịch liệt hỏa hoa tràn ngập chung, nổ vang nổ mạnh mở ra. Địch quân lập tức đánh trả. Bên ta này nằm tên kim đan tu sĩ rõ ràng đều là tinh hạm tu sĩ, với vũ trụ chiến đấu rất có kinh nghiệm, tuy rằng lấy thiếu địch nhiều, nhưng lại một chút không đổi, ngược lại lấy độc đáo trận thế qua lại xoay quanh, linh hoạt né tránh công kích của địch nhân, sấn khích càng có thể mang cho địch nhân chí mạng đả kích. Tô Nhàn đồng tử chậm rãi rụt lên, nhìn bên ngoài kia kịch liệt chiến đấu, mỗi một đạo pháo kích uy lực đều siêu việt 10 vạn động. Nói cách khác, này đó pháo kích lực công kích đã phổ biến áp đảo kim đan tu sĩ phía trên. Tựa chính mình như vậy tu vi, nếu rời đi tinh hạm, ở trong vũ trụ vẫn là có thể ngắn ngủi tồn tại một trận, nhưng nếu là bại lộ ở này đó lửa đạn ở dưới, khả năng chỉ cần một kích, liền có thể làm chính mình hoàn toàn đánh mất tánh mạng. Đây là tinh hạm tu sĩ sao? Ở tu tiên văn minh nhưng nói là yếu nhất tu sĩ, nhưng một khi tới rồi vũ trụ chung, cho bọn hắn một trận tinh hạm, liền có thể phát huy xuất siêu càng tự thân thực lực. Chỉ là này 5 người dù cho thực lực lại như thế nào không tầm thường. Rốt cuộc địch nhân số lượng áp đảo chúng nó 20 lần, cái gọi là giằng co, kỳ thật chỉ sợ cũng chống đỡ không được lâu lắm. Thật đúng là cho ta mặt mũi a. Tô Nhàn đột nhiên nghiền ngẫm nở nụ cười. Hắn xem ra tới. đối diện thắng lợi đã chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng, ở trên tinh hạm tới đối phó ta nói, hay là các ngươi quên mất, ta năm đó chiến tích sao? Tô Nhàn xua tay, nói, ý gì hãy cắt lốt, lên, ta tự mình điều khiển. Đúng vậy, chủ nhân. Ý gì cắt lốt tránh ra vị trí. Từ từ, Tô Đại Sư, ngài là muốn làm gì? Minh Dương Huy la hoảng lên, trước mắt tình huống này, chúng ta hẳn là khẩn cấp rút lui mới là lẽ phải. Ta đã liên lạc bảy hiển tinh hộ vệ đội, bọn họ thực mau liền tới rồi, chúng ta chỉ cần chống được lúc ấy liền thành. Minh tiên sinh ngài lời này liền không đúng rồi. Tô Nhàn nghiền ngẫm cười nói, còn không phải là lấy một địch trăm sao. Muốn chống được lúc này không phải chúng ta, mà là đối phương bộ đội, ta thật lo lắng, bọn họ có thể hay không chống được hộ vệ đội tới thời điểm. Minh Dương Huy khiếp sợ nhìn Tô Nhàn. Cảm giác, Tô Nhàn tựa hồ thay đổi. Mà Tô Nhàn cầm chắn côn, trên mặt lộ ra tươi cười, cười nói, lại nói tiếp, thật đúng là may mắn, lúc trước còn có chút vật liệu thừa lưu tại trên tinh hạm. Tuy rằng chỉ là chút vật liệu thừa, nhưng đối phó bọn người kia, cũng đủ. Cẩn thận một chút. Tiết tập người lệ thường tính nói. Đương nhiên, chỉ là lệ thường tính. Rốt cuộc, kiến thức quá hắn lúc trước tinh hạm chiến tích, lấy một địch trăm tựa hồ thực không thể tưởng tượng. Nhưng nếu là Tô Nhàn nói, nàng cảm giác hắn tựa hồ hoàn toàn không thành vấn đề. Ân, bố Lan chịu lúc trước nhất chiến thành danh, đó là lấy một địch trăm, đánh rơi 60 nhiều tao tinh hạm. Tô Nhàn nói, chính là so với hắn càng ưu tú. Như vậy, bắt đầu đi. Tô Nhàn khẽ quát một tiếng, vốn đã quay lại phương hướng chuẩn bị rời đi tinh hạm đột nhiên gia tốc. Kịch liệt ngọn lửa phun ra chung, từ dưới lên trên một cái xoay quanh, quay lại phương hướng, ngược hướng đối phương tinh hạm đàn phóng đi. Cái gì? Minh Dương Huy khiếp sợ kêu lên, này, đây là tự sát tính tập kích ta. Mặt khác đang ở vì Tô Nhàn liều mạng tranh thủ thời gian năm tên tinh hạm tu sĩ cũng đều sợ ngây người. Chui đầu vô lưới cũng không mang theo như vậy đi. Mà Tô Nhàn mặt vô biểu tình. Đáy mắt thần sắc lại phấn khởi phảng phất tùy thời đều phải giống ra tiếng tới. Gắt gao nhìn chằm chằm đối diện tinh hạm. Thao túng y cắt lốt hào, xoay quanh bay múa, giống như con bướm giống nhau không có nửa điểm quỹ đạo có thể tìm ra, dù cho đối diện hơn trăm tao tinh hạm đồng thời kịch liệt pháo kích, vô số nguồn năng lượng trùm tia sáng cơ hồ như mạng nhện kín không kẽ hở, nhưng y cắt lốt hào linh hoạt hoàn toàn không giống như là tinh hạm, dễ dàng từ giữa khuy đến kia vốn không nên tồn tại khe hở, nhảy mà qua. Mà tự tinh hạm cái bệ đã có pháo khẩu kéo dài mà ra. Đợt lạt mạ trùm tia sáng pháo. Lúc trước Chu Thiên tới đưa cho chính mình rất nhiều vũ khí trí nhất. Tất cả đều cấp Easy Cut Loss rõ ràng là có chút tiêu xài. Tô Nhàn cũng liền nhân tiện ở Easy Cut Loss hào thượng cũng trang bị một chút, không nghĩ tới, thế nhưng thật là có dùng võ nơi. Nguồn năng lượng tích tụ chung. Âm âm pháo kích, một đạo thuần trắng trùm tia sáng tản ra nôn nóng chi khí, hướng về phía trước tinh hạm đàn phóng đi. Chỉ là lại chưa nhắm chuẩn bất luận cái gì một con thuyền tinh hạm, mà là hướng tới không chỗ. Nhưng tinh hạm nóng lòng trốn tránh, dựa vào phía trước quy luật động lên đồng thời. Lại đang có một con thuyền tinh hạm chính đụng phải pháo kích phía trên. Tản mát ra một trận kịch liệt hỏa hoa, nổ vang nổ mạnh mở ra. Thoạt nhìn, thật giống như là chủ động đụng phải Tô Nhàn pháo kích giống nhau. Này! Này! Minh Dương Huy trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới Tô Nhàn điều khiển tinh hạm kỹ năng thế nhưng cũng như thế xuất chúng. Mà lúc này, vũ trụ chỗ sâu trong. Một bóng người lặng lặng đứng ở trong hư không. Không đeo bất luận cái gì trang bị, lại không sợ vũ trụ chung bất luận cái gì phóng xạ. Trên mặt hắn mang theo tán thưởng thần sắc, thở dài, thật lợi hại, nhanh như vậy liền phát hiện này đó tinh hạm quy luật sao. Quả nhiên, lúc trước có thể đánh bại bố Lan Trịu, không phải trùng hợp. Thượng, tiếp tục bồi hắn chơi, làm hắn thả lỏng cảnh giác. Là, sở hữu trong tinh hạm đồng thời vang lên phấn khởi theo tiếng. Rồi sau đó, sở hữu tinh hạm phảng phất điên rồi giống nhau. Đồng thời hướng về Tô Nhàn phóng đi. Kia năm tên tinh hạm tu sĩ vội vàng theo sát sau đó, nhưng đối diện bất quá là tách ra năm tao tinh hạm, liền đã từng người chống lại bọn họ hướng thế. Này đó chủng tộc tinh hạm, này nội tinh hạm tu sĩ đối với tinh hạm kỹ thuật điều khiển chi cường, thế nhưng nhậm một người đều không ở này năm người dưới. Hiển nhiên, bọn họ là chân chân chính chính bỏ vốn gốc. Nói như vậy, còn thừa 104 tao sao? Tô Nhàn nhẹ giọng cười nói, kẻ hèn 104 tao. Đáng tiếc, các ngươi muốn tới ám sát ta, thật không nên lựa chọn ta ở trên tinh hạm thời điểm. Lúc này, là thời điểm cho các ngươi kiến thức một chút, cái gì kêu chân chính kỹ thuật. Chương 728, này địch vẫn là ta tư. Vũ trụ chung. Từ trước tới nay, nhưng nói nhất cách xa truy kích chiến bắt đầu rồi. 100 dư tao tinh hạm đồng thời hướng về một con thuyền tinh hạm điên cuồng công kích truy đuổi, không sợ thương vong, thậm chí còn ôm tự sát thức xúc động tập kích. Dùng nguồn năng lượng pháo, cầu vương pháo. Thêm nông liền bắn chùm tia sáng thương, thậm chí còn dùng tinh hạm hạm thể ngạnh đâm. Chẳng sợ đồng quy vu tận. Vô số lửa đạn nổ vang, vũ trụ chung giống như thịnh phóng một đóa lại một đóa pháo hoa. Nhưng dù cho nhiều như vậy tinh hạm, lại vẫn là không làm gì được kia một con thuyền so với bọn hắn ít hơn nhiều tinh hạm. Y cắt lốt hào linh hoạt phảng phất lao thử, đông toàn tây chạy, lại luôn là ở thời khắc mấu chốt, tránh đi nhất trí mạng công kích. Thậm chí còn, càng có cũng đủ nhàn hạ phát động phản công. So với những cái đó chuốt xuống giống nhau lửa đạn tập kích bất đồng, y cắt lốt hào phàm là khai hỏa, tất có một con thuyền tinh hạm truy lạc. Hai bên liền như vậy ở trong vũ trụ qua lại truy đuổi, ngay từ đầu, vẫn là hơn trăm tao tinh hạm đuổi theo tô nhàn tinh hạm chạy, tới cuối cùng, lại là tô nhàn tinh hạm chiếm cứ tuyệt đối chủ động, phảng phất là hắn một con thuyền tinh hạm đuổi theo kia 100 nhiều tao tinh hạm chạy giống nhau. Vũ trụ chung, mỗi một đóa pháo hoa thịnh phóng, đều đại biểu cho chủng tộc mười mấy tên thậm chí với trăm tên tinh nhuệ chiến sĩ ngã xuống. Một con thuyền, 5 tao, 10 tao, 20 tao. Đối phương tinh hạm một con thuyền tiếp theo một con thuyền ngã xuống. Mà tô nhàn tinh hạm, cơ hồ nhưng nói là lông tóc vô thường, gần chỉ là ở nhất nguy cơ thời điểm, bị nhẹ nhàng cọ qua vài cái mà thôi. Thậm chí còn liền tổn thương đều không tính là, chỉ là đôi cánh có chút biến hình thôi. Minh Dương Huy đã sợ ngây người. Từ nhìn đến thứ 6 tao tinh hạm ngã xuống thời điểm, hắn liền vẫn duy trì như vậy tư thái, bất động. Khiếp sợ nhìn lấy bản thân chi lực, đem kia gần trăm tao tinh hạm đùa bỡn với vỗ tay bên trong tô nhàn. Hơn nữa bên cạnh, chính mình 5 tên trợ thủ, thế nhưng mới gần cùng 5 tao tinh hạm đấu có tới có lui. Hai tương đối so dưới nói cách khác này 100 nhiều người tất cả đều là như vậy năng lực sao. Tô nhàn. Hắn ở trên tinh hạm năng lực, thế nhưng như thế cao minh. Chúc mừng chủ nhân đạt được 20 điểm sinh động độ, đạt thành có chút danh tiếng thành tiểu. Đạt được 200 điểm khải điểm tệ. Chú, nên thành tiểu sẽ ở ngày đó 24.00 phân rõ linh. Tô nhàn bên hai, đột nhiên vang lên điểm nương nhắc nhở thanh. Hắn quay đầu lại nhìn Minh Dương Huy liếc mắt một cái, ân, này trợn mắt há hốc mồm tư thái. Xem ra, này sinh động độ là hắn cống hiến. Bất quá này liền kinh ngạc nói, chỉ sợ sau đó, còn phải có 40 điểm sinh động độ mới được. Tô nhàn điều khiển tinh hạm. Càng thêm cưới xe nhẹ đi đường quen. Động tác cũng càng vì linh hoạt, thậm chí còn, cơ hồ so với hắn bản nhân còn muốn tới càng vì. Đang nghĩ, Y Cắt Lốt Hào đột nhiên một trận kịch liệt chấn động. Ầm ầm vang lớn trong tiếng. Y Cắt Lốt đồng tử bỗng nhiên biến lỗ trống, ngự tốc bay nhanh nói, chủ nhân, tinh hạm gặp tập kích, nguồn năng lượng tiết lộ, trước mắt tiết lộ 15. Cái gì? Đang biểu tình tự nhiên tô nhàn bỗng nhiên ngẩn ra, cả kinh nói, sao có thể, ta không có bị đánh trúng. Giọng nói còn chưa rơi xuống. Tinh hạm lại là ầm ầm một tiếng vang lớn. Chủ nhân, tinh hạm gặp tập kích, đuôi cánh gia tốc trang bị hao tổn. Tô nhàn. Hắn khiếp sợ ngẩng đầu. Nhìn vũ trụ chung kia từng đạo hướng về bên này buôn tập mà đến tinh hạm lưu quang. Quát to, Ilya Katlos, kiểm tra đo lường ra rốt cuộc là ai ở tập kích tinh hạm. Đã kiểm tra đo lường đến. Ilya Katlos nói, mà cùng lúc đó, hình chiếu bình thường. Một đạo toàn thân ngăm đen thân ảnh đang gắt gao bám vào trên tinh hạm, hung hăng một quyền tạp dừng ở trên tinh hạm. Tinh hạm lại là một trận kịch liệt chấn động. Rồi sau đó, hắn ngẩng đầu cười to, tay chân phảng phất có giác hút giống nhau, hướng về phía trước bò đi. Mà phía trước, đó là tinh hạm chủ nguồn năng lượng kho. Long Ngạo Thiên Ba. Tô nhàn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nhịn không được thất thanh kêu lên. Thế nhưng là hắn. Long Ngạo Thiên. Minh Dương Huy đồng dạng cả kinh nói, có thể lấy thân thể ở vũ trụ quay lại tự nhiên, này đã là cực cao cảnh giới. Long Ngạo Thiên ta cũng nghe nói qua, tựa hồ là chúng ta tộc phản đồ, nhưng hắn bất quá mới vào võ tôn chi cảnh, căn bản là không có loại này năng lực. Hơn nữa, nguồn năng lượng biểu hiện hảo cường. Cơ hồ so sánh chính mình, thậm chí càng có siêu chi. Hắn sờ sờ chính mình mắt kính, trong lòng rất là chấn động. Chỉ sợ là bởi vì hắn đột phá đi. Tô nhàn thầm nghĩ chỉ sợ vẫn là ta giúp hắn đột phá. Ân. Lúc trước hắn liền từng từ ta nơi này được đến dẫn dắt, nói đã lĩnh ngộ tới rồi đột phá cơ duyên. Hiện tại đã hơn một năm thời gian trôi qua, tính tính, chỉ sợ hắn hiện tại, thực lực so chi lúc trước, lại thắng rất nhiều. Không xong. Tô nhàn đồng tử đột nhiên co rụt lại, cả kinh nói. Không thể làm hắn tới gần chủ nguồn năng lượng kho, một khi nguồn năng lượng bị phá hủy, Y Cắt Lốt Hào sẽ nổ mạnh, đến lúc đó, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Ta đi ngăn cản hắn. Tiết tập người quát. Tiết tiểu thư đừng xúc động, Kim Đan Kỳ là vô pháp ở trong vũ trụ tồn tại, vũ trụ phóng xạ sẽ làm ngươi bỏ mạng. Minh Dương Huy đứng dậy, nhẹ nhàng xoa xoa ống tay áo, nói, lại nói tiếp, Lao Phu đã là nhiều năm chưa từng cùng võ tôn giao thủ, này nhân tài mới xuất hiện, vừa lúc xem hắn năng lực. Nhìn xem ta nguyên anh tu sĩ, cùng võ tôn rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Tô nhàn nhắc nhở nói, Minh Đại Sư tiểu tâm. này Long Ngạo Thiên, khó đối phó. Ha ha ha ha, Tô Đại Sư đem ta xem quá thấp, ta Minh Dương Huy, chính là luyện khí hiệp hội đệ nhất cao thủ A. Hơn nữa, hội trưởng lúc này đã thu được ta cầu cứu, ta cũng không cần bại hắn, chờ đến hội trưởng đã đến liền có thể. Minh Dương Huy cười to nói, Tô Đại Sư, đưa ta đi ra ngoài đi. Cẩn thận. Tô Nhàn không hề nhiều lời, trực tiếp đem thương môn mở rộng ra. Minh Dương Huy bay đi ra ngoài, con cười to nói, Long Ngạo Thiên, hôm nay, Minh Dương Huy lãnh giáo. Long Ngạo Thiên lạnh lùng nhìn đến một đạo thân ảnh liền như vậy bay đến chính mình đối diện, ngăn trở chính mình đường đi. Có thể ở trong vũ trụ sinh tồn. Hiển nhiên, người này ít nhất cũng là nguyên anh tu sĩ. Hắn lại tựa hồ hồn nhiên không đem này để vào mắt, lạnh lùng quát, cút ngay, mục tiêu của ta không phải ngươi, làm Tô Nhàn ra tới. Tháng qua lão phu, ngươi tự nhiên có thể thấy được đến hắn. Minh Dương Huy yên lặng tính toán hạ vị trí. Trong lòng âm thầm cười khổ. Này võ tôn chính mình nhưng thật ra có năm chắc ứng đối, nhưng hôm nay tinh hạm bị hao tổn, đối phương còn có 80 dư tao tinh hạm ở, Tô Đại Sư chỉ sợ ứng đối không tới. Hy vọng hội trưởng chạy nhanh đến đi. Bằng không, Tô Đại Sư thiên túng chi tài, chỉ sợ liền muốn ngã xuống chỗ này. Hoặc là, ta giết này Long Ngạo Thiên, cũng có thể trợ Tô Đại Sư giúp một tay. Nghĩ, hắn chậm rãi giơ tay. Lòng bàn tay trong vòng, một chùm ngọn lửa chậm rãi bỏng cháy. Hoàn toàn vi phạm vũ trụ định luật. Không có không khí, hừng hực ngọn lửa vẫn là thiêu đốt nóng cháy vô cùng. Lão Phu hôm nay, liền lấy Lão Phu ôn dưỡng trăm năm minh di thiên hỏa, lãnh giáo võ tôn biện pháp hay. Không biết sống chết. Long Ngạo Thiên quát, kia liền trước hết giết người, làm Tô Nhàn kiến thức một chút ta hiện giờ năng lực. Ầm ầm vang lớn trong tiếng. Hắn thân ảnh như lôi đỉnh hóa thân, thân thể đột nhiên tiêu tán, chỉ có một cái đen nhánh long đầu xoay quanh, sau lưng chân khí ngưng tụ thành đuôi, hóa thân một cái dữ tợn vô cùng trường long. Cao vút rồng ngâm trong tiếng, hướng về Minh Dương Huy phóng đi. Chương 729, Tiên hạ thủ vi cường. Quả nhiên không ra ta sở liệu. Âu Thiên Hào nhìn đầu cuối thượng phát tới tin tức. Trên mặt hiện lên ngưng trọng vô cùng thần sắc, quắc, người tới. To như vậy trong văn phòng, lập tức vào được 10 dư danh thần sắc lánh lệ người. Trung tộc với ta bảy hiền tinh ngoại, tập kích ta luyện khí hiệp hội quan trọng khách nhân. Âu Thiên Hào quát, tốc tốc phái người liên lạc trận pháp hiệp hội hội trưởng cùng với tinh cầu hộ vệ quân trưởng, liền nói ta có chuyện quan trọng muốn tìm bọn họ, nói cho bọn họ, chúng ta ở trạm không gian trung khống đài tập hợp. Thời gian cấp bách, làm cho bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ qua đi. Là... kia mười hơn người lập tức bước nhanh rời đi. Âu Thiên Hào trên mặt hiện lên một chút lãnh lệ thần sắc, cười lạnh nói, nho nhỏ chủng tộc, thế nhưng cũng dám ở ta bảy hiển tinh làm cản, hay là thật cho rằng ta chờ phụ tu, liền không có sung phong giết địch bản lĩnh. Đi, giật trần, theo ta đi trạm không gian, hôm nay, ta liền làm ngươi kiến thức một chút, chúng ta phụ tu cường đại sức chiến đấu. Là, đứng ở Âu Thiên Hào phía sau, một người ước chừng hơn 20 tuổi tuổi trẻ nam tử đi theo hắn phía sau. Hai người đi ra luyện khí hiệp hội, ngồi trên tàu bay. Tàu bay đột nhiên khởi động. Lấy tuyệt mau tốc độ nhằm phía trạm không gian. Bất quá ngắn ngủn mấy phút đồng hồ thời gian. Phía trước, trạm không gian đã nhìn xa sắp tới. Mà lúc này, trạm không gian nội, cảnh báo tiếng động đại tác phẩm, chói hai tiếng gầm rú từng trận quanh quẩn, màu đỏ tươi quang mang rực rỡ lóa mắt. Hiển nhiên, điều tra đến tinh cầu bên ngoài có kịch liệt chấn động cùng nổ mạnh nổ vang, trạm không gian sớm đã phát động cảnh báo. Mà lúc này, ở trạm trước sớm có nam nữ mấy người chờ. Cầm đầu chính là một người đầy mặt râu bạc trắng lão giả, tu sĩ khó có thể dùng tuổi tới tính kế, nhưng xem này lão giả thân có tu vi còn như thế già nua, liền có thể biết được, hắn tuổi, chỉ sợ đã cực đại. Âu Thiên Hào nhìn đến những người đó, ngạc nhiên nói, Triệu hội trưởng, không thể tưởng được ngài thế nhưng cũng ở chỗ này. Trong đó một người xem ra rất là dịu dàng nữ tử mỉm cười nói, ta đang cùng Châu hội trưởng tâm tình quá vãng, lại không nghĩ đột nhiên nhận được câu hội trưởng ngài thông chi. Tả hữu ta cũng là không có việc gì, liền đi theo Châu hội trưởng cùng nhau lại đây, xem có thể hay không giúp được cái gì. Đầy mặt râu bạc trắng Châu hội trưởng mỉm cười nói, Âu hội trưởng, như vậy vội vã triệu mời chúng ta, chẳng lẽ là cùng này tiếng cảnh báo có quan hệ sao? Âu Thiên Hào gật đầu nói, Châu tiên sinh, mạo muội thỉnh ngài người quen cũ tự đi này một chuyến, chỉ là lúc này, đột kích giả chính là liên minh bên trong ẩn nút nhiều năm chủng tộc, ai cũng không biết thực lực của bọn họ rốt cuộc mạnh như thế nào. Cho nên ta tưởng thỉnh ngài lão khởi động bảo vệ bảy hiển tinh 8 cấp hộ tinh đại trận thực tinh nuốt ngày trận, đêm này đó chủng tộc tất cả nuốt hết. Chủng tộc tập kích ta bảy hiển tinh. Ở kia được xưng là Châu hội trưởng người phía sau, một người râu bạc trắng lao giả như mày, khó hiểu nói, chủng tộc chẳng lẽ là hướng về phía chúng ta điện phủ mở ra tới. Nhưng điện phủ trong vòng, chỉ cho phép nhân tộc tiến vào, càng có thượng cổ cấm chế, bọn họ dù cho tới, cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt. Bọn họ không chiếm được chỗ tốt, lại cũng có thể ngăn cản chúng ta được đến chỗ tốt. Âu Thiên Hào nghiêm mặt nói, Tiêu phó hội trưởng khả năng có điều không biết, ta luyện khí hiệp hội, ngày gần đây ra đời một vị chuẩn điện phủ cấp đại sư, chưa chịu điện phủ lễ rửa tội, liền đã có thể luyện chế A cấp pháp bảo, nhưng nói thiên tư phi phạm, cho nên ta riêng mời hắn đến ta bảy hiển tinh, tính toán làm hắn tham dự điện phủ mở ra, lại không nghĩ chủng tộc có thể là đã nhận ra hắn uy hiếp, với ta bảy hiển tinh ngoại phát động công kích, ý đồ đem hắn chém giết. Trước mắt, này cảnh báo đó là trạm không gian kiểm tra đo lường tới rồi vũ trụ ngoại chiến đấu, này đó hỗn trướng, thế nhưng liền tinh hạm đều xuất động. Luyện khí hiệp hội hội trưởng gật đầu, hỏi, cho nên ngươi ý đồ làm lão phu mở ra 8 cấp thực tinh nuốt ngày trận, đem này đó tinh hạm tất cả mai một. Đúng vậy, làm phiền Châu Thành thật ở ngượng ngùng, nhưng Tô Nhàn chính là ta luyện khí hiệp hội ngàn năm không ra kỳ tài, tính mạng của hắn cực kỳ quan trọng, quyết không thể làm hắn chết ở chủng tộc trong tay, chúng ta hiệp hội Minh Dương Huy tiên sinh đã ở bảo vệ hắn, nhưng bảo hộ không thể so ám sát, một cái sơ sẩy, khả năng đều sẽ có không thể vãn hồi hậu quả. Cái gì? Tô Nhàn. Châu hội trưởng ngẩn ra, trên mặt lộ ra hoang mang thần sắc. Âu Thiên Hào ngạc nhiên nói, làm sao vậy, Châu hội trưởng? Châu hội trưởng ha hả cười hai tiếng, nói, không có gì, chỉ là vừa mới Tiêu Cường cùng ta cũng tiến cử một vị trận pháp tu sĩ, ân, thiên tư chi cường, nhưng nói khoáng cổ tuyệt kim, cùng Âu hội trưởng ngài cách nói không hẹn mà cùng, chính là trận pháp hiệp hội ngàn năm không ra kỳ tài. Âu Thiên Hào ngẩn ra, nhìn về phía Châu hội trưởng sau lưng tên kia đầu bạc lão giả. Tiêu Cường sắc mặt cổ quái, nói, cái này, nghĩ đến này Tô Nhàn, hẳn là không phải bị Tô Nhàn đi. Âu Thiên Hào không nói chuyện, trong lòng lại thầm mắng lên. Hắn không chỉ là luyện khí hiệp hội hội trưởng, càng là tu tiên văn minh nguyên lão chi nhất, bởi vậy, biết đến tin tức muốn so thường nhân nhiều không ít, liền tỷ như này Tô Nhàn kỳ thật cũng có được không tầm thường trận tu năng lực. Vốn tưởng rằng chính mình ỷ vào tin tức nơi phát ra, có thể trước đem hắn nạp vào luyện khí hiệp hội trong vòng. Không thể tưởng được. Này Tiêu Cường xuống tay cũng không chấm A. Trước mắt không phải để ý này đó thời điểm, ân. Trước đem kia tiểu tử cứu trở về tới rồi nói sau. Châu Nhất Bân cười ha hả nhìn mắt Tiêu Cường kia cổ quái sắc mặt, còn có Âu Thiên Hảo kia mang theo chút ảo nào thần sắc, ha hả cười nói, không quan hệ, trước lấy thiên nhãn hệ thống, xác định địch nhân trước mắt ở nơi nào đi. Là. Âu Thiên Hảo phất tay. Trạm không gian trưởng Ga Vương Tường lập tức bay nhanh chạy tới. Dù cho cũng coi như là không nhỏ quyền trước, nhưng tại đây vài vị hiệp hội hội trưởng trước mặt, hắn lại rõ ràng không đủ xem thực. Nghe được Âu Thiên Hào phân phó, hắn lập tức gật đầu, thỉnh vài vị thân phận ở bảy hiển tinh nhưng nói là trí cao vô thượng vài vị hội trưởng tới trạm không gian trung tâm vị trí. Mà lúc này, trung tâm vị trí nội, thiên nhãn hệ thống sớm đã mở ra, rốt cuộc ngoại giới phát sinh chiến đấu, bọn họ cần thiết muốn thời thời khắc khắc chú ý chiến cuộc. Nhưng Đương Vương Tưởng mang theo vài vị tôn quý khách nhân tiến vào thời điểm, lại không một người cung kính hành lễ hoặc là tiếp đón, tất cả mọi người vẫn duy trì trợn mắt há hốc mồm tư thái, giống như gà gâu ngốc lập, gắt gao nhìn chằm chằm thiên nhãn hệ thống sở hình chiếu ra tới rồi cảnh trạng. Mắt thấy không người chú ý tới chính mình đám người tiến vào, Vương Tưởng tức khắc giận dữ, đang muốn cao uống. Linh tạp hiệp hội hội trưởng Triệu Triệu Tử Anh lại phất tay, sắc mặt ngưng trọng nhìn kia trời cao hình chiếu màn hình, nói: "Vương trưởng Ga chấm đã, ngươi xem nơi đó." Mấy người ánh mắt đồng thời hướng về thiên nhãn tính hình chiếu màn hình ảo. Ở bên trong, lửa đạn nổ vang, hỏa hoa sáng lạ. Cấp trầm tịch vũ trụ, cũng tăng thêm vài phần ồn ào náo động cùng náo nhiệt. Nhìn đến bên trong cảnh tượng, Âu Thiên Hào đám người sắc mặt đồng thời cứng đờ. Liên quan Vương Tưởng cũng là sắc mặt một trận ngạc nhiên. Khiếp sợ nhìn ngày đó mắt trong vòng sở hiện lên cảnh tượng. Kinh hãi nói, này, sao có thể? Mọi người vốn tưởng rằng bị chủng tộc tinh hạm tập kích. Dù cho có Minh Dương Huy tương trợ tương hộ, tất nhiên cũng là vô cùng chật vật. Nhưng lúc này sợ trông thấy bên trong cảnh trí, lại cùng chính mình đám người suy nghĩ. Hoàn toàn bất động. Chương 730, một cá nhân chiến tranh. Màn hình trong vòng. Một mảnh hỗn độn. Nơi nơi có thể thấy được tàn phá bất kham tinh hạm, có còn ở lập lòe cháy hoa. Hiển nhiên, này đó tinh hạm vừa mới bị địch nhân đánh truy, thậm chí còn liền phi hành đều làm không được, chỉ có thể phiêu phủ ở vũ trụ chung. Tựa như vậy tinh hạm, đều không phải là một con thuyền hai tao, mà là mấy chục tao tàn phá bất kham tinh hạm phảng phất thi thể giống nhau ở trong vũ trụ nằm, thoạt nhìn, thế nhưng phảng phất là đại chiến lúc sau vết thương giống nhau. Vô số thi thể giống như hạt bụi phiêu phù ở vũ trụ chúng, tựa hồ là từ tinh hạm bên trong trôi nổi mà ra. Mà có lẽ là bởi vì nguồn năng lượng không song duyên cớ, thỉnh thoảng càng có kịch liệt vô cùng tiếng nổ mạnh vang lên, đêm này đó tinh hạm cấp tạc phá thành mảnh nhỏ, liên quan lan đến bọn họ, nhưng bọn họ lại căn bản không thể động đậy. nơi này là địa phương nào? Triệu Tử Anh khiếp sợ nói, chẳng lẽ nói nơi này vừa mới phát sinh quá chiến tranh sao? Chiến tranh? Những cái đó nhân viên công tác trên mặt đều lộ ra cổ quái thần sắc, chần chừ nói, liền chiến tích tới nói, hẳn là xem như chiến tranh đi. Một khắc danh nhân viên công tác chần chừ nói, tuy rằng là một người chiến tranh. Cái gì một người chiến tranh? Từ từ, ngươi là nói, này đó đều là một người làm. Triệu Tử Anh khiếp sợ nói, này đó tinh hạm, hủy diệt tinh hạm ít nhất cũng đến có 30-40 tao đi. Ngươi là nói, thế nhưng là cùng cá nhân làm. Ngươi nọ đâu? Hiện tại ở nơi nào? À, bọn họ giống như phi xa. Chạy nhanh điều chỉnh thiên nhãn hệ thống. Mau tìm được hắn. Mọi người lúc này mới như mộng mới tỉnh, một đám vội vàng bắt đầu thao tác chính mình trước mặt dụng cụ, mà theo bọn họ thao tác, thiên nhãn hệ thống theo những cái đó tàn phá tinh hạm, về phía trước quét tới. Mà Châu Nhất Bân đã nhịn không được những mày, nhẹ giọng nói, cái này khoảng cách nói, thực tinh nuốt ngày trận chính là vô pháp chạm đến A. Nhưng tình huống hiện tại, giống như không có chúng ta tưởng tượng như vậy tao. Âu Thiên Hào đồng dạng đệ thấp thanh âm, nhìn phía trước kia túc mục chiến trường, hắn cảm giác tâm tình cũng không tự giác trầm trọng lên, dù cho biết được những cái đó thi thể đều là chủng tộc. Hắn nói, hiện tại xem ra, Tô Nhàn khả năng tạm thời an toàn không việc gì, ta phía trước nghe nói hơn trăm tao tinh hạm đồng thời bao vây tiêu trừ Tô Nhàn, thật đúng là có điểm lo lắng. Bất quá tiểu tử này tinh hạm kỹ thuật điều khiển, đảo thật sự là vượt qua ta tưởng tượng ở ngoài. Châu Nhất Bân ngạc nhiên nói, ngươi là nói, đây là hắn làm. Âu Thiên Hào đối mặt này nhưng nói là nhìn chính mình lớn lên Châu Nhất Bân, tự nhiên không dám giấu giếm, gật đầu nói, đúng vậy, tiểu tử này là cái toàn tài. Năm xưa đã từng ở tinh hạm điều khiển thượng đánh bại quá tinh hạm học viện từ trước tới nay mạnh nhất học viên Bố Lan Triệu, nếu nói ai có khoa trương như vậy kỹ thuật điều khiển, cũng liền hắn. Còn có loại người này. Châu Nhất Bân ngạc nhiên nói, lão nhân si sống ngàn năm, còn chưa từng nghe nói qua loại này toàn tài. Tiểu tử này. Gì? Tìm được hắn. Mấy người vội vàng ngưng mắt nhìn đi, quả nhiên, phía trước tuy rằng vẫn có tàn phá tinh hạm hải cốt, nhưng cũng đã thiếu rất nhiều. Ngược lại càng có lửa đạn nổ vang ồn ào náo động tiếng động tràn ngập, vô số xạ tuyến laser pháo kích người tới ta đi, đấu kịch liệt vô cùng, dù cho đã hủy diệt nhiều như vậy tinh hạm, còn thừa thế nhưng vẫn có mấy chục tao. Này đó tinh hạm đuổi theo phía trước một con thuyền đã tàn phá bất kham tinh hạm truy kích. Dây đặc lửa đạn, lại tổng bị này lấy không thể tưởng tượng phương thức tránh né qua đi. Mà tàn phá tinh hạm mỗi một lần phản kích, đều có thể làm đối phương trả giá xa xỉ đại giới, thậm chí còn có một pháo dưới. Liền có thể hủy diệt đối phương một con thuyền tinh hạm. Hiển nhiên, tuy rằng là ở bị truy kích, nhưng hắn đã chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Đó là Minh Tiên Sinh 3. Âu Thiên Hào nhãn lực cao tuyệt, cả kinh kêu lên, Minh Tiên Sinh không ở trong tinh hạm, hắn ở cùng người giao phong. Thiên nhãn hệ thống kéo gần. Vương Tưởng cao quát một tiếng. Thiên nhãn hệ thống lập tức lướt qua những cái đó đang ở kịch liệt giao phong tinh hạm, tiêu điểm rơi xuống kia tao đang ở linh hoạt buôn đảo trên tinh hạm. Quả nhiên, ở trên tinh hạm không. Lưỡng đạo thân ảnh đang qua lại đan sen, một đạo hình người, đúng là Âu Thiên Hào vô cùng quen thuộc Minh Dương Huy, mà mặt khác một đạo, lại cũng không là hình người, mà là toàn thân như long, thật lớn đen nhánh long đầu dữ tợn đáng sợ, lạnh leo răng nanh giống như nhất sắc bén vũ khí. Mỗi một lần cắn xé đánh sâu vào, đều có vạn quân khó để chi lực. Minh Dương Huy lúc này toàn thân trên dưới đều đã bốc cháy lên hừng hực thuần trắng ngọn lửa. Hiển nhiên, đã đem hắn Minh Di Thiên Hỏa phát huy tới rồi cực hạn. Nóng cháy vô cùng thuần trắng ngọn lửa đem hắn cả người hóa thành một tòa thật lớn ngọn lửa người khổng lồ, hai chân đứng thẳng ở trên tinh hạm, lại một chút không thương cập tinh hạm hạm thể. Tiểu Minh đối Minh Di Thiên Hỏa khống chế lực càng cường, xem ra, lúc trước lựa chọn gia nhập các ngươi luyện khí hiệp hội, hắn không thiếu được đến cùng người giao thủ chiến đấu cơ hội a. Châu Nhất Bân ha hả cười nói, bất quá Minh Di Thiên Hỏa uy lực cường đại, đối diện người này là chủng tộc cao thủ sao? Loại này hóa thân vì long chiến kỹ, tựa hồ là võ tu bên kia. Hắn gãi đầu, thở dài, lão lạp, nhớ không được. Là Long Thần Công 3. Triệu Tử Anh sắc mặt xanh mét, gắt gao nhìn chằm chằm kia nói màu đen cự long. Đáy mắt có sát ý lưu chuyển, cắn răng nói, hắn là Long Ngạo Thiên, năm xưa siêu võ văn minh cản tướng, hiện giờ chủng tộc chó săn. Không thể tưởng được, hắn thế nhưng cũng tới rồi nơi này. Long, chẳng lẽ là 300 anh hùng lúc sau người sao? Châu Nhất Bân thở dài nói, Long gia cũng xuống dốc sao, thế nhưng lưu lạc đến cấp chủng tộc đương chó săn. Âu Thiên Hào nhàn nhạt nói, chi bằng nói, con ngay từ đầu chính là chủng tộc. Ai, thế giới này biến như vậy phức tạp sao, một khắc trước vẫn là anh hùng, mặt sau, đột nhiên liền biến thành chủng tộc, hắn lại như thế nào tiếp thu chính mình thân phận chuyển biến. Châu Nhất Bân thở dài, đáng tiếc, nguyên anh tu sĩ đối mặt võ tôn, vốn nên có không nhỏ ưu thế, bất quá ở trong vũ trụ. Thần ngoại ý muốn lộ tu sĩ cùng tinh lực nội liễm võ giả, chỉ sợ vẫn là võ giả càng chiếm tiện nghi. Xác thật, Minh Di Thiên Hỏa uy lực không yếu, nhưng lại là ở tinh cầu bên trong xuất hiện ngọn lửa, ở trong vũ trụ cũng không thể làm nó thiêu đốt tính chất đặc biệt. Nguyên nhân chính là như thế. Minh Dương Huy cần thiết đa phần ra một phần tâm thần tới lấy tự thân chân nguyên cung cấp Minh Di Thiên Hỏa thiêu đốt. Tuy rằng này chân nguyên cũng không cần quá nhiều, nhưng nếu là ở thế lực ngang nhau trong chiến đấu, lại đủ để trở thành áp đảo quả cân một cọng rơm. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, lại căn bản thương không được Long Ngạo Thiên mảy may. Ngược lại đối mặt Long Ngạo Thiên công kích, hắn lại không thể không tiểu tâm ứng đối. Long thần công lực cực độ nội liễm, ở vũ trụ hoặc là ở lục địa, đều có thể buộc phát ra xa xa siêu việt bản thể sức chiến đấu. Phải thua. Châu Nhất Bân thở dài, cái này Long gia tiểu tử rõ ràng là muốn lấy thân thể phá hủy tinh hạm, Tiểu Minh đi ngăn cản hắn. Ân, nếu là đánh không lại nói, đến lúc đó tinh hạm bị tiểu tử này cấp hủy đi, liền tính cái kia Tô Nhàn năng lực điều khiển lại cường gấp 10 lần, đến lúc đó cũng là không bột đấu gột nên hổ. Tính, cấp lao nhân ta an bài một con thuyền tinh hạm đi, Tô Nhàn, trong khoảng thời gian này nghe Tiểu Cường nói nhiều nhất chính là Tô Nhàn. Xem ra, tiểu tử này vẫn là đáng giá ta lão nhân buôn ba một chuyến. Chương 731, xưa đâu bằng nay. Mọi người cách màn hình đều có thể nhìn ra tới vấn đề. Tô Nhàn thân là đương sự, tự nhiên rõ ràng hơn. Trên thực tế, tinh hạm nhất sợ hãi, đó là cùng loại với võ tôn hoặc là nguyên anh tu sĩ như vậy địch nhân, quá mức khổng lồ thể tích, lại như thế nào nhanh nhẹ, cũng không có khả năng tránh đi tốc độ càng mau, thể tích càng nhân loại nhỏ bé truy kích. Thật giống như voi lại như thế nào cường đại, cũng rất khó giẫm chết con kiến giống nhau. Nếu kia con kiến là một con lực lớn vô cùng thả có siêu năng lực con kiến, nhưng thật ra có thể rất dễ dàng giết chết voi. Nếu là chuyên môn chiến đấu dùng tinh hạm, nhưng thật ra còn trang bị có đối nguyên anh hoặc là đối võ tôn cùng với đấu tôn chuyên dụng trang bị. Nhưng Tô Cảnh Y cắt lốt hào, nói trắng ra là, bất quá là một con thuyền tư nhân tinh hạm, phóng tới kiếp trước, cũng chính là tư nhân du thuyền một bậc đồ vật mà thôi, trông cậy vào một con thuyền tư nhân du thuyền trang bị trọng hỏa lực vũ khí, này thật là có chút quá mức làm khó người. Nếu Minh Dương Huy bại xuống dưới nói, Y cắt lốt hào cũng không cụ bị có thể chống lại Long Ngạo Thiên vũ khí. Tô Nhàn xuyên thấu qua hình chiếu, nhìn bên ngoài kia càng thêm kịch liệt chiến đấu. Bên hai vang lên điểm nương nhắc nhở thanh. Chúc mừng chủ nhân đạt được 20 điểm sinh động độ, đạt thành có chút danh tiếng thành tựu. Đạt được 200 điểm khải điểm tệ. Chú, nên thành tựu sẽ ở ngày đó 24:00 phân rõ linh. Thực ly kỳ, rõ ràng đang ở trong chiến đấu, nhưng vẫn là có người cấp chính mình cống hiến 20 điểm sinh động độ. Y cắt lốt nhắc nhở nói, chủ nhân, có người ở trinh chắc chúng ta hành động, khoảng cách quá xa, ta vô pháp tiến hành che đậy. Tô Nhàn gật đầu, trên mặt thần sắc càng vì ngưng trọng. Là trùng tộc sao? Gắt gao cắn chính mình. Một chút không muốn thả lòng sao? Hơn nữa, Long Ngạo Thiên cùng trước kia không giống nhau. Có thể cảm giác ra tới, Minh Dương Huy thực lực không thể nói không cường, thậm chí còn làm luyện khí hiệp hội duy nhất chiến đấu nhân viên. Hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thả thực lực cực cường, ít nhất, cũng là áp đảo Tô Cảnh phía trước biết Long Ngạo Thiên phía trên. Nhưng hiện tại, Long Ngạo Thiên cùng trước kia không giống nhau. Nhưng phàm nhân loại, ở trong vũ trụ, dù sao cũng phải chịu chút ảnh hưởng, chẳng sợ thực lực cường đến phân thần chi cảnh, nhân loại rốt cuộc là nhân loại, trời sinh gầy yếu thể chất, làm cho bọn họ vô pháp bình yên vô sự ở trong vũ trụ sinh tồn, cần thiết lấy chân nguyên bảo vệ tự thân. Nhưng Long Ngạo Thiên bất đồng. Ở trong vũ trụ, hắn tựa hồ hoàn toàn không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, động tĩnh chi gian, không có sử dụng chân khí bảo vệ tự thân, nhưng lại một chút không chịu vũ trụ gian phóng xạ ảnh hưởng. Thực lực cũng bay lên thật lớn một đoạn. Phương thức chiến đấu cũng hào phóng rất nhiều, đối với Minh Dương Huy công kích. Trừ bỏ kia thuần trắng ngọn lửa làm hắn hơi kiêng kỵ ở ngoài, mặt khác bất luận cái gì công kích, hắn đều là hoàn toàn dùng thân thể của mình ngạnh mãng đi lên, nghiêm nhiên tính toán ngạnh ăn. Một bộ tính toán lấy thương đổi thương tư thái. Nhưng kia thuần màu đen cùng long, từ đầu tới đuôi, đều lộ ra một cổ bất tường hơi thở, nếu chính xác cùng hắn lấy thương đổi thương, kia mới là chân chân chính chính ngốc không lăng đang biểu hiện. Minh Dương Huy biểu hiện rất cẩn thận. Nhưng địa lợi vốn là bất lợi. Hiện tại hắn thượng còn có thể chống đỡ, nếu tái chiến đi xuống, sợ là chỉ có bại vong một đường, thậm chí bởi vì đang ở vũ trụ bên trong, nếu thật sự bại xuống dưới, hắn liền chạy trốn cơ hội đều sẽ không có. Hơn nữa, Tô Nhàn biết, Long Ngạo Thiên sẽ không đối chính mình thủ hạ lưu tình. Chẳng sợ kỳ thật chính mình lúc trước ít nhiều hắn nhắc nhở mới bảo vệ một cái mệnh, nhưng theo hắn sống chuyển, chính mình giết hắn mâu thân đệ đệ thủ, sẽ lập tức chiếm cứ đầu to. Hai người, vốn là không phải bằng hữu. Không được. Nếu Minh Dương Huy thua, ý cắt lốt hảo liền xong rồi. Tô Nhàn người trong nhà biết nhà mình sự, hắn tinh hạm năng lực điều khiển, hoàn toàn có thể nghiền áp đối diện kia hơn 100 tao tinh hạm, liền tính tự thân tinh hạm bị hao tổn, nhưng vượt qua thường nhân rất nhiều tinh thần lực cùng với chân nguyên hoạt tính, có thể cho hắn phát huy ra rất nhiều tinh hạm tu sĩ phát huy không ra năng lực. Nhưng liền tính như thế, muốn đánh bại này đó tinh hạm, ít nhất cũng yêu cầu hơn một giờ thời gian. Nhưng Minh Dương Huy chỉ sợ liền 10 phút đều chịu đựng không nổi. Tô Nhàn đứng dậy, nói, ta phải đi ra ngoài giúp hắn. Người đi ra ngoài, ai đối phó những cái đó tinh hạm? Tiết Tập người trên mặt tràn đầy ngưng trọng thần sắc, khiếp sợ nói, ngươi lúc trước đánh bại chính là cái này Long Ngạo Thiên. Gia hỏa này thực lực không tầm thường a. Lúc ấy hắn nhưng không như vậy cường. Tô Nhàn nói thầm nói, hơn nữa ta còn bố trí U Minh 10 sát trận chi trợ. Trên thực tế, lúc ấy lấy thực lực của chính mình, còn vô pháp hoàn toàn phát huy ra U Minh 10 sát trận uy lực, có thể thắng lợi, hoàn toàn là bởi vì trùng hoàng tồn tại. Không biết ta hiện tại nếu triệu hồi ra trùng hoàng nói, đảo cũng chưa chắc yêu cầu triệu hoán trùng hoàng. Sắc thật Long Ngạo Thiên thực lực tiến cảnh cực đại, giống như cùng qua đi thay đổi một người giống nhau. Nhưng chính mình cũng đã sớm xưa đâu bằng nay, chưa chắc sẽ thua. Chưa chắc. Như phi bất đắc dĩ, quyết không thể triệu hoán trùng hoàng. Long Ngạo Thiên biết rõ trùng hoàng tồn tại, lại còn dám tới đến chính mình trước mặt, tất nhiên có điều dựa vào. Hơn nữa không thể làm người biết, chính mình có thể triệu hoán trùng hoàng là thái độ bình thường. Bằng không, an toàn vấn đề liền thật sự kham ưu. Trung tộc sẽ chân chính cùng chính mình không chết không ngừng. Lại vô nửa điểm cứu vãn đường sống. Vẫn là ta đi thôi. Tiết Tập người nghiêm mặt nói, dù sao chỉ là phụ trợ một chút Minh Dương Huy mà thôi, ít nhất, rằng có một trận không là vấn đề. Còn có Y Cắt Lốt, nàng không phải A cấp pháp bảo sao. Làm nàng trợ ta rút một tay, có lẽ có thể thắng cũng nói không chừng. Y Cắt Lốt cũng không phải là vì ứng đối loại này đơn người mà chuẩn bị A. Nàng có khác nhiệm vụ. Tô Cảnh thở dài, hơn nữa ta không thể làm ngươi đi ra ngoài mạo hiểm. Bên không nói, còn vũ trụ trung phóng xạ ngươi như thế nào ứng đối, không đến nguyên anh kỳ, chân nguyên căn bản vô pháp hoàn toàn ngăn cách phóng xạ xâm nhập, liền tính ngươi thắng lợi thì lại thế nào, ta nhưng không nghĩ người đến trung niên coi như người góa vợ. Vậy ngươi liền không thành vấn đề. Ta hẳn là không thành vấn đề đi. Tô Cảnh thầm nghĩ ta tam muội chân hỏa đã sớm trải qua quá phản ứng nhiệt hạch, phóng xạ nói. Còn có thể đối ta tạo thành thương tổn sao? Không biết, nhưng có thử một lần tất yếu. Tô Nhàn đứng dậy, cười nói, Y Lìa Cắt Lốt. Này đó tinh hạ, liền giao cho ngươi. Đúng vậy, chủ nhân. Y Cắt Lốt gật đầu, xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Hạ môn mở rộng ra, nàng trực tiếp bay đi ra ngoài. Tô Nhàn cũng rời đi chỗ ngồi. Vốn dĩ đang cấp tốc đi qua tinh hạm tức khắc liền như vậy đột ngột ngừng lại. Phía sau những cái đó đang vất vả truy đuổi tinh hạm lập tức phảng phất nghe thấy được mùi hoa ong mật, nhanh chóng hướng về bên này dũng lại đây. Kỳ quái, bọn họ như thế nào ngừng? Đang chuẩn bị cưỡi tinh hạm qua đi cứu viện Châu Nhất Bân ngạc nhiên nói, hay là nguồn năng lượng hao hết. Vẫn là nói có khác năng lực. Giọng nói vừa mới rơi xuống. Xuyên thấu qua thiên nhãn, bọn họ rõ ràng nhìn đến. Trong tinh hạm, một người thiếu nữ liền như vậy chậm rãi tự trong tinh hạm trôi nổi ra tới. Ở trong vũ trụ, không có đeo bất luận cái gì phòng hộ thi thố, giống như Minh Dương Huy cùng Long Ngạo Thiên giống nhau, chậm rãi đứng ở vũ trụ bên trong. Này tiểu cô nương, Âu Thiên Hào hô hấp đống nhiên đình trệ. Đáy mắt mang lên một tia kinh hãi chi sắc. Chương 732, đem pháp bảo luyện thành người rốt cuộc ý nghĩa ở đâu? Minh Dương Huy thực lực cực cường, ở Nguyên Anh tu sĩ trung cũng là số một đại tu sĩ. Long Ngạo Thiên hóa thân chủng tộc lúc sau, càng là lực lượng cùng tăng. Thậm chí còn cùng Minh Dương Huy chiến đấu, dường như là còn hay còn có thừa dụ. Võ Tôn đối mặt Nguyên Anh tu sĩ rõ ràng bẩm sinh thượng liền có hoàn cảnh xấu, nhưng hắn lại năng lực gáp Minh Dương Huy đánh. Thực lực chi cường, có thể thấy được đốm. Bọn họ hai người có thể ở trong vũ trụ sinh tồn, tự nhiên thực bình thường. Nhưng Y Lìa Cắt Lốt, kia ngốc manh ánh mắt, mềm mại biểu tình. Dù cho là lại như thế nào mắt vụng về tu sĩ, chỉ sợ cũng có thể phân biệt ra, tuổi này nhẹ nhàng tiểu cô nương, tâm lý tuổi chỉ sợ không vượt qua 15 tuổi. Nhưng cái này thoạt nhìn tuổi trẻ vô cùng, thậm chí còn xương này vì thiếu nữ đều còn có chút non nớt thiếu nữ, thế nhưng, liền như vậy không có bất luận cái gì phòng hộ thi thố đứng ở vũ trụ thượng. Này thật đúng là hậu sinh khả úy a. Châu Nhất Bân kinh ngạc cảm thán nói, này tiểu cô nương, thế nhưng cũng là Nguyên Anh tu sĩ. Không. Này. Cô nương này là. Âu Thiên Hào đồng tử chậm rãi chặt lại, quát khẽ nói, giật trần, ngươi xem đã hiểu sao. Ta không hiểu lắm. Đứng ở Âu Thiên Hào sau lưng tên kia tuổi trẻ nam tử nói. Cái này tiểu cô nương. Không phải người. Âu Thiên Hào nhẹ nhàng nuốt một ngụm nước bọt, nói, nàng là pháp bảo. Có thể tự do hành động pháp bảo. Âu Dật Trần sắc mặt đống nhiên biến trắng bệnh, khiếp sợ nói, nhưng nàng thoạt nhìn, rõ ràng chính là cái người sống. Hắn đấy mắt mang theo khó có thể tiêu tan tuyệt vọng. Hắn là Âu Thiên Hào tôn tử, Thiên Quyền Học viện khí tu đạo sư Âu Dã Nhi tử, luyện khí hiệp hội nhất lóa mắt tân tinh. Thực lực cao thâm, tuổi còn trẻ liền đã luyện chế ra B cấp pháp bảo, vốn dĩ, tiến vào điện phủ người nên là hắn. Điện phủ cấp đại sư, trên thực tế, ở tiến vào điện phủ là lúc liền đã tân chức điện phủ cấp đại sư luyện khí sư thật sự là cực nhỏ, bọn họ đều này đây cực kỳ ưu tú thiên phú được đến tiến vào tư cách, rồi sau đó, ở tiến vào điện phủ lúc sau, ra tới liền tiến bộ vượt bậc. Cũng trong tương lai một đoạn thời gian, tấn chức vì điện phủ cấp đại sư. Hắn Âu Dật Trần vốn cũng nên là đi cái này chiêu số. Kết quả cái này chiêu số lại bị người cấp hoành tiện. Hắn trong lòng tự mãn là không cam lòng, này không cam lòng không dám đối ra ra phát tiết, liền tất cả đều chút xuống ở Tô Nhàn trên người. Nhưng hiện tại, nhìn đến kia nói cùng chân nhân giống nhau như lúc pháp bảo, nhìn rõ ràng chính là một cái người sống. Nhưng nguyên nhân chính là vì nhìn không ra tới, mới càng đáng sợ. Cái này tuổi khả năng so với chính mình còn muốn tiểu thượng một chút người, cùng chính mình chi gian trên lệch thế nhưng như thế lại sao? Âu Dật Trần trên trán có mồ hôi chậm rãi tích chảy mà xuống. Không cam lòng nói, nhưng đem pháp bảo luyện chế thành nhân hình, rốt cuộc có cái gì ý nghĩa đâu? Giọng nói vừa mới rơi xuống. Y Cắt Lốt đồng tử đống nhiên biến lỗ trống vô cùng, nhìn chằm chằm phía trước kia mấy chục tàu hướng về bên này vọt tới tinh hạm. Nàng há mồm, nói, không chi nữ vương hình thức, phát đậu. Giọng nói rơi xuống. Một đầu nhỏ vụn hồng nhạt tóc dài không gió bay múa, đỉnh đầu có mỹ luân quang hoàn hiện lên, sau lưng, đống nhiên mở ra cực kỳ thật lớn thuần trắng cánh chim. Vũ trụ trung, vô tận thuần trắng lông chim phiêu linh, xem ra thê mỹ mà lại động lòng người. Mà ở nàng sau lưng kia một mảnh vô tận vũ trụ bên trong, có sóng gợn hiện lên. Giống như tổ ong giống nhau cái chán, phảng phất liên thông một cái khác không gian. Vô số thật lớn vũ khí tự nàng sau lưng kéo dài mà ra, này đó vũ khí hình thái khác nhau. Mỗi một cái pháo khẩu đều là lạnh băng vô cùng, ở trong vũ trụ lập lòe hàn quang, các loại vừa thấy liền có thể biết được uy lực tuyệt cường vũ khí, dẫm dạp, thoạt nhìn, rõ ràng không dưới gần trăm chi số. Sở hữu vũ khí toàn ở nàng sau lưng bày ra, phảng phất một người dẫn dắt vô hạn quân đoàn. Thiên Vương tinh hệ thống, khởi động. Y Cắt Lốt nhàn nhạt nói, sau lưng sở hữu vũ khí đều bắt đầu có lộng lây quang mang hiện lên. Liên quan lóa mắt quang huy đem nàng cả người đều cấp chiếu rọi giống như thiên sứ buông xuống. Âu Thiên Hào kinh ngạc cảm thán nói, này, này thế nhưng này đây pháp bảo nguồn năng lượng tới vì vũ khí bổ sung năng lượng, do đó đạt tới vũ khí nóng tối cao lực sát thương sao. Sau một lát, vô số pháo khẩu đồng thời nở rộ quang hoa, thiên nhãn hệ thống tức khắc một trận bạch mang. Lộng lây pháo kích thật sự là quá mức dày đặc, thậm chí còn làm nguyên anh kỳ tu sĩ đôi mắt đều không thể thấy rõ. Nhưng kịch liệt chấn động nổ vang, liên quan tinh hạm bị phá hủy nổ mạnh kịch liệt phản ứng. Sau một lát, đợi đến quang mang tan đi, mọi người nhìn lại, nơi nào còn có đối địch tinh hạm bóng dáng. Một kích dưới, gần trăm tao tinh hạm toàn diện. Thế nhưng lợi hại như vậy, này nhất định chính là Tô Nhàn luyện chế A cấp pháp bảo. Không sai, này uy lực cũng chỉ có A cấp pháp bảo mới có thể đạt tới. Âu Thiên Hào trên mặt hiện lên kinh hãi thần sắc, hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía Châu Nhất Bân, nghiêm mặt nói, tinh hạm tuy hủy, nhưng uy hiếp còn ở. Châu hội trưởng, thỉnh cầu ngài tự mình đi một chuyến đi, Tô Nhàn quả thật là ta tu tiên văn minh mấy ngàn năm khó được một ngộ kỳ tài tuyệt thế, hắn tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Nếu hắn chết, kia đó là ta tu tiên văn minh vô pháp đền bù tổn thất. Hội trưởng, ta cùng ngài đi một chuyến. Tiêu Cường nghiêm mặt nói, Tô Nhàn trận pháp thiên phú chi cao, chỉ cần ngài chính mắt vừa thấy, cùng với một liêu liền có thể biết được. Mặt khác không nói, phía trước ta giao ngài kia quyển sách, đó là Tô Nhàn tự tay viết thư tay. Ngài nhìn thấy hắn sẽ biết. Hiển nhiên, dù cho đối mặt nguyên lão Âu Thiên Hảo, Tiêu Cường cũng không nghĩ thả người. Ha ha ha ha. Đừng nóng nội tranh, vẫn là trước đem người cứu tới rồi nói sau, đi. Châu Nhất Bân bãi bãi cánh tay, cười nói, lão nhân ta chính là nhiều năm không có giãn ra gân cốt, vừa lúc hôm nay thả lỏng một chút. Nói, nhìn kia xuất hiện ở chính mình trước mặt tinh hạm. Hắn hướng lên trên đi đến. Triệu Tử Anh lại nhịn không được la hoảng lên, các ngươi xem. Tô Nhàn cũng ra tới. Cái gì? Mấy người đồng thời cả kinh, hướng về thiên nhãn hình chiếu nhìn lại. Lại chính nhìn đến tinh hạm hạm môn lần thứ hai mở rộng ra. Tô Nhàn thân ảnh tự vũ trụ trung xuất hiện. Hắn tìm chết sao? Âu Thiên Hào đã nhịn không được la hoảng lên, bất quá kim đăng kỳ, thế nhưng cũng dám không mang bất luận cái gì phòng hộ thi thố xuất hiện ở trong vũ trụ. Không ra không được à, Tiểu Minh đã chịu đựng không nổi, hắn lại không ra, Tiểu Minh liền phải bị sống sờ sờ đánh chết. Châu Nhất Bân bước nhanh hướng về tinh hạm đi đến, nói, không thể lại chờ. Tựa như các ngươi nói như vậy, Tô Nhàn không thể chết được. Tiểu Cường, ngươi không cần đi, lưu lại nơi này, nếu phát sinh sự tình gì, nhớ rõ cho ta biết. Còn đi chưa được mấy bước. Hắn bước chân một đốn, trên mặt lại đột nhiên lộ ra thổn thức thần sắc, thở dài, ai, không được, thật là lão lạp. Thật sự già rồi, bị người giấu ở phụ cận thời gian dài như vậy đều không có phát hiện, quả nhiên là quá dài thời gian không có chiến đấu, cho nên, cảm giác đều thoái hóa sao. Cái gì? Mọi người đều là sửng sốt. Ngay sau đó, một cổ âm lãnh vô cùng hơi thở, đã lặng yên không một tiếng động tràn ngập ở mọi người chung quanh. Lan ra đây, đừng giả thần giả quỷ. Âu Thiên Hảo phẫn nộ rít gào lên. Lòng bàn tay trong vòng. Càng là trực tiếp nhiều ra một thanh cực kỳ tinh xảo nguồn năng lượng súng lục. Tuy rằng năng lực chiến đấu không cường, nhưng thân là khí tu. Hắn nhưng không thiếu pháp bảo. Mà trong tay sở nắm, đó là một kiện bê cấp vây địch pháp bảo. M. Chương 733, kế tiếp giao cho ta đi. Thật lợi hại. Bất quá một giới phụ tu, thế nhưng cũng có thể phát hiện ta tung tích sao. Hôn hậu thô nặng giọng nam vang lên. Cùng với đốc đốc tiếng bước chân. Một đạo hào phóng thân ảnh tự bóng ma chỗ bước chậm mà ra, dáng người và cao gầy, cơ bắp củ kết ố lượng, xem ra ước chừng 3-4-50 tuổi tuổi, khuôn mặt lại là già nua vô cùng, râu tóc bạc trắng, toàn thân có cường đại khí lạng hướng nơi xa buôn tập, chỉ là bước chậm đi tới, mỗi một bước đi qua, dưới chân kia kiên ngạnh vô cùng ngạnh hợp kim titan mặt đất đều lưu lại một đạo hai ngón tay so đủ ngân. Cùng nguyên anh tu sĩ hoàn toàn nội liễm chân nguyên bất động, cũng cùng võ tôn kia tùy tâm sở dục chân khí bất động, tên này nam tử lực lượng so chi nguyên anh cùng võ tôn, tới càng vì cuồng bạo cùng mãnh liệt. Phảng phất núi lửa bùng nổ dung nham, không có chút nào che lấp, liền như vậy đem tự thân lực lượng hoàn toàn bộc phát ra tới. Hắn phảng phất một cái lốc xoáy, đem ánh mắt mọi người đều chặt chẽ hấp thụ ở hắn trên người. Chỉ là đứng ở nơi đó, không gian liền đã ẩn ẩn nhiên chấn động không thôi, chạm không gian phảng phất đều không thể thừa nhận hắn kia cường đại uy áp chi lực. Đấu tôn ba. Mọi người sắc mặt đều là nhịn không được biến đổi. Châu Nhất Bân trên mặt hiện lên kinh ngạc cảm thán thần sắc, thở dài, như vậy nóng cháy đấu khí, lần trước nhìn thấy giống như còn là ở 200 năm trước, người trẻ tuổi, hậu sinh khả úy a. Hán tử kia cười ha ha lên, cười nói, ha ha ha ha, ta si sống cũng có hơn 100 tuổi. Bất quá ở Châu tiên sinh trước mặt, chỉ sợ xác thật đương người trẻ tuổi một tử. Đảo cũng đối diện, cái gọi là ngẽ con mới sinh không sợ cọp, Châu tiên sinh, vạn bối cả gan, tưởng thỉnh ngài lao nhân ra lưu lại nơi này. Chớ có liên lụy nhân gia tư nhân ân đoán. Tiêu Cường quát, bất quá chủng tộc mà thôi, nói cái gì tư nhân ân đoán. Kia đầu bạc hán tử đáy mắt phẫn nộ thần sắc chợt lóe mà qua, quắc, Tiêu phó hội trưởng, ngươi chính là hiểu lầm, ta chợt đều không phải là chủng tộc, chính là thánh tộc, mà ta thánh tộc Bắc Thánh đem cùng vị kia Tô Nhàn có sát mâu sát đệ chi thủ, các ngươi nhân tộc còn có cha mẹ chi thủ không đội trời chung vừa nói, ngài liền đem sự phóng cho bọn hắn người trẻ tuổi chính mình giải quyết đi, tuổi một đống, còn tự mình ra trận. Tội gì tới thay. Châu Nhất Bân ha hả cười nói, ta lão nhân gia nhiều năm không nhúc nhích quá gân cốt, hiện tại đột nhiên tâm ngứa, nhịn không được muốn hoạt động một chút, tiểu tử, ngươi tưởng trở ta, hành a? Ngươi bồi ta nhúc nhích, như thế nào? Ha ha ha ha, Nam Thánh đem dữ dội vinh hạnh, có thể làm năm xưa Châu lão ma tự mình ra tay. Hán tử kia cười ha ha lên, bất quá lao tiên sinh đã có tâm, ta tự nhiên cũng là liệu mình bồi quân tử. Giọng nói rơi xuống. Hán một tiếng quát lớn. Thân thể bỗng nhiên kịch liệt bành trướng mở ra, cơ bắp càng vì dữ tợn, càng có đáng sợ đấu khí bao vây này quanh thân, xem ra phảng phất một viên loại nhỏ thái dương giống nhau. Lao tiên sinh, xem chiêu đi ba. Chợt quát một tiếng, sàn nhà bỗng nhiên vỡ toang mở ra, vô tận đá vụn vẩy ra, hắn cả người phảng phất một viên đạn pháo giống nhau, hướng về Châu Nhất Bân phóng đi. Người trẻ tuổi, hỏa lực quá vượng. Để ý già rồi về sau, thân thể sẽ lưu lại di chứng, đến lúc đó liền có đến ngươi bị nhà. Châu Nhất Bân hơi hơi phất tay, bất quá ngay lập tức mà thôi. Nam Thánh đem vọt tới trên đường, đột nhiên lấy dưới nền đất vi căn cơ, thổi quét khởi một cổ cuồng phong tự bốn phương tám hướng, không có nửa điểm khe hở cùng trốn tránh không gian, trực tiếp đem hắn kia tật hướng mà đến thân hình quát đốn thất. Bảy cấp pháp thuật, ở trong tay hắn thi triển, lại là như thế cử trọng lực hình, thậm chí còn dễ dàng liền làm một vị đấu tôn thân hình sậu thất. Mà cùng lúc đó, Âu Thiên Hảo càng là trực tiếp lấy trong tay kia tiểu xảo thương hình pháp bảo nhắm ngay hắn. Một tiếng nặng nề giống như đóng cửa tiếng vang. Nam Thánh đem đau giống một tiếng, cả người đã trực tiếp bị vô hình quang vong cấp gắt gao triền vòng trong đó. Âu Thiên Hảo cùng Châu Nhất Bân phối hợp nhưng nói ăn ý khăng khít, thậm chí còn một vị cường đại đấu tôn, đều không có quá mức giống dạng phản kháng, liền trực tiếp bị bắt được. Cho rằng chúng ta không thế nào cùng người tranh đấu, liền có thể nhậm người khi dễ sao. Âu Thiên Hảo cười lạnh nói, Nam Bắc Thánh đem. Xem ra, còn có cái gì hai vị thánh đem lâu, ngươi nhưng thật ra thẳng thắn, chủ động đem chính mình thân phận công đạo ra tới, không cần lo lắng, sau đó, ngươi sẽ công đạo càng nhiều. Hắc hắc hắc hắc. Nam thánh đem cười lạnh lên, chỉ biết dựa vào pháp bảo chi lợi tiểu nhân, ngươi thật cho rằng ta chở không được các ngươi. Nhìn xem tinh hàm đi. Mấy người ngẩn ra, quay đầu nhìn lại. Lại chính nhìn đến vừa mới đã chuẩn bị tốt cất cánh tinh hạm, lúc này, mặt trên thế nhưng nhiều ra vài cái giữ tợn chỗ hổng. Mặt trên đang có điện quang hình cung hoa lập lòe. Vừa mới kia nam thánh đem khuynh lực phát động, thanh thế kinh người, chủ yếu mục đích, thế nhưng là hủy diệt Châu Nhất Bân có thể tiến đến cứu viện tinh hạm. Châu Nhất Bân quay đầu lại nhìn kia bị hủy rớt tinh hạm, thở dài, lão lạc, hồ đồ lạc, lúc này, lật thuyền trong mương. Hắc hắc hắc hắc, đảo cũng không đến mức. Rốt cuộc, ngài thực lực tuy mạnh, nhưng chúng ta điều tra rất rõ ràng, ngài kinh nghiệm chiến đấu chỉ sợ là không thế nào phong phú, ân, quân tử có thể khinh chi lấy phương, chính là nói như vậy. Nam Thánh đem trên mặt lộ ra trào phúng tươi cười, nói, ta nhiệm vụ đã hoàn thành, tai kiến. Châu Nhất Bân quát, không tốt, Tiểu Âu, mau bắt lấy hắn. Âu Thiên Hào sắc mặt cũng là biến đổi, còn không kịp nhiều lời chút cái gì, Nam Thánh đem hổ giống một tiếng, nổ vang vang lớn trong tiếng, trên người quang vóng nháy mắt tránh nước. Hắn cả người phảng phất một viên đạn pháo giống nhau, thẳng hướng về vũ trụ phóng đi. Quá nhanh tốc độ, thậm chí còn có kịch liệt gào thét ma sát tiếng động, phảng phất cả người đều hóa thành một viên nóng cháy vô cùng đại hỏa cầu giống nhau. Tuy là thị thể phàm thai, lại nháy mắt phá tan vũ trụ dẫn lực. Thế nhưng lấy thân thể sinh sôi đột nhập vũ trụ bên trong. Âu Thiên Hào khiếp sợ nói, hắn. Hắn thế nhưng lấy thị thể lực lượng tránh thoát ta thiên la địa võng. Bê pháp bảo, thế nhưng bị thân thể cấp sinh sôi tránh thoát. Tu luyện đấu khi đều là một ít quái vật a. Châu Nhất Bân nhìn kia nhảy vào vũ trụ, biến mất vô tung thân ảnh, thở dài, tuyệt đối tốc độ cùng lực lượng tuyệt đối, đây là vì sao đấu tôn thưa thớt, thọ nguyên cũng xa xa so không được tu sĩ cùng võ giả, lại vẫn cứ có như vậy nhiều người xua như xua vịt nguyên nhân ơi. Mau đi an bài tân tinh hạm. Ta đây liền đi. Vương Tưởng kêu sợ hãi một tiếng, vội vàng từ một chỗ che đậy trong một góc vọt ra, bước nhanh hướng bên trong chạy đi. Châu Nhất Bân thở dài, không còn kịp rồi. Nhanh nhất cũng đến 15 phút. Nhưng 15 phút. Tiểu Minh chỉ sợ rất khó lại chống đỡ 15 phút, tính. Thận nhân sự nghe thiên mệnh đi. Trên mặt hắn lộ ra một chút cổ quái thần sắc. Trong lòng làm như có chút nghi hoặc, tỉ như vì sao đối phương cố tình muốn tại đây bảy hiển tinh phụ cận tập kích Tô Nhàn. Rõ ràng trên đường Tô Nhàn cũng từng dừng lại quá hai lần. Nhưng rốt cuộc lúc này Tô Nhàn còn tại nguy cơ bên trong. Hắn cũng chỉ đến tạm thời đem này nghi hoặc bông, quay đầu nhìn về phía thiên nhãn hình chiếu trong vòng. Hy vọng Tiểu Minh có thể. Châu Nhất Bân trên mặt hiện lên thở dài thần sắc, thở dài, xem ra, muốn bại. Còn không phải sao. Lúc này, sai một ly, đi một dặm, Minh Dương Huy thực lực chưa chắc liền kém hơn Long Ngạo Thiên, đáng tiếc địa lợi bất lợi, lại làm hắn trước sau không có biện pháp lấy toàn giai trạng thái đối mặt Long Ngạo Thiên. Long thần công lại có thể phát huy ra Long Ngạo Thiên siêu việt 10 thành công lực. Minh Di Thiên Hỏa huy lực lại cường, nghề hạ ở trong vũ trụ rốt cuộc vẫn là đã chịu hạn chế. Ha ha ha ha. Cút ngay đi. Long Ngạo Thiên hưng phấn điên cuồng hét lên một tiếng, cả người hóa thân vì long, đen nhánh long đầu tràn ngập bất tường hơi thở, thẳng nhằm phía Minh Dương Huy, đem kia thuần trắng Minh Di Thiên Hỏa nhẹ nhàng xua tan. Minh Dương Huy kêu lên một tiếng. Sắc mặt nháy mắt biến trắng bệnh, khóe môi đã lộ ra một chút đỏ thắm tơ máu. Nhịn không được thất tha thất thểu lui về phía sau hai bước. Sau lưng, lại đột nhiên một bàn tay đỡ đi lên. Chặn hắn. Có thanh âm vang ở bên tai, ôn thanh nói, Minh đại sư, kế tiếp giao ta liền hảo. Chương 734, ngươi nên suy xét một hạ như thế nào chạy trốn đi. Minh tiên sinh, ngươi làm đã đủ hảo, giữ lại, liền đều giao cho ta đi. Sau lưng, có nhàn nhạt thanh âm vang lên. Minh Dương Huy ngẩn ra, hoang mang nhìn liền như vậy xuất hiện ở chính mình phía sau Tô Nhàn, khiếp sợ nói, Tô. Tô đại sư. Tô Nhàn mỉm cười gật đầu. Không đúng ba. Minh Dương Huy la hoảng lên, ngươi bất quá mới kim đan tu vi. Sao có thể ở trong vũ trụ không dựa vào bất luận cái gì trang bị tồn tại? Ta cũng không biết. Vốn đang mang theo dự phòng, tính toán nếu không được nói, liền trực tiếp mang lên trang bị tới. Nhưng trên thực tế, ta phát hiện, vũ trụ chung những cái đó vật chất, đối ta tựa hồ không có gì thương tổn. Tô Nhàn nói, tùy tay đem trong tay trước tiên dự bị tốt trang bị ném đến một bên đi, cười nói, bất quá như vậy cũng hảo, mang khăn trùng đầu, khẳng định là muốn ảnh hưởng phát huy. Nhưng ngươi đã đến rồi nơi này, đối phương tinh hạm. Ngươi là nói những cái đó hải cốt sao? Tô Nhàn nói. Cái gì? Minh Dương Huy trên mặt hiện lên chấn động thần sắc, ánh mắt hướng về bốn phía nhìn lại, quả nhiên, vũ trụ tứ phía, đều là tràn ngập tiêu yên tinh hạm hải cốt, trừ bỏ hắn sở dừng chân này một chỗ y cắt lốt hào ở ngoài, thế nhưng không còn có đệ nhị tao tinh hạm tồn tại. Phía trước 100 nhiều tao tinh hạm. Chẳng lẽ nói, Minh Dương Huy khiếp sợ nói, những cái đó tinh hạm, đều ở chỗ này. Tô Nhàn gật đầu, nói, ân, lại xử lý cái này Long Ngạo Thiên, chúng ta là có thể an toàn đến bảy hiền tinh. Xử lý ta, chỉ bằng cái kia cổ quái nữ nhân. Long Ngạo Thiên bình tĩnh nhìn Tô Nhàn. Rồi sau đó, ánh mắt chết đi, nhìn về phía bên cạnh chậm rãi hướng về bên này bay tới phân phát thiếu nữ. Y thì cắt lốt, sau lưng cánh chim rôi thân, đỉnh đầu quang hoàn lóa mắt, xem ra giống như Mỹ lệ thiên sứ giống nhau. Ở trong vũ trụ, đồng dạng không mang bất luận cái gì phòng hộ trang bị. Trong truyền thuyết chỉ có đạt tới Nguyên Anh cùng với võ tôn một cảnh, mới vừa rồi có thể làm được sự tình, hiện giờ, lại tại đây hai gã tuổi trẻ nam nữ trên người phá lệ. Long Ngạo Thiên vừa mới cùng Minh Dương Huy một trận chiến, hay còn có thừa dụ, tự nhiên rõ ràng. Chính mình mang đến những cái đó tinh hạm, đó là tất cả qua đời với này tiểu cô nương tay. Nhưng mà, đáng tiếc, này đáng sợ công kích phương thức, liên lụy quá quảng, ngươi nếu công kích ta, ta dưới chân tinh hạm liền trốn bất quá kiếp nạn. Long Ngạo Thiên cười lạnh nói, nàng khởi không đến cái gì tác dụng. Nàng tác dụng, bất quá là vì ta hiểm hộ mà thôi. Tô Nhàn nói, đối phó ngươi, còn không cần nàng ra tay. Cuồng vọng. Long Ngạo Thiên nhẹ giọng thở dài, năm xưa ngươi xác thật cùng ta chiến thành ngang tay, nhưng ngươi lúc ấy bất quá là dựa vào U Minh 10 sát trận chi uy mà thôi. Hiện giờ, tại đây vũ trụ bên trong, bốn phía đều không đất trống, ngươi muốn như thế nào bố trí U Minh 10 sát trận? Hơn nữa, nếu là trước đây, ta vì cầu công bằng, hẳn là sẽ cho ngươi bảy trận cơ hội, nhưng hiện tại nói, xin lỗi, Tô Nhàn, ta phải trực tiếp giết ngươi mới được. Tô Nhàn hỏi, hiện tại ngươi, như thế nào, ngươi thật sự thức tỉnh rồi. Chi bằng nói là sống lại. Long Ngạo Thiên thở dài, buồn cười ta phía trước ngông muội tồn tại. Hiện giờ, mới biết được chính mình ý nghĩa ở đâu, Tô Nhàn, có thể làm ta tự mình xuất động, ngươi đủ để kiêu ngạo, hiện tại nói, chịu chết đi. Làm như không muốn cùng chính mình địch nhân nhiều lời, hắn gầm nhẹ một tiếng. Cái chán hiện lên giữ tợn gân văn. Thân ảnh bỗng nhiên hư hóa thành cuồng long, hướng Tô Nhàn phóng đi. Chỉ là tốc độ tuy mau, lại còn dự để lại 3 phần lực lượng, tạm gác lại bên cạnh Y Lìa Cắt Lốt. Vừa mới kia một kích hủy diệt mấy chục tàu tinh hạm lực lượng, dù cho là hắn, cũng không dám coi như không quan trọng. Tô Đại Sư mau lui lại, ta ở chỗ này bám chủ hắn, địch quân tinh hạm nếu đã toàn diệt, vậy các ngươi mau mau trở về bảy hiển tinh thỉnh cứu tinh, thỉnh bọn họ tới cứu ta ba. Minh Dương Huy hướng trước một bước, ý đồ che ở Tô Nhàn trước người. Nhưng đột nhiên, một cổ tim đập nhanh vô cùng cảm giác tự trong lòng tràn ngập dựng lên. Rõ ràng ở vào vũ trụ bên trong, độ ấm đã là cực thấp, nhưng hắn lại vẫn là cảm giác bốn phía phảng phất có một cổ lạnh lẽo tràn ngập. Giống như chính mình lúc này, chính thân sự ở một con tiền sử cự thú bên người, mà kia vốn dĩ đang ngủ say cự thú, lúc này đã thức tỉnh lại đây. Thử vong uy hiếp cảm, làm hắn mặc danh dùng mình một cái. Đều không phải là ảo giác. Long Ngạo Thiên hiển nhiên cũng có đồng dạng cảm thụ. Vốn dĩ đang tật hướng bước chân bỗng nhiên một đốn. Trên mặt lộ ra kinh nghi bất định thần sắc, nhìn Tô Nhàn trong tay nắm kia một chương ngăm đen như sao trời tấm cạn. Thượng có thuần lam lấp lánh vô số ánh sao. Kia làm chính mình cảm giác bất an, đúng là đến từ chính kia chương tấm cạn. Này! Đây là thứ gì? Long Ngạo Thiên long khẩu khẽ nhếch, phun ra một câu nhân ngôn tới. Ngươi có nghiêm túc điều tra quá ta sao? Tô Nhàn nhàn nhạt nói, nếu có điều tra quá nói. Hẳn là biết, ta đã không biết đã làm nhiều ít làm người khiếp sợ việc, mà trong đó nhất làm người chấn động, đại khái chính là nhưng di động trận pháp hạng nhất. Long Ngạo Thiên nói, ta tự nhiên điều tra quá ngươi, nhưng di động trận pháp tụ linh trận. Ngươi có phải hay không cảm thấy, thấp nhất cấp tụ linh trận chính là cực hạn? Hoặc là nói một bậc tụ linh trận, đến 7 cấp U Minh 10 sát trận, ta ít nhất cũng đến đã nhiều năm nghiên cứu cùng nghiên cứu. Đáng tiếc à, ngươi không nghĩ, ta nếu không có 10 phần nắm chắc, như thế nào có gan xuất hiện ở chỗ này? Tô Nhàn trên mặt lộ ra châm chọc tươi cười, nói, Long Ngạo Thiên, ngươi tới giết ta. Hiện tại nói, ngươi chi bằng hảo hảo suy nghĩ một chút, nên như thế nào từ ta U Minh 10 sát trận trung thoát đi đi. Giọng nói rơi xuống. Hắn run tay vứt ra vô số chương đen nhánh tấm cạt. Này đó tấm cạt mỗi một chương tựa hồ đều ẩn có điều liên, theo tràn ngập thiên địa linh tạp phô trường, sở hữu linh tạp chi gian, có âm u linh khí tràn ngập. Mà âm lánh bên trong, lại có một cổ nóng rực chi khí nháy mắt phun bột tứ phương. Lại sắp tới đem bùng nổ trong nháy mắt, tất cả biến mất không thấy. Trung quanh cảnh tượng liền như vậy thay đổi, không hề là phía trước vũ trụ, mà là so vũ trụ càng vì lạnh băng đen nhánh thế giới. Trung quanh có sương mù dày đặc tràn ngập, dưới chân dẫm đạp cũng không hề là tinh hạm kia kiên cố hạm thể, mà là phảng phất từ linh khí hội tụ mà thành mặt đất. U Minh mười sát trận. Chính mình thế nhưng lần thứ hai rơi xuống này một trận thế bên trong. Long Ngạo Thiên trên mặt hiện lên một chút ngưng trọng thần sắc. Trong lòng nhịn không được kêu to thất sách, không nghĩ tới, riêng đem công kích địa điểm sửa vì vũ trụ, mà không phải ở hắn bỏ thêm vào nguồn năng lượng thời điểm tiến hành tập kích, chính là lo lắng hắn sẽ lấy thổ địa làm cơ sở, bố trí U Minh mười sát trận. Nhưng không nghĩ tới, hắn thế nhưng đem kia đáng sợ vô cùng U Minh mười sát trận làm thành nhưng di động trận pháp. Này, từ 1 cấp đến 7 cấp, hắn tiến bộ thế nhưng nhanh như vậy sao? Tùy thân mang theo 7 cấp U Minh mười sát trận. Chẳng lẽ nói chính mình lúc này, thật là chui đầu vô lưới. Đang nghĩ ngợi tới. Bên hai mênh mông cuộn cuộn, vang lên Tô Nhàn thanh âm, Long Ngạo Thiên, lúc trước ta lấy trúc cơ tu vi thúc giục U Minh mười sát trận, còn không phải đối thủ của ngươi, hiện giờ ngươi thực lực đại tiến, ta thực lực cũng tùy theo tiến nhanh. Không biết lúc này, ngươi còn có thể hay không có phía trước kia ngạo nhân thành tựu ba. Giọng nói rơi xuống, Long Ngạo Thiên trước mắt, bị nóng cháy lửa cháy chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Chương 735, ưu thế tuyệt đối. U Minh mười sát trận chung như thế nào sẽ có ngọn lửa? Long Ngạo Thiên trong lòng càng vì kinh hãi. Thầm nghĩ lần trước nhưng chưa từng gặp qua U Minh mười sát trận trong vòng có ngọn lửa. Hay là này gần chỉ là manh lưới? Cũng hoặc là nguy cấp thời gian. Hắn trong đầu mạc danh hồi tưởng nổi lên lúc trước cùng Tô Nhàn kịch liệt đại chiến. Kia một thanh thiêu đốt hừng hực tam muội chân hỏa trường đao. Tam muội chân hỏa, cho ta lui về. Điên cuồng hét lên một tiếng, Long Ngạo Thiên nâng quyền hướng thiên, trong cơ thể chân khí ầm ầm rung mạnh. Một quyền thẳng có hủy thiên diệt địa chi uy, thẳng hướng về đối phương kia nóng cháy vô cùng ngọn lửa hoành đi. Hắn tu vi không kịp chính mình, dù cho có thể khống chế ngọn lửa, cũng quyết không có khả năng uy hiếp đến chính mình tồn tại. Đối mặt U Minh mười sát trận âm quỷ, cần thiết lấy cường phá chi, lấy lực phá chi, càng là cụ triển, càng là rơi vào đối phương âm mưu trong vòng. Lấy lực phá chi, hội tụ tự thân khuynh lực một kích, võ tôn toàn lực, cơ hồ nhưng trích ngày lấy nguyệt, huy động sao trời. Dù cho ở mênh mang nhiên vũ trụ bên trong, Long Ngạo Thiên một kích cũng cuốn động quanh mình vô tận thiên thạch mảnh nhỏ, hướng về kia hừng hực lửa cháy doanh đi. Khuynh lực đủ có thể hủy diệt một tòa thành thị một kích. Hoàn toàn đi vào kia hừng hực ngọn lửa trong vòng, lại như bùn nhưu thăm hải, không có nửa điểm phản ứng, thậm chí còn liên quan vô tận mãnh liệt lửa cháy ngược lại theo cánh tay hắn kéo dài mà thượng, muốn đem hắn thiêu đốt hầu như không còn. Sao có thể? Long Ngạo Thiên kêu sợ hãi một tiếng, vội vàng thả người lui về phía sau. Muốn lấy chân khí áp lực này hừng hực thiêu đốt lửa cháy, lại khiếp sợ phát hiện. Nay ngọn lửa tuy là tam muội chân hỏa, nhưng lại cùng tam muội chân hỏa lại có bất đồng, này nội tính chất thế nhưng phảng phất ở không ngừng biến ảo, làm chính mình cũng hoàn toàn sờ không rõ ràng lắm này tính chất đặc biệt. Bất quá kim đan tu sĩ phát ra ra ngọn lửa mà thôi, uy lực chi cường, thế nhưng so chi vừa mới kia nguyên anh tu sĩ minh di thiên hỏa còn mạnh hơn nhiều hơn nhiều. Nhanh chóng quyết định. Tráng sĩ đoạn cổ tay. Long Ngạo Thiên không chút do dự tỉnh chỉ thành đao, chém tới chính mình cánh tay phải. Chỉ một thoáng, máu đen phun, ở trong vũ trụ không có trọng lực, này đó màu đen máu tươi phảng phất viên viên giống nhau ở trong vũ trụ trôi nổi. Dùng sức đem đang ở thiêu đốt cánh tay vứt xa, Long Ngạo Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhàn, trên mặt ngược lại lộ ra vui sướng thần sắc, cười to nói, hảo, thật tốt quá. Tô Nhàn, ta buồn còn lo lắng, ta đường đường võ tôn, khinh nhục ngươi một giới kim đan tu sĩ, có chiếm tiện nghi cảm giác. Ngươi hiện giờ thế nhưng đem U Minh mười sát trận thay đổi thành nhưng di động trận pháp, đã cụ bị khiêu chiến võ tôn năng lực, thật tốt quá, kể từ đó, hôm nay, ngươi ta hai người công bằng một trận chiến. Không chết không ngừng ba. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, cánh tay phải tàn khuyết miệng vết thương cơ bắp tàn thoái, mặt trên mang theo cơ bắp thế nhưng một trận quỷ dị vặn mẹo, cùng với hắn tiếng hô, lại một con mới tinh cánh tay trực tiếp tự đoạn nước sinh ra trường mà ra. Đến đây đi. Ha ha cùng tiếu, Long Ngạo Thiên hóa thân cự long. Ở trong vũ trụ phát ra một tiếng cao vút rồng âm. Phóng lên cao, hướng về Tô Nhàn phóng đi. Tô Nhàn sắc mặt ngưng trọng, dù cho là U Minh mười sát trận. Đối mặt hiện giờ quỷ dị vô cùng Long Ngạo Thiên, nếu một cái không cẩn thận, không nói được, thật đấy chậu mương lật thuyền cũng nói không chừng. Vừa mới mượn dùng đều thiên liệt hỏa trận âm hắn một phen, không thể tưởng được, hắn thế nhưng còn có thể gãy chi tái sinh. Hắn phất tay, lấy tự thân chân nguyên thao túng. Kia tối tăm vô cùng nơi, mặt đất từng đợt sóng gợn hiện lên. Vô số dữ tận cự trảo tự mặt đất chui từ dưới đất lên mà ra, đồng thời hướng về Long Ngạo Thiên chụp tới. Mà không gian trong vòng, càng là âm khí tràn ngập, vô tận quỷ khóc tiếng động tràn ngập. Thanh âm này chỉ là làm người nghe, liền quyết chóng mặt nhức đầu, hiển nhiên, cũng là trận pháp công kích phương thức chi nhất. Sát ba. Tô Nhàn cao quát một tiếng. Vô số thi trùng đồng dạng từ không thành có, liền như vậy ly kỳ xuất hiện. Này đó chủng tộc đều là đã từng chết ở U Minh 10 sát trận trong vòng chủng tộc, mà chết hồn bị U Minh 10 sát trận sở câu, trở thành này nội lực lượng. Hơn nữa chuyển hóa thành thi trùng lúc sau, này lực sát thương càng cường càng hung, thả không có tử vong nguy cơ. Lôi thú, giống bay vân vân những cái đó Tô Nhàn đã từng đối mặt quá quái vật, hiện giờ, lại là làm Long Ngạo Thiên lần thứ 2 đối mặt. Sở hữu thi trùng cùng cự trảo phối hợp, giống như thiên quân vạn mã xung phong, hướng về kia cự long phóng đi. Ha ha ha ha. Kẻ hèn loài bò sát, cũng xứng cùng ta là địch sao. Tô Nhàn, như vậy ngươi, mới có bị ta giết chết giá trị a? Giết ngươi, mới xem như chân chân chính chính vì ta mẫu thân báo thủ. Long Ngạo Thiên cuồng tiếu không thôi, U Minh 10 sát trận uy thế càng cường, hắn ngược lại càng là vui vẻ. Đầu cắn đuôi bãi, thật lớn long thân lại nhanh nhạy không thôi, nhảy động chi gian, đem sông lên tiến đến chủng tộc tất cả chém giết hầu như không còn. Sắt. Tô Nhàn lấy tự thân chân nguyên chống đỡ, khẽ quát một tiếng. Những cái đó bị Long Ngạo Thiên giết chết chủng tộc đã lần thứ 2 với trận thế phía sau trọng sinh, thậm chí còn, ở Tô Nhàn chân nguyên thêm vào dưới, chủng tộc trên người càng tràn ngập thượng kim sắc ngọn lửa. Tam muội chân hỏa. Đều thiên liệt hỏa trận thêm vào, làm U Minh 10 sát trận lực sát thương so chi phía trước, cường đâu chỉ một bậc. Cự Long thân thượng, nháy mắt lây dính vô số kim sắc hỏa hoa, ánh lửa tuy rằng mỏng manh, nhưng ngọn lửa lại không tắt bất diệt, dính ở trên người, liền như giỏi trong xương, làm người căn bản không thể nào tránh né. Long Ngạo Thiên lại đau lại kinh, không nghĩ tới U Minh 10 sát trận trong vòng thế nhưng còn có như vậy đáng sợ biến hóa, hắn phẫn nộ rít gào, hướng về Tô Nhàn phương hướng vọt tới. Chỉ cần giết Tô Nhàn, giết Tô Nhàn, liền có thể phá U Minh 10 sát trận. Tô Nhàn cười lạnh, thân ảnh lại chậm rãi tự hắn trong tầm mắt tiêu tán. U Minh 10 sát trận trận phân sinh tử hai giới, hắn bước ra chết giới, Long Ngạo Thiên lại khó tìm ra hắn thân ảnh. Ha ha ha ha. Đáng tiếc, ngọn lửa thiêu bất tử ta. Long Ngạo Thiên cùng tiếu, theo trên người ngọn lửa càng thiêu càng liệt, hắn một lần nữa hóa thân hình người, trực tiếp tiện tay đem trên người đang ở thiêu đốt bộ vị lấy thủ đao chém tới, rồi sau đó một lát công phu. Tàn khuyết huyết nhục đã lần thứ 2 trọng sinh. Xem ra, dường như là bất tử bất diệt, liền đều thiên liệt hỏa trận cùng U Minh 10 sát trận liên hợp, cũng không làm gì được hắn. Tô Nhàn đồng tử hơi co lại, quắc khẽ nói, ta cũng không tin ngươi thật có thể vẫn luôn không ngừng tái sinh đi xuống. Pháp quyết biến ảo. Trận pháp tái khởi biến hóa, trung tộc tiêu tán, bốn phía, đồng nhiên có hừng hực kim diễm bốc cháy lên, nóng cháy vô cùng tam muội chân hỏa cùng âm lãnh vô cùng U Minh hoàng khí, rõ ràng cho nhau đối lập hai vật, lại ở Tô Nhàn thần kỳ thủ pháp dưới, hoàn mỹ dung hợp ở một chỗ. Cái chán chậm rãi có mồ hôi nhỏ giọt. Tô Nhàn cắn răng. Bất quá chớp mắt công phu, quy nguyên quyết chân nguyên thế nhưng có hao hết chi nguy. Cắt chín nguyên thánh liên quyết. Trên người, hoa sen rực rỡ lấp lánh. Chân nguyên lần thứ 2 tràn đầy. Tô Nhàn quát khẽ nói, Long Ngạo Thiên, hôm nay ta muốn cho ngươi hoàn toàn chết ở chỗ này. Lại như thế nào thưởng thức lẫn nhau, như vậy cường đại địch nhân. Quyết không thể lưu. Bỏ lỡ hôm nay, chỉ sợ không còn có tốt như vậy cơ hội có thể giết chết hắn. Tô Nhàn cắn răng, không có nửa điểm lưu thủ ý tứ. Mà theo hắn chân nguyên liên tục cắt, vốn dĩ sau lực vô dụng U Minh 10 sát trận, lần thứ 2 tràn đầy lên. Đem Long Ngạo Thiên sinh sôi vây quanh trong đó. Mà bên cạnh, Minh Dương Huy đã xem kinh ngạc. Thao túng lớn như vậy trận pháp, sở hao phí chân nguyên chi cự, chỉ sợ liền chính mình này nguyên anh tu sĩ cũng muốn cố hết sức. Tô đại sư bất quá kim đan tu sĩ, thế nhưng thật khiên xuống dưới. Nhìn trận pháp trong vòng, bị liệt hỏa đốt cháy luyện chế Long Ngạo Thiên. Liều mạng dãy rủa, phẫn nộ gào giống, lực lượng cường đại, lại trước sau hướng không phá U Minh 10 sát trận giới hạn. Chỉ có thể mặc cho ngọn lửa bỏng cháy mình thân. Chẳng lẽ nói thực lực này càng hơn chính mình võ tôn, chẳng lẽ thật muốn mai một tại đây U Minh 10 sát trận bên trong sao? M. Chương 736, Tu Tiên cùng khoa học kỹ thuật đánh sâu vào. Chúc mừng chủ nhân đạt được 40 điểm sinh động độ, đạt thành mọi người đều biết thành tựu. Đạt được 500 điểm khải điểm tệ. Chú, nên thành tựu sẽ ở ngày đó 24:00 phân rõ linh. Tô Nhàn bên hai, đột nhiên vang lên điểm nương nhắc nhở. Nhưng Tô Nhàn cũng đã đành phải vậy. Hắn gắt gao cắn răng. Nhìn chằm chằm đối diện ngọn lửa bên trong dãy rùa Long Ngạo Thiên, tam muội chân hỏa thế nhưng cũng thiêu bất tử hắn. Hoặc là nói, Long Ngạo Thiên thế nhưng có thể lấy tự thân chân khí ngạnh hãn U Minh 10 sát trận chi uy. Thậm chí còn có thể đem kia biển lửa chung chủng tộc tất cả nghiền áp hầu như không còn. Thực lực của hắn thế nhưng cường tới rồi như vậy nông nỗi sao. May mắn ta dài hơn cái tâm nhãn, đem đều thiên liệt hỏa trận cũng dung nhập U Minh 10 sát trận bên trong, đại đại tăng cường U Minh 10 sát trận uy lực. Nói cách khác, hôm nay, đối mặt Long Ngạo Thiên, chỉ sợ vẫn là cùng phía trước lần đó chiến đấu giống nhau. Chính mình phần thắng tuyệt đối không đủ tam thành. Nhưng liền tính là hiện tại. Tô Nhàn lần thứ hai cắt Quy Nguyên Quyết. Chín nguyên thánh liên quyết thế nhưng cũng sinh sôi hao hết. Hai người cắt, lại vẫn là thu không đủ chi.